Chương 604, thôn tiên tạo hóa tuyệt không thần. Thôn vệ thần tượng, vô hạn ý chí. 1. Chương 604, thôn tiên tạo hóa tuyệt không thần. Thôn vệ thần tượng, vô hạn ý chí. 1. Chí cao thần hạ giới. Vạn giới vương Đồ Trùng còn đang ở tu luyện, mọi người bừng tỉnh, phản thân bị hù mặt mũi trắng bệnh, hiện tại làm sao bây giờ? Thần giới bản nguyên là giận dữ, muốn đối chúng ta thống hạ sát thủ, đừng nói chúng ta, tất cả thế tục chỉ sợ đều muốn hủy diệt. Chính vì hắn từng là viên mãn thần cường giả, ở tại thần giới đã từng xông ra không nhỏ tên tuổi, mới rõ ràng chí cao thần vĩ đại. Chí cao thần mới là thần giới chân chính cự đầu, quan sát chúng sinh, không phải một phương đại đế quốc hoàng đế, thái thượng lão tổ, chính là nào đó thánh địa môn phái khai sơn thủy tổ, môn đồ vô số. Cấp bậc này tùy ý một kích, có thể hủy diệt tùn ly mị thích hơn, sáng lập chư thần, chí cao chí thượng, có thể xưng toàn năng. Đơn giản là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Độc Cô Vô Địch nét mặt vẫn đang bình tĩnh, ánh mắt hiện lên một tia trầm tư, vì Lý Bình An là người, nghĩ đến không phải là không có đoán trước qua một màn này sẽ phát sinh. Hắn nhìn về phía vạn giới vương đồ chỗ sâu, so với bọn hắn hiện tại vị trí tinh thần thần cách bảo tàng còn muốn càng sâu địa phương, nào còn có bí mật, Độc Cô Vô Địch bén nhạy đã nhận ra cái gì. Không sai, Lý Sư Minh không đánh không chuẩn bị chi cầm, phạn thần ngươi cứ yên tâm đi. Dương Kỳ an ủi một câu, ngay lập tức sắc mặt có chút tiếc nuối, đáng tiếc, Ngạo Thiên Hải cốt không còn, không có rơi vào trong tay chúng ta. Dương Kỳ hiện tại tâm cảnh tiến bộ rất lớn, nhưng đối với Ngạo Thiên tam thủ, nhưng cũng không thể nào tùy tiện rửa sạch, cả hai không nên chết một người không thể. Phu tư tử hiếu, dùng tại hai người bọn họ trên người đúng mức. Ầm ầm. Thời không trường Hà Thượng Vân Hải quay cuồng, chí cao người khí tức như là lấp kín tầng cao, hung hăng chặn xuôi dòng mà xuống Lý Bình An, phát ra nổ thật to thanh. Thái tử còn chưa xuất thế, hắn đi là chuyển tiếp lộ tuyến, lại lần nữa luân hồi giáng lâm giới này. Tương lai thế giới chính là hắn cái nôi. Lý Bình An ngóng nhìn, đây chỉ là chí cao thần một sợi khí tức tiêu tán, liền để thế tục có loại muốn vỡ ra cảm giác. Chí cao thần thực lực bày ra không bỏ sót, cấp bậc này tại thái cổ thần giới cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, thời đại kia chí cao thần, chủ thần cũng không hiện tại như vậy tràn lan. Ngược dòng tìm hiểu tuyên cổ trước đó, cổ hỗn độn thời kỳ, những kia khai thiên tích địa trước thì tồn tại hỗn độn cổ thú, phần lớn cũng là trình độ này, cực kỳ cứng hãn. Thôn Thiên Vương bắt đầu từ hỗn độn cổ xà từng bước một tu luyện có thành tựu, đi theo Chu Thiên Vương, cùng vô thượng chúa tể, chân ma và đại chiến, cộng đồng chia cắt thần giới sinh ra mới bắt đầu tổ thần chi hồn, từng cái rồi sau đó tu vi. Ngươi rất bình tĩnh, là tự kiềm chế còn có cái khác gác chủ bài hạ. Trong hư không một thanh âm truyền đến từ Dương Hư Nhất, tính toán thành công hắn cũng không có lại che giấu, phát ra tiếng cười, ngươi bây giờ phải làm như thế nào, cho dù ngươi dừng bước không dừng lại, thời gian cuối cùng, vận mệnh cuối cùng cũng sẽ từng bước một hướng ngươi đi tới. Cuối cùng ngươi vẫn là phải chết, trên người ngươi đạo kia hư giả vận mệnh hư vô khí cũng sẽ thuộc sở hữu của ta. Luyện hóa ngươi, ta có thể đột phá nửa bước vô vô, nhất thống thế tục cùng thần giới, mở chân chính tương lai, sáng lập hoàn toàn mới vận mệnh. Còn có Dương Kỳ, hắn còn chưa trưởng thành, hiện tại ta sẽ không động thủ với hắn, đến lúc đó ta sẽ đem hắn ném tới thần giới, ép khô hắn một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng. Đương nhiên, ngươi cũng được, quỳ xuống hướng ta thần phục, cướp đi trên người ngươi hư giả vận mệnh hư vô khí, cũng không phải không thể lưu ngươi một mạng. Dương Hư Nhất giọng nói ngạo mạn, tính toán ngạo tiên, cướp đoạt vận mệnh hư vô khí, khống chế thế tụ, một mũi tên chúng ba con chim há có thể không hài lòng. Dương Hư Nhất. Lý Bình An ánh mắt tiến tĩnh, mang theo khinh miệt, ngươi muốn đích thân hạ giới, ta ngược lại thật ra muốn kiêng kỵ ngươi một hai, chỉ là một cái thái tử cũng xứng mở miệng. Rắc rưởi đồ vật, lại cho hắn một lần sinh mệnh lại có thể thế nào? Thái tử nói là chí cao thần hạ giới, kỳ thực chính là lại lần nữa chuyển thế, bỏ thần giới chí cao thần thân phận, mang theo toàn bộ bản nguyên, tinh thần lực, thần cách, nhường thế gian mẫu thân đưa hắn sinh hạ. Có Dương Hư Nhất cho hộ tống, thái tử thần niệm sẽ không bị che đậy, tương đương với một ngày sinh thức tỉnh luân hồi giả. Đây đúng là tốt phương pháp, Lý Bình An cũng muốn tán thưởng. Điều kiện tiên quyết là thái tử thật có thể đánh bại hắn, mà điều này có thể sao? Lý Bình An bắt đầu chuyển động, thời không trường hà khởi sướng to lớn tiếng rít, hắn bước ra một bước thời không trường hà, dường như lập thân bị ngạn, cổ lão trong hỗn độn một bóng người tựa hồ tại hướng hắn đi tới. Hắn hiện tại thì ở vào cổ hỗn độn cùng thế tục, quá khứ cùng tương lai ở giữa khu vực, tất cả đều là hư ảo, cũng đều là chân thật. Đó là Dương Hư Nhất vừa định mở miệng chào phúng Lý Bình An, giờ phút này đột nhiên giật mình, cổ hỗn độn tu hành giả, thời đại này vẫn tồn tại. Rốt cục là ai? Không đúng, hai người các ngươi là một thể, đó mới là ngươi bản tôn. Dương Hư Nhất ý chí chấn động kịch liệt, hắn bây giờ mới biết Lý Bình An tự tin đầu mượn. Hừ, chí cao cấp ý chí đỉnh phong, cho dù hai người các ngươi người dung hợp lại coi là cái gì, không địch lại chí cao thần một ngón tay. Dương Hư Nhất cười lạnh liên tục, nếu không phải tâm hắn tổn kiêng kỵ không dám hạ giới, vì hắn chủ thần tinh thần lực, một cái ý niệm trong đầu mở ùn ly mị tích hơn, thế tục tính là cái gì chứ? Hiện tại muôn bàn tính toán, nhường thái tử mang theo chí cao thần bản nguyên chuyển thế hạ giới, hắn tự nhiên có tuyệt đối tự tin. Lý Bình An không đáp lời hắn, nhất đạo không có nguồn gốc thần niệm, ngạo thiên nếu không thất thủ, cũng có thể tùy tiện xóa sạch, huống chi hắn. Dương Hư Nhất cảnh giác là đúng, hắn thật hạ giới, đối mặt coi như không phải trước mặt Lý Bình An, mà là Chu Tiên Vương, chúa tể, chân ma bọn người kia, không có đại thiên vương triều quốc vận phù hộ. Hán tôn này vận mệnh hư vô giả chính là viên từ đầu đến đuôi thịt mỡ. Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Vô Thần Đạo. Ra ngoài ý định, Lý Bình An không có dung hợp hỗn độn bản tôn mà là thôn vệ, vận chuyển thôn tiên vương chi vô thượng thần công, hóa thành một đầu khổng lồ cổ xà, có hỗn độn cổ xà đặc thủ, cũng có vô hạn chi xà đặc thủ, còn có rất nhiều cổ lão thần xà ảnh tử. Cuối cùng dung hợp ở cùng nhau, thôn tiên vệ địa, diệt tuyệt chư thần. Cố kia khổng lồ hỗn độn cổ thần thân thể, bộc phát kịch liệt quang mang, cổ hỗn độn trung rèn luyện hồi lâu, có thể so với hỗn độn cổ thú, chí cao thần nhục thân thân thể, hóa thành một tôn vô thượng thần tượng, đây là đại thành thần tượng trấn ngục kính. Lý Bình An đi vào thánh vương giới, điều động thái thượng hóa thân, chính là chủ tu thần tượng trấn ngục kính. Mà thái thượng hóa thân thôi diễn về sau, lại phân ra một nửa tinh thần ý chí, huyết nhục bản nguyên đầu nhập thế tục, sáng lập ra thân thể này. Giữa hai bên không phân cao thấp, nhưng không hề nghi ngờ là cổ hỗn độn bên trong chính mình tích lũy càng hùng hậu. Chẳng qua Lý Bình An tuần tự lĩnh ngộ chân ma vạn kiếp bất hoại thể, trung cực tiên đạo kinh, đại mộ thần công, bọt khí thần công, cuối cùng tiên tiên ngũ thái đại đạo viên mãn, độc mở nhất đạo, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nay thần tượng trấn ngục tính tu thành thể phách, hiện tại đã trở thành vương hữu. Kia dứt khoát thì toàn bộ hắn cuối cùng một chút tác dụng đường. Chương 604, thôn tiên tạo hóa tuyệt không thần. Thôn vệ thần tượng, vô hạn ý chí. 2, chương 604, thôn tiên tạo hóa tuyệt không thần. Thôn vệ thần tượng, vô hạn ý chí. 2, thôn tiên vương nằm ngậm cũng nhớ nuốt vào thần tượng chi vương, lấy rắn nuốt voi, thực hiện không thể tưởng tượng nổi giá tâm. Thôn tiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo môn công pháp này hạch tâm chính là thôn vệ thần tượng, đây Lý Bình An trực tiếp dung hợp còn muốn tới tỷ lệ lợi dụng phải lớn. Thậm chí có thể nói chính thôn tiên vương, chỉ sợ đều không có thỏa mãn điểm này, thực hiện môn thần công này mục tiêu cuối cùng. Mà bây giờ tại trên tay Lý Bình An thực hiện, lấy rắn nuốt voi, vô hạn chi xả, thôn vệ bản thân. Ầm ầm, khổng lồ hỗn độn vô hạn chi xả càng phát ra khổng lồ, mỗi một lần phun ra nuốt vào, cũng giống như cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa, vận chuyển hỗn độn diệu pháp chi huyền cơ, kia to lớn vô thượng thần tượng thân thể, hoàn toàn từ bỏ chống lại. Này lên kia xuống, hỗn độn vô hạn chi xả đã lan tràn đến thời không cuối cùng, thân rắn nhất chuyển, ngay cả thế tục cũng bị hắn nuốt vào. Viên mãn, vô cực viên mãn. Thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo đại thành, thật sự thực hiện hắn lập ý, thôn vệ chư thiên, tuyệt vô thần đạo, diệt tuyệt chư thần, ngay cả thần tượng cũng là hóa thành lương thực, bị hắn một ngụm nuốt tận, triệt để tiêu hóa. Tên điên. Lúc này Dương Hư Nhất cũng vô pháp lạnh nhạt, Lý Bình An cử động vượt qua tưởng tượng của hắn, lấy rắn nuốt voi, thôn phệ bản thân, luyện hóa thần tượng, thật sự để luyện ra tạo hóa huyền cơ. Thánh Vương là ăn người thế giới, mà có cái gì đây ăn chính mình tới giá trị lớn hơn, ẩn chứa tạo hóa càng nhiều. Trong khoảnh khắc, Lý Bình An thân rắn lột ra, thân rắn to lớn đầu đuôi tương liên, thực tướng hóa đi, đại đạo hiện hiện. Đó là nhất đạo thái cực, tràn ngập không nói được đại đạo chân ý, không phải tiếng động, không phải âm dương, không phải thời không, không phải thiện ác, không phải thần ma, lại giống như siêu việt đây hết thảy, mâu thuẫn đối lập thống nhất. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể, thần tượng trấn ngục kính, trung kết tiên đạo kinh, đại mộ thần công, tổ thần chi hồn, tuyệt vô thần đạo, tất cả khái niệm cũng coi đối ứng, thành tựu Lý Bình An thái cực thần đạo, vô hạn cấp ý chí. Dương Hư Nhất lạnh lùng phun ra một câu, chưa thành thần đã thành vô hạn ý chí. Nếu như nói phạm nhân có chi cao cấp ý chí liền có thể ngưng tụ ra thần cách chi vương, kia Lý Bình An hiện tại vô hạn ý chí cũng có thể ngưng tụ ra cái gì thần cách, không cách nào tưởng tượng. Tới, Lý Bình An vươn tay hướng phía thời gian cuối cùng với tới, tương lai thế giới triệt để hóa thành một cái cuốn lớn, không ngừng kêu động. Nhất đạo chí cao thần quang phá thể mà ra, ngạo thiên chết rồi, thái tử mẫu thân chết rồi, tương lai thế giới tất cả mọi người chết rồi, chỉ vì dựng dục ra một tôn chân chính chí cao thần. Lý Bình An cuốn rốn trong nháy mắt vỡ tan, một đầu trắng non tay nhỏ nhô ra, mang theo vô tận hận ý, hung hăng đánh ra. Và anh, song trưởng va chạm, mọi âm thanh đều im lặng. Tất cả thế tục chỉ còn lại hai người bọn họ sinh linh, những sinh linh khác cũng tại bọn họ thể nội, ngay cả Dương Kỳ, Độc Cô Vô Địch mấy người cũng không ngoại lệ, chiến trường này đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Chí cao thần một trưởng, chư thiên vinh diệu, thần chi văn minh, thần chi sáng chói đều ở trong đó. Có thể nói thần giới chủ thần, vậy không thể so với chí cao thần cao quý quá nhiều rồi, mặc dù chênh lệch cực lớn, nhưng bọn hắn đại khái còn ở vào một cảnh giới vô hạn cấp ý chí chi thượng, chỉ có nửa bước vô vô. Lý Bình An hiện tại thì tràn đầy lĩnh hội, hắn cảm giác ý chí của mình dường như biến thành một đoàn khí lưu, tồn tại lại không tồn tại, hữu hình vô hình đều không là, lại có một tia vĩnh sinh đại thế giới trung vô thượng phá toái cảm giác. Thiên địa cũng trong một ý nghĩ, thần cùng tiên quân không thể cùng tồn, vĩnh sinh cùng vô vô đối lập, nhưng dường như hai đạo cuối cùng trước đó lại có thể nhìn thấy đối phương ảnh tử. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, vĩnh sinh hệ thống sát thực tương đối lạc hậu một ít, thánh vương đại thế giới, trí cao thần có thể thì tìm hiểu ra một ít vô thượng phá toái huyền bí, đây là tiên vương không thể so. Tạo hóa tiên vương, hồng mông đạo nhân, hồng hoang tổ long bọn hắn như thật có hạnh đi vào giới này, chỉ sợ còn có được luyện. Làm. Thái cực thần đồ chấn động, phát ra tiếng vang, âm thanh đại đạo những nơi đi qua, mảng lớn hỗn độn ngưng kết phân giải, hóa thành vật vật. Thánh thần trọng sinh, nhiều thế niết bàn. Tương lai thế giới cuốn rốn phá toái, một tôn thánh anh đi ra, liên tiếp bảy bước, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thái tử, ta nên bảo ngươi vĩnh vạn năm tốt, hay là dương vạn niên tốt? Lý Bình An không có bị khí thế của hắn chấn nhiếp, ngược lại mang theo phúng ý mở miệng. Trước kia đủ loại đều là quá khứ. Ta là thánh thần, Dương Hư Nhất đại nhân tự nhiên là thánh thần cha, đại thiên chi chủ. Thái tử nhanh chóng trưởng thành, thánh anh bảy bước sau đó đã trở thành một cái oai hùng thiếu niên, cùng lúc trước phong nhiêu đại lục thời kỳ hơi có khác nhau, lông mi bên trên có 2-3 phần Dương Kỳ, hoặc nói Dương Hư Nhất ảnh tử. Dương Kỳ cùng Dương Hư Nhất dường như giống nhau như lúc, cả hai đồng nguyên, cũng đến từ nhất đạo vận mệnh hư vô khí. Có thể nói thái tử, cũng có thể nói là Dương Kỳ dòng dõi. Lý Bình An nghĩ như vậy, cũng là như thế mở miệng, như vậy ngươi gọi Dương Vạn Niên, bằng vào ta cùng Dương Kỳ là sư huynh đệ, Dương Kỳ cùng Dương Hư Nhất thân phận lại là ngang nhau, ngươi không nên cứ gọi ta một tiếng thúc thúc cả. Làm cản. Dương Vạn Niên giận dữ, ngươi đang muốn chết. Chẳng lẽ lại ta nói sai sao? Dương Vạn Niên hung hãn đánh tới, đối với Lý Bình An điên cuồng công kích, thái tử cái này thần tu vi, đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, tâm linh ý chí có thể nói đánh đâu thằng đó, nhưng Lý Bình An vẫn còn không phản ứng, nét mặt mang cười, hoàn toàn không nói đối phương để vào mắt. Thái cực thần đạo vừa ra, âm dương chuyển hóa, tôn nữ ở giữa co và không, chỉ là đứng ở đây, chính là bất bại, người khác liền tiếp xúc cũng làm không được. Chí cao thần công kích năng lực chạm đến Lý Bình An, nhưng cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Dương Vạn Niên, ngươi này bất hiếu tử tôn, lại đối ngươi thúc thúc độc thủ, Dương Hư nhất nuôi hảo nhi tử, không tuân theo sư trưởng, nhìn tới nhất định phải ra pháp xử trí. Dương Kỳ châm chọc khiêu khích, âm thanh từ trong vạn giới vương đồ truyền ra, nhường thái tử Dương Vạn Niên phẫn nộ nóng nảy. Đây là nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Này ai có thể chịu đựng, trực tiếp đâm nhân của sống. Quan trọng nhất đây là thật sự, chính thái tử chỉ sợ nội tâm cũng ngầm thừa nhận Dương Vạn Niên thân phận. Rốt cuộc chỉ là một cái thần giới biên hoang đế quốc thái tử, làm sao so ra mà vượt trong thần giới, mạnh nhất tam đại đế quốc, đại thiên vương triều thân phận người thừa kế. Lý Bình An phỏng đoán vô hạn cấp ý chí uy năng, vô hạn ý chí cũng không phải là trí cao thần toàn bộ, hắn còn không có ngưng tụ thần cách, giữa hai bên khác nhau rất lớn, hắn búng một ngón tay, cũng không phải là thiên nguyên nhất kích. Thần chi khóc thảm thế gian kiếp chỉ, một chỉ điểm ra, chư thần héo tàn, một kích này không kém cỏi chút nào thiên nguyên nhất kích. Tương truyền là xa xôi thần thời cổ đại một vị đại thần sáng đạo, tổng 10 tầng, tầng thứ nhất so sánh thái cổ chư thần tấn thăng hạ vị thần lúc kiếp số thần uy, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 10 chính là trí cao thần kiếp đến, một sáng thi triển, thần cũng khóc thảm. Lý Bình An bây giờ thúc dục, tự nhiên là tầng thứ 10. Hỗn độn trong, vô số cánh hoa như mưa rơi dưới, tươi đẹp như máu, như mộng như ảo. Thái tử cũng có một khắc dao động. Ầm. Dương Vạn Niên biến sắc, biết mình trúng chiêu, hắn nhanh chóng lui ra phía sau, đỡ phải rơi vào địa phương nguy hiểm. Phản ứng hắn, mới nhìn đến bộ ngực mình thượng nhất đạo vết máu. Nếu không phải hắn vừa mới lui rất nhanh đủ quả quyết, một chỉ này chỉ sợ trực tiếp thì xuyên thủng lòng hắn bận. Hắn đây vẫn chỉ là cái phàm nhân. Thái tử chấn động, khó có thể lý giải được. Chương 605, Vũ Thái hợp nhất. Siêu thoát chi kiếm. 1. Chương 605, Vũ Thái hợp nhất. Siêu thoát chi kiếm. 1. Thần chi khóc thảm thế gian kiếp chỉ. Thế tục rất nhiều thần công diệu đạo, tại Lý Bình An ngưng tụ thiên đạo ấn ký thời điểm, liền đã mỗi cái năm giữ, hóa thân hỗn độn vô hạn chi xả một ngụm nuốt vào, đem thôi diễn đến đỉnh phong. Trong tay hắn, so với hắn nguyên bản tu hành giả cường đại vô số lần, ngay cả trí cao thần thái tử cũng cảm thấy dùng mình. Ngươi chỉ là vô hạn cấp ý chí, mà ta lại là trí cao thần, một trời một vực, ngươi làm sao có khả năng đả thương được ta? Thái tử nội tâm chấn động, Lý Bình An này thần chi một chỉ, quả thật làm cho hắn giải ra giáo huấn. Là tổ thần chi hồn, mô phỏng thần cách. Vạn giới vương đồ trùng, độc cô vô địch một bụng khẳng định nói. Linh hồn hắn bản chất thức tỉnh, mặc dù bản tôn còn bị thần giới bản nguyên phong ấn, nhưng ký ức khôi phục, kiến thức bao rộng, nhìn thấu Lý Bình An sử dụng lực lượng. Thần chi cường đại, không có gì ngoài ý chí. Còn có rất lớn một bộ phận đến từ thần cách thần lực, khủng bố cấp đỉnh phong ý chí đã bao hàm chuẩn thần, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, làm sao phân chia bọn hắn cường đại, liền nhìn xem ngưng tụ thần cách hay không. Thiên quân cùng thần không thể cùng tồn, Lý Bình An liền dùng tự thân ý chí mô phỏng xuất thần cách, hắn lĩnh hội tổ thần chi hồn, diệt tuyệt thần đạo, nắm giữ thần đạo vẫn luôn, tự nhiên có thể khai phá ra liên tục không ngừng thần lực. Loại thần lực này, cùng chí cao thần lực so sánh vậy không kém chút nào, mới công phá thái tử phòng ngự. Giả lập thần cách. Dương Kỳ bị chí cao thần chiến đấu thu hút, kéo dài không ngừng luyện hóa tinh thần thần cách. Giờ phút này hơi có sở nộ, có thể là cái này thế tục tương lai. Thành thần bọn hắn khiếm khuyết đầy đủ thần chi bản nguyên, thế tục lớn mạnh vậy rất khó so ra mà vượt thần giới, cung ứng vô số thần chi, đến lúc đó liền cần này giả lập thần cách, người sử dụng hoàn toàn có thể một đường mô phỏng ra chi cao thần thần cách biến hóa. Lý Bình An bây giờ thì cho thấy kiểu này tương lai. Vạn giới vương đồ bên trong mọi người, từng cái ánh mắt giật mình, có loại ngộ đạo cảm giác, rối rít nói được tiến nhanh. Đương nhiên, cũng đúng thế thật Lý Bình An cố ý phù hộ, nếu không vì bọn hắn thực lực căn bản quan sát không được chí cao thần đại chiến. Phạn thần kiếp trước viên mãn thần tu vi, mắt thấy một chút chiến trường, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Dương Văn Niên, ngươi còn có cái gì chiêu số, xử hết ra. Lý Bình An nhàn nhã đi dạo, giọng nói lạnh nhạt, đỡ phải nói ta cái này làm thúc thúc, không cho ngươi cơ hội này. Làm cản. Thái tử đối với danh tự này là căm hận tới cực điểm, cũng không phải là hắn không đồng ý tên này, mà là theo Lý Bình An trong miệng nói ra, chính là đối hắn vũ nhục. Dù là lại một lần nữa chuyển thế trung sinh, linh hồn hắn chỗ sâu cũng vẫn là có Lý Bình An tại bên ngoài phong nhiêu đại lục chém giết hắn bóng tối. Ta không tin, bản tôn có 800 vạn tinh thần khắc độ, ngươi một phàm nhân còn có thể nghịch thiên không thành. Thái tử buộc phát sát chiêu, ma âm sâu thai, cường đại tinh thần lực vỡ nát mạng lớn hỗn độn, tự thân hoàn toàn hóa thành một cái thần kiếm, thần cung tâm hợp, đúc thành vô địch kiếm đạo tâm linh, đánh đâu thắng đó, thẳng tiến không lùi, không có bất kỳ vật gì có thể phá mất kiếm tâm của hắn. Đây là Dương Hư nhất ở tại thần giới lấy đi kiếm đạo chi chủ truyền thừa. Thực chất tinh kiếm sinh vô thanh vô tức đột phá đến khủng bố cấp trung kỳ, trong đó có Dương Hư nhất tác phẩm, chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến này mai tương lai có tác dụng lớn quân cờ. Cứ như vậy bị Lý Bình An vừa đối mặt giết đi, hắn chỉ có thể sợ hai tháng cục, quả nhiên là vận mệnh hư vô giả, cho dù bản chất cũng không phải là thế giới này, cũng không có người có thể tính toán đến. Ầm. Thái tử thần kiếm ra khỏi vỏ, do trí cao thần thân thể biến thành. Tất cả thế gian, không có bất kỳ cái gì kiếm đạo thần khí có thể so sánh, cho dù sát sinh vương kiếm hợp nhất, cũng không kịp hắn, hoàn toàn là chiến thiên đấu địa, phá toái tất cả. Thậm chí muốn xé rách cổ hỗn độn, nhường thần giới vĩ đại quang huy vậy xuống thế gian. Có chút ý tứ. Lý Bình An không tránh không né, đưa tay đẩy chính là một cái bọt khí xuất hiện. Cái này bọt khí trong lại có vô số bọt khí sinh ra bọt khí vô cùng vô tận, tràn ngập hỗn độn hoàn vũ. Thái tử thần kiếm rơi xuống, tựa như là cương châm đâm vào da châu phía trên, tia sắc bén vô cùng kiếm khí, lại ngay cả một nửa bọt khí đều không thể xuyên qua. Càng về sau trở ngại của hắn càng lớn, lại sắc bén kiếm đạo cũng sẽ bị cùn. Thần bí trưởng, Lý Bình An trở tay, bọt khí bất động, nội bộ hiện ra từng cái bi văn, mai táng chư thiên, đây là đại mộ thần công và bọt khí thần công hoàn toàn kết hợp, bị hắn thi triển lô hỏa thuần thanh. Thế tục bị lấy đi, cái kia màu đen đại mộ vậy vẫn đang tồn tại, lẻ loi trơ trọi rơi ở trong hỗn độn, giống như hoàn toàn cùng bọn hắn ở vào hai cái thứ nguyên. Giờ phút này lại nương theo lấy thần bí trưởng, mơ hồ có tiếng động, kia vô biên tĩnh mịch tâm ý gia trì, nhường Lý Bình An một trưởng này nâng cao một bước, đạt đến một loại đỉnh phong, thần cũng bi thương. Chết tiệt, là đại mộ. Thái tử sắc mặt dây lát biến, biết mình bị bọt khí bao trùm, vậy khẳng định muốn lột một tầng ra, thậm chí trực tiếp chết rồi cũng bình thường. Đại mộ, đại mộ, đây là ngay cả vô thượng chúa tể, thần giới bản nguyên cũng sợ hãi kiêng kỵ đổ bật. Đại mộ thần công và bọt khí thần công kết hợp, vậy cơ hồ là thánh vương đại thế giới mạnh nhất thần công, chí cao thần cũng là không địch lại. Mắt thấy muốn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thái tử thân thể chấn động, hóa kiếm là quyền, quốc vận bộc phát, thiên tử chúa tể, vạn quốc vô cứu. Trong cơ thể hắn một cái hạt giống nảy mầm, đó là dương hư nhất lưu lại thủ đoạn, luyện hóa xuống giới ngạo thiên cùng thần giới bản nguyên kia thần bí liên hệ, cho nên thái tử cũng được kết nối thần giới, triệu hoán thần giới vĩnh sinh thần chiếu quốc vận. Đây cũng là thần giới bản nguyên ngầm cho phép. Ầm ầm, như là núi lửa khí vận phun trào, đây là thần giới đại đế quốc khí vận, thái tử chỉ là nắm giữ một bộ phận, cũng là vượt rất xa thế tục, rốt cuộc đó là hoàn toàn do bất hủ thần chi tạo thành quốc gia. Có thể đến cảnh giới này còn giảng tụ tập nhiều người chi đạo, khí vận như rồng có chút buồn cười. Nhưng mà phàm nhân quốc gia, có thể cùng thần quốc gia, thậm chí là tiên thiên đại la quốc gia đánh đồng à hoàn toàn không thể so sánh. Người đánh không lại ta. Thái tử phá vỡ bạc khí, còn có bia mộ chấn áp, lớn tiếng kêu gào, tựa hồ tại che giấu sợ hãi của mình. Ta là thần giới trí cao thần, thống ngự vô thượng quốc gia, nhận thần giới bản nguyên coi trọng. Ta hiện tại chính là thần giới tại thế gian đại ngôn, hèn mọn phàm nhân còn dám phản kháng. Hừ, khí vận chi đạo, địa ngục khí vận, thế tục khí vận cũng tại ta thân. Còn có thiên đường, chư thần ấn ký bị ta gây dựng lại, ai có thể cùng ta tranh đoạt? Ngươi muốn chơi, vậy liền hảo hảo chơi một chút. Lý Bình An ánh mắt ngưng tụ, giết. Hắn đánh ra phá không một quyền. Ngơ ngơ ngác ngác hỗn độn một phân thành hai, ở giữa là một cái kim tuyến chia cắt, tăng lên thành thiên đường, hạ xuống là đất ngục, ở giữa đạo kia vĩnh hằng kim tuyến, chính là thế gian, mặc dù nhỏ bé nhưng mọi thứ đều ỷ lại ngài mà tồn, nếu không thiện ác liền không có ý nghĩa. Một nháy mắt hàng xa địa ngục chấn động, ta ác bản nguyên hoàn toàn khôi phục, bị Lý Bình An đặt vào trong lòng bàn tay, lại có một nửa đảo ngược thành thiên đường thần lực. Giờ phút này mà, Mục Dương Nhân, từng cái ngoác mồm kinh ngạc, ngưỡng mộ núi cao, mặc kệ là địa ngục hay là thiên đường, cũng tại Lý Bình An trong khống chế, bọn hắn lĩnh ngộ chân lý không bằng lỡ như. Vâng. Chương 605, Ngũ Thái Hợp Nhất. Siêu thoát chi kiếm. 2. Chương 605, Ngũ Thái Hợp Nhất. Siêu thoát chi kiếm. 2. Đây là thần tượng chấn ngục kính cùng chân ma vạn kiếp bất hoại thể hợp nhất, uy năng vô biên, chỉ là trong nháy mắt gió nổi mây phun, giống như về tới thái cổ thần giới tranh bá thời điểm, chúa tể chân ma liên thủ đồng dạng. Thái tử trong nháy mắt bị đánh liên tiếp lui về phía sau, vĩnh sinh thần chiếu quốc vận kịch liệt thiêu đốt lên, cách không ra chỉ trong hắn, nếu không hắn đã sớm bại. 800 vạn tinh thần khắc độ, gia trì quốc vận, quân lâm thần giới, ngay cả trí cao thần trung kỳ ta đều có thể có lực đánh một trận, làm sao có khả năng? Thái tử giờ phút này là cực độ kinh ngạc, hoàn toàn đánh mất vừa mới phách lối khí diễm, giữa hai người giống như hắn mới là cái đó phàm nhân, Lý Bình An mới là cái đó trí cao thần. Đối phương rất nhiều át chủ bài, cái gì chân ma truyền nhân, cái gì chúa tể vị trí, thậm chí còn có Chu Thiên Vương, hắn còn nhớ đối phương giết hắn phàm nhân thân lúc, cướp đi Chu Thiên Vương lệnh. Hiện tại còn phải tính cả đại mộ, còn có những kia kỳ quái quái thần công. Loại người này hoàn toàn nghĩ không ra phải như thế nào ứng đối. Thái tử nội tâm nổi lên một tia bất lực. Hừ, rát rưởi. Mắt thấy thái tử rơi vào hạ phong, trong cơ thể hắn hạt giống bộc phát ra cường hàn ý chí, là dương hư nhất, hắn một mực ký túc tại thái tử mẫu thân thể nội, thay thế ngạo thiên sinh mệnh tinh hoa, sau đó chi phối lấy thái tử tất cả. Bây giờ cuối cùng nhìn không được, muốn xuất thủ. Nếu không chỉnh ra cái chi cao thần thái tử, hoàn toàn bị nghiền ép, hắn mưu đồ gì? Chờ một chút, dương hư nhất đại nhân. Thái tử trên mặt lộ ra tuyệt vọng nét mặt, còn không có nói cái gì, ý thức thì trong nháy mắt hòa tan bị thay thế. Đại thiên thần quyền, 3000 thế giới ta vi tôn, bị dương hư nhất ý chí thay thế thái tử, trong nháy mắt đánh ra nghịch thiên một kích, trong hỗn độn đã đản sinh ra tòa cự đại yên nhà, đây là đại thiên trọng lâu, có thể nói là thần giới mạnh nhất trí bảo một trong. Còn có thần giới đại thiên vương triều khí vận, cháy hừng hực. Hai người ý chí va chạm, như kinh lôi, bổ ra hỗn độn, mở lại đại thiên. Dương hư nhất, ngươi vẫn không kềm chế được. Chẳng qua ngươi một cái vận mệnh hư vô giả, không tu mệnh vận tu khí vận, còn không có cấp đoạt đại thiên đế quốc hoàng vị, quá buồn cười, không ngại kiến thức một chút của ta khí vận chi đạo. Lý Bình An cười ha ha, vô hạn cấp ý chí thôi diễn tương lai, một cái lửa mạnh thêm dầu thịnh thế xuất hiện, người người như rồng, vĩnh viễn không suy bại, mặc kệ theo lập ý hay là khí vận chi đạo bên trên, hoàn toàn nghiền ép thái tử, còn có này dương hư nhất. Khí vận chi đạo ở chỗ nhân, thế tục tấn thăng, nhân đạo vô biên, đây cũng là mạnh nhất khí vận. Lý Bình An ngạo nghễ mà đứng, đây cũng không phải là hư giả, chính là chân thực, vô hạn cấp ý chí mở tương lai, chiếu rọi mà ra. Đây là chủ thần cấp cũng đừng hòng việc làm. Ở tại thần giới hoàn toàn không thể nào, bản nguyên không cho phép, thời không ổn định biến thái, nhưng mà thế tục lại là ngoại lệ, ngài vốn là đặc thủ, bây giờ tương lai thế giới bị echo. Dứt khoát hắn thì mở mới tương lai, điền vào chỗ trống. Cái gì cho má người người như rồng? ta là giữa thiên địa tôn quý nhất vô thượng chi mệnh vận, chúng sinh chỉ là ta để tuyến con rối. Dương Hư nhất hừ lạnh, hắn tính cách ngạo mạn, giờ phút này càng là hơn thiếu kiên nhẫn, trực tiếp xua tan đại thiên vương triều khí vận đánh tới, này vô dụng đồ vật, ta tới giết ngươi. Hai người trong nháy mắt bộc phát, hung hăng đụng cùng nhau, suy nghĩ tràn ngập sát ý, đây là khốn thú chi đấu, không có một cái nào vui lòng lui lại, thiết yếu chết đến một cái. Tiên Thiên Ngũ Thái Thư, Thái Dịch Sắc Kiếm, Thái Sơ Kiếp Kiếm, Thái Thủy Thần Kiếm, Thái Tố Tiên Kiếm, Thái Cực Thiên Kiếm. Lý Bình An năm ngón tay hóa kiếm, năm kiếm hợp một, bây giờ cảnh giới của hắn sớm đã đem Tiên Thiên Ngũ Thái đại đạo suy diễn phát huy vô cùng tinh tế, hóa trưởng hóa quyền hóa kiếm, không chỗ không thay đổi, không chỗ không kịp, đều hòa làm một thể. Tiên Thiên Ngũ Thái đại đạo mới là hắn căn cơ. Đối mặt Dương Hư Nhất, Lý Bình An cũng không thể lưu thủ, tựa đùa bỡn thái tử một dạng, đùa bỡn hắn. Dù là đối phương dùng hay là cái đó vào bọc, tinh thần khắc độ cũng liền tại trí cao thần sơ kỳ đỉnh phong bộ dáng này, nhưng thực lực là trên trời dưới đất. Bây giờ mới là làm thật. Giết. Lý Bình An thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, vận mệnh như dòng lũ, bị hắn một kiếm cắt đứt. Vũ Thái kiếm đạo, tung hoành thiên hạ, phong mang tất lộ, có vô địch phong thái. Tuy chỉ là sơ hiện, cũng đã có bao trùm sát sinh vương, kiếm đạo chi chủ chi thượng phong thái, đây là thông hướng nửa bước vô thượng kiếm đạo, siêu thoát tất cả. Dương Hư Nhất cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng năm kiếm hợp một, vận mệnh đều bị chặt đứt, đưa hắn ép gắt gao, trên người trong nháy mắt như là một cái rách dưới cái túi, khắp nơi đều là lỗ hổng, thê thảm vô cùng. Hằng Sa đạo thuật, diễn hóa vận mệnh. Dương Hư Nhất bình tĩnh đối đãi, vận mệnh hư vô giả liền không có đơn giản, trong một chớp mắt hắn thì biến hóa ra đến rồi tỷ tỷ đạo thuật, những thứ này đạo thuật đều là trong thế tục chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy lại đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vậy mở ra đạo thuật về mình, tượng trưng cho vận mệnh địa vị trí cao vô thượng, chúa tể thiên ý đại đạo, dường như không kém cỏi đại mệnh và thuật. Đến. Lý Bình An không sợ hãi chút nào. Ầm ầm, hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt cũng không biết xuyên thủng bao nhiêu tầng hỗn độn, trong thần giới không biết bao nhiêu vĩ đại ý chí bị kinh động, nhìn về phía này. Đạo cùng đạo va chạm, tâm linh cùng tâm linh va chạm, cả hai đánh khó phân thắng bại. Tốt một cái Tiên Thiên Ngũ Thái đại đạo. Dương Hư Nhất tán thưởng, thương phấn, đến hắn cảnh giới này khó gặp địch thủ, cùng Lý Bình An tiểu này thế lực ngang nhau giao chiến, có thể nói cực kỳ thưa thớt, hoàn toàn kích phát hắn linh cảm, trí tuệ, dường như mỗi một khắc đạo hạnh cũng đang tăng nhanh như gió tăng lên. Lý Bình An cũng giống như thế, một chút linh quang dường như hóa thành đại đạo dấu, vĩnh hằng bất diệt, Tiên Thiên Ngũ Thái đại đạo càng phát ra viên mãn, thậm chí siêu việt viên mãn, đến cảnh giới khó mà tin nổi. Hai bên tâm linh giao phong kịch liệt, Lý Bình An sơ nhập vô hạn cấp ý chí, lại trực diện chủ thần trung mạnh nhất mấy người ý chí, trên lệch này nhường hắn thét giải. Ngũ Thái hợp nhất, vỡ nát vận mệnh, có hay không chi kiếm, siêu thoát chi kiếm. Trong một chớp mắt năm kiếm hợp một, tiến thêm một bước, phong mang tất lộ, so trước đó còn nhanh hơn trăm ngàn vạn lần, Lý Bình An lại đột phá, hoặc nói hắn muốn đến vẫn tại đột phá, bây giờ không quá kích phát hắn càng nhiều tiềm lực. Dương Hư Nhất thân thể trong nháy mắt liền bị một phân thành hai, trái tim cũng trần trụi ra đây, còn đang ở nhảy lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vận mệnh, ta vậy hiểu. Lý Bình An nhìn hắn hơi cười một chút. Tiểu túc mệnh thuật, đại mệnh vận thuật. Vòng quay vận mệnh, Dương Kỳ kia nửa đường hư giả vận mệnh hư vô khí, những thứ này hắn không biết tìm hiểu bao lâu. Dương Hư Nhất xác thực đủ mạnh, nhưng hắn lĩnh ngộ những vật này, còn cực hạn tại Thánh Vương đại thế giới bên trong, không cách nào siêu thoát, mà Lý Bình An lại đã sớm nhảy ra ngoài, đứng ở góc độ cao hơn, hoàn toàn khám phá hắn. Như thế, tự nhiên là một kiếm chạm giết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Hư Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bình An, phảng phất muốn đưa hắn ăn sống nuốt lời, tính kế tính tới tính lui, lại bị một kiếm kết thúc, làm sao không hận làm sao không giận. Ngươi này tâm cảnh tu luyện còn không bằng Dương Kỳ, cho ngươi cơ hội, lại có thể thế nào? Lý Bình An lắc đầu, trở bàn tay đưa hắn thân thể ma diệt, không lưu một kia. Chương 606, Chúa tể chân ma Chu Tiên Vương VS thần giới bản nguyên. 1. Chương 606, Chúa tể chân ma Chu Tiên Vương VS thần giới bản nguyên. 1. Ngạo Thiên chết rồi, thái tử chết rồi, Dương Hư Nhất chết rồi. Một hồi đại chiến cuối cùng kết thúc. Nhưng mà Lý Bình An nét mặt nhưng không có một chút thư giãn, nhìn về phía hỗn độn hư không, nguyên bản tương lai thế giới vị trí, đột nhiên bặm mẹo, kinh khủng thần giới nguyên khí xung kích hiện thế. Thần giới bản nguyên. Lý Bình An chấn động. Vấn đề lớn, thần giới bản nguyên hủy diệt thế tục ý chí đạt đến đỉnh phong, liền giữ lời mai quân cờ đều bị hủy bỏ, vậy vẫn đang không cách nào ngăn cản ngài. Bọn hắn làm không được, vậy liền tự mình ra tay. Ong ong ong. Bị Lý Bình An một ngụm nuốt vào trong thế tục, Thánh Vương đại lục thượng đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, một nữ tính xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Mẫu thân. Dương Kỳ sắc mặt đại biến. Bóng người xuất hiện, đương nhiên đó là Thanh La. Không đúng, không phải mẫu thân. Dương Kỳ ngay lập tức mở miệng, ánh mắt của hắn quá chặt, từ trước đến giờ không biết đến dạng này Thanh La. Lúc này Thanh La xuất hiện, một đôi con mắt màu vàng nóng, mảy may không nhìn thấy một tia tình cảm, nàng duỗi ra ngón tay, vô tận thần giới nguyên khí hội tụ một chút, Lý Bình An giống như trong nháy mắt chết trùng quanh tất cả cảm giác, lâm vào một loại tuyệt cảnh. Ông. Đúng lúc này, vạn giới vương đồ đột nhiên bay ra, chắn Lý Bình An trước mặt. Giọng Chu Tiên Vương truyền ra, thần giới bản nguyên, không ngờ rằng ngươi ký túc tại cái này thế gian nữ tử thể nội. Cũng đúng, vận mệnh hư vô giả ngươi là không thể nào buông tay, tất cả thế tục cũng tại ngươi nhìn chăm chú phía dưới, tính toán Dương Kỳ xuất thân. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Thanh La sắc mặt lạnh băng, thần giới bản nguyên căn bản không có phản ứng Chu Tiên Vương, một chỉ điểm xuống, xuyên thủng hỗn độn, vạn giới vương đổ bên ngoài vô số thời không, vũ trụ phá diệt, trực tiếp hướng về Lý Bình An mà đến. Lý Bình An dâng lên hiểu ra, là ta nuốt vào thế tục, không, hẳn là sớm hơn trước đó ngưng tụ thiên đạo ấn ký, thần giới bản nguyên thì quyết định thiết yếu giết ta chi tâm. Thế tục đối với thần giới vốn là uy hiếp cực lớn, thần giới bản nguyên cho tới nay phòng thủ nghiêm ngặt, thậm chí tìm tới đại mộ ngăn cửa, quá khứ, tương lai thông thần cổ lộ vậy theo thứ tự biến mất. Cuối cùng này thời đại trung cổ thông thần cổ lộ, chỉ là vì dẫn đạo dương kỳ phi thăng, cuối cùng cũng là muốn biến mất. Thần giới bản nguyên không muốn để cho thế tục xuất hiện quá nhiều phi thăng giả, đối với ngài mà nói đó là ký sinh trùng. Mà Lý Bình An cử động càng quá đáng, ý đồ nhường thế tục tấn thăng, cái này hiển nhiên phạm vào thần giới bản nguyên cấm kỵ, phi thăng giả những ký sinh trùng này liền đã quá mức, thế tục phát triển đứng lên kia hoàn toàn được xưng tụng muốn mạng người khối u trùng cực thiên đạo kinh. Lý Bình An còn nghĩ tới một vật, hắn tu luyện phương pháp này ngưng tụ ra thiên đạo ấn ký, ở trong mắt thần giới bản nguyên có phải tại cùng ngài cạnh tranh, trước đây thế tục tấn thăng phát triển còn có vô số năm tháng. Nhưng vì ngưng tụ thiên đạo ấn ký, tấn thăng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tương đương với một cái khác gánh chịu bản nguyên thiên đạo sinh ra, hoàn toàn năng lực uy hiếp được ngài, giữa hai bên thủy hòa bất dung. Thần giới bản nguyên không để ý thế cuộc, cũng phải thống hạ sát thủ, cũng là có thể hiểu được. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn lại, cột sáng kia dường như xuyên thủng vạn giới vương đồ, Chu Tiên Vương ý chí ở tại thần giới bản nguyên trước mặt có thể nói là liên tục bại lui. Lúc này thần giới bản nguyên cũng không có chân chính đem bản nguyên rời đi tiến thanh la thể nội, nhưng cho dù thực lực như thế cũng vô pháp tưởng tượng, tầm thường nửa bước vô tuyệt không phải ngài đối thủ. Còn có thủ đoạn gì nữa, mau chóng đánh ra. Chu Tiên Vương âm thanh nghiêm trọng, hắn là đánh không lại thần giới bản nguyên, thậm chí dáng chống đỡ cũng không chống được bao lâu. Chúa tể, chân ma, hay là đại mộ, hay là mãi mãi sinh cánh cửa, dù sao cũng nên gọi người tới. Giọng Chu Tiên Vương quanh quẩn, chư thần ấn ký. Lý Bình An cũng không có do dự, nhìn về phía Dương Kỳ, trong tay của ta khối này chư thần ấn ký mặc dù hoàn chỉnh, nhưng trong đó hiện tại cái này viên lại là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được đồ dòng, uy năng cùng nguyên bản không khác, hạch tâm nhất ý chí lại cũng không giống nhau. Ta cần ngươi khối kia. Dương Kỳ tinh thần chấn động, chư thần ấn ký còn có thể có đồ dòng. Hắn cũng là giật mình vô cùng, mô phỏng 1/3 chư thần ấn ký, còn có thể hoàn mỹ dung hợp, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể mô phỏng vô thượng chúa tể vĩ lực, sáng lập ra giống nhau như lúc chư thần ấn ký, thậm chí chúa tể cũng rất khó lại sáng lập một cái chư thần ấn ký. Vì trước đây chư thần ấn ký sinh ra, không chỉ là một mình hắn người công lao, còn có thiên đường rất nhiều cự đầu cùng nhau đúc thành, thần tượng chi vương, đại tế tư, quang minh chi chủ, văn minh chi chủ, kiếm đạo chi chủ. Còn có kia vô số tất cả lớn nhỏ trí cao thần, chư thần. Quá nhiều thần chi nỗ lực, kính dâng ra tất cả, mới tạo ra chư thần ấn ký uy năng. Vạn giới vương đồ đồng lý, cũng là Chu Tiên Vương dẫn đầu thất thập nhị tổ vương hợp đúc mới thành. Dương Kỷ suy nghĩ hiện lên, nhưng cũng là quyết định thật nhanh, đã như vậy, vậy ta này mai chư thần ấn ký vậy giao cho ngươi. Hắn cùng cổ lộ chấp pháp giả chi hoàng đại chiến, linh quang lóe lên hạ sáng chế thánh vương thập đạo, thậm chí tại sớm hơn trước đó hắn phỏng đoán thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo, Lý Bình An lưu lại 3000 đại đạo, thậm chí lấy được Phật giáo, nho môn thần công, liền nghĩ một ngày kia có lẽ sẽ bỏ qua chư thần ấn ký. Hiện tại trên người mẫu thân xuất hiện đại biến, Dương Kỷ há có không đồng ý lý lẽ. Ầm ầm. Ba hợp một chư thần ấn ký, giờ phút này lại tăng thêm một khối, trong lúc nhất thời chính chư thần ấn ký đều có chút mê người, do dự một chút, bốn khối ấn ký vẩn quanh Lý Bình An, kết hợp ở cùng nhau. Trong nháy mắt kim quang bộc phát, chiếu khắp thiên thang lượng thời không, ngay cả vạn giới vương đồ bên ngoài, cổ lao hỗn độn cũng bị chiếu sáng. Một cỗ kinh khủng ý chí bắt đầu khôi phục. Vô thượng chúa tể. Giữa trời đất, dường như tấu vang linh hồn thánh ca, vô số thiên sứ hư ảnh, vây quanh chư thần ấn ký tại hát vang, cầu nguyện, đem thế gian tất cả tốt đẹp nhất vật dâng lên. Lao giả, quả nhiên không chết. Chu Tiên Vương ý chí thống mạng, hai người tranh phong quá lâu, cái gì thăm dò đại mộ mất tâm mà chết, hắn căn bản không tin. Phàm nhân, gọi tên của ta, sở cầu vì sao? Vô thượng chúa tể ý chí khôi phục, vô biên rộng lớn, vô biên thần thánh. Lý Bình An chỉ cảm thấy nội tâm của mình, chính mình mọi thứ đều bị xuyên thủng, nội tâm dâng lên hiểu ra, ngài đang nhìn chăm chú hắn. Đây là một cái gần như thượng đế nhân vật, hoặc nói có rất nhiều chư thiên thế giới thượng đế, căn bản không có tư cách cùng vô thượng chúa tể đánh đồng. Ngài cường đại không thể nghi ngờ, tại bực này nhân vật trước mặt, ẩn tàng đã không có ý nghĩa. Lý Bình An vậy vô cùng thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti, vô thượng chúa tể, ta vì ngươi dâng lên kia vô biên hỗn độn thế ngoại, chư thiên vạn giới duy nhất chi chủ, vô hạn không gian chi chủ thần, sáng lập chư thần ấn ký, khẩn cầu ngươi giúp ta ngăn cản thần giới bản nguyên. Chủ thần. Vô thượng chúa tể ý chí thăng nhẹ, ta biết được ngài, ngài chỉ là cái công cụ, phía sau có càng vĩ đại ý chí, siêu biệt ta, siêu biệt đại mộ, thậm chí siêu biệt vô. Vì ngài sáng lập chư thần ấn ký làm tế phẩm, nguyện vọng của ngươi ta nhận. Nay đồ dòm chư thần ấn ký không đáng giá nhắc tới, nhưng đại biểu ý nghĩa cũng không đồng dạng, vô hạn không gian chi chủ thần, lĩnh hội ngài tạo vật, đồng nguyên đồng xuất, đối với chúa tể mà nói, thậm chí đây đại mộ còn muốn có tham khảo ý nghĩa. Xung kích vô, đây mới là mấu chốt. Cho nên chúa tể đáp lại, bốn hợp một chư thần ấn ký, hóa thành một tôn màu vàng kim thần thánh. Xông ra vạn giới vương đồ, đi vào hỗn độn trong. Thượng đế chi thủ, chí cao thiên đường, ngay lập tức giáng lâm. Chương 606, chúa tể chân ma Chu Tiên Vương vs thần giới bản nguyên. 2, chương 606, chúa tể chân ma Chu Tiên Vương vs thần giới bản nguyên. 2, cái này mảng lớn của hỗn độn trong nháy mắt hòa tan, chỉ có tại chúa tể trong tay, thượng đế chi thủ mới là thật xứng đáng cái tên, ngay cả thần tượng chi vương vậy không phát huy được cuối cùng thần thánh. Một tiếng ầm vang, thần giới bản nguyên bị rung chuyển, bước chân cuối cùng dừng lại, ngài phát ra thanh âm đạm mạc, chúa tể, ngươi trốn khỏi phong ấn của ta, trốn ở thế tục vô số năm, hiện tại xuất hiện lần nữa, là nghĩ bị ta thật sự diện sát à? Hiện tại ta còn không phải thế sao thái cổ thời kỳ ta? vô thượng chúa tể liên thủ với Chu Tiên Vương, thần giới bản nguyên vậy vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là nhiều hơn nữa lực lượng từ thần giới trong hư vô rót vào ngài thể nội, tinh thần khắc độ đang điên cuồng tiêu thăng. Ngươi tính toán ta, thù này ta vốn sẽ phải báo. Vô thượng chúa tể âm thanh uy nghiêm, thần giới sinh ra một mảnh hoang vu, là thiên đường vận chuyển hỗn độn vật chất, khai phát thần giới, phát triển tín đồ, nhường vô số thần chi sinh ra hội tụ tín ngưỡng, mới có ngươi sinh ra. Ngươi phản bội ta. Thần giới bản nguyên đến cùng là thế nào sinh ra khó mà nói, nhưng mà thái cổ thần giới nhanh như vậy phát triển đứng lên, trong đó vô thượng chúa tể xác thực bỏ bao nhiêu công sức. Tại làm lúc thời đại kia, còn có địa ngục, tiên giới, vô thượng chân ma, Chu Tiên Vương cũng nghĩ thành tựu tự thân, cũng tại điên cuồng cướp đoạt cổ hỗn độn, giữa bọn hắn là đối thủ cạnh tranh. Chỉ là vô thượng chúa tể chiếm cứ ưu thế, thần giới cùng thiên đường dường như hóa thành và nghĩa tử. Vô thượng chúa tể càng xác thực mà nói, hẳn là thần giới chúa tể, thần giới chủ nhân vĩ đại các loại. Thần giới bản nguyên xác thực được cho phản bội, mượn đại mộ ngoài dự đoán, ám toán chúa tể một tay, nếu không căn bản không có hôm nay, vừa mới sinh ra ngài tối đa cũng liền cùng chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương bọn hắn đồng cấp, tuyệt không có hiện tại thực lực kinh khủng. Chí cao thần là vô hạn cấp ý chí, 1 triệu tinh thần khắc độ, chủ thần đồng dạng cũng là vô hạn cấp ý chí, chẳng qua lại là 100 ức tinh thần khắc độ. Nửa bước vô vô thì là 3000 ức tinh thần khắc độ, mà thần giới bản nguyên lại là vạn ức chi thượng tinh thần khắc độ, siêu việt tất cả, bao trùm tất cả, đến gần vô hạn tại vô vô. Loại lực lượng này cho dù đến chư thiên vạn giới trong, cũng là quét ngang tất cả tồn tại. Ta là thần giới, chư thần khởi nguyên, chư thần vinh diệu, chư thần kết thúc, chư thần văn minh đại biểu tất cả. Thần giới bản nguyên âm thanh bình tĩnh, vì thanh la bản năng người mẹ giọng nói ra, cũng là vô cùng uy nghiêm. Thần giới đạn sinh tại cổ hỗn độn, lại cuối cùng rồi sẽ siêu thoát, chư thần sáng thế lại đến chư thần hoàng hôn, công lao của ngươi ta đã ghi lại, làm ta siêu thoát, đều sẽ đem ngươi lại lần nữa sáng lập ra, tất cả chư thần con dân đều là. Đến lúc đó các ngươi chính là bao trùm hỗn độn chi thượng, viên mãn siêu thoát thế giới, siêu thoát giả văn minh con dân. Lúc này tử vong chỉ là hư ảo, vào thế tục mà nói, tại thần giới mà nói cũng là như thế. Thần giới bản nguyên một chỉ điểm ra, thần chi khóc thảm thế gian kiếp chỉ lại xuất hiện trước nay chưa có tầng thứ 18 cảnh giới, chủ thần tấn thăng nửa bước vô chi thai kiếp, chân chính như thế. Xoắn nát hỗn độn, ngài là thần giới bản nguyên ý chí, làm ra tất cả đều là quang minh chính đại, đối với chúa tể phản bội một tử, mười mặt làm ngơ. Ngươi đang vọng tưởng. Chúa tể hư lệnh, thượng đế chi thủ tái tạo thiên đường, hắn ở đây hướng ra phía ngoài truyền đạt thông tin. Theo ẩn tàng tại cổ hỗn độn bên trong lão gia hỏa, lại đến trong thần giới thiên đường tàn đảng, đều chiếm được hắn lần nữa xuất thế thông tin, chỉ sợ rất nhanh thiên đường rồi sẽ lần nữa dâng lên, thống trị thần giới. Vô thượng chúa tể, Chu Tiên Vương liên thủ, vậy không địch lại thần giới bản nguyên. Lý Bình An đạt tới vô hạn cấp ý chí, mặc dù hay là kém nửa bước vô cách xa vạn dặm, nhưng mà cũng có thể nhìn ra một hai. Vô thượng chúa tể, Chu Tiên Vương lâu như vậy đến nay đều là dưỡng thương, bây giờ coi như là trước giờ tái xuất, thực lực còn lâu mới có được thần giới bản nguyên cường hãn. Nếu không phải đối phương vạn ức tinh thần khắc độ, đại bộ phận tại duy trì thần giới vận chuyển, không có toàn bộ giáng lâm tại trên người thanh la, chỉ sợ sớm đã bại vong. Tất nhiên còn chưa đủ, vậy liền tiếp tục. Lý Bình An không có do dự, lật tay lấy ra chân ma quyển gia cửu, trực tiếp điểm đốt. Vô thượng chân ma, ta biết ngươi còn sống sót. Vô thượng chúa tể tái tạo thiên đường, Chu Tiên Vương lần nữa trở về, chẳng lẽ lại địa ngục muốn ngồi yên không để ý đến, chí cao tà ác bản nguyên đã khôi phục, thuộc về ma đạo thời đại khi nào giáng lâm. Chân ma quyền gia cửu, vạn kiếp bất hoại, nhưng Lý Bình An vì tâm ấn tâm, vì vĩnh sinh chi môn chảy ra chữ cổ huyền bí, trái lại từng cái thôn phệ kiếp tự, triệt tiêu kiếp tự lực lượng, quyền gia cửu cũng liền mất đi lực lượng nơi phát ra, bị tùy tiện nhóm lửa. Tiểu bối, ngươi nắm giữ chữ cổ rất có ý nghĩa. Hắc ám tràn ngập, che khuất tầm mắt của mọi người, chỉ nghe vô thượng chân ma nói nhỏ, để người như là sa đọa chí hắc ám chỗ sâu nhất, mọi loại tịch liêu. Ngươi lại muốn bắt cái quái gì thế, gọi ta ra tay đấy. Vô thượng chân ma trầm thấp cười lấy, ta là ma quỷ thủy tổ, coi trọng nhất khế ước tinh thần. Bảo vật, vậy dĩ nhiên còn có. Nhưng Lý Bình An nhưng không có bất luận cái gì tiếng động, không mặn không nhạt mở miệng, đối phó thần giới bản nguyên, cũng đúng thế thật ý nghĩ của các ngươi, nếu không ta thì vừa chết, rời khỏi thế giới này. Nơi này không phải hắn bản tôn, trọng yếu đến đâu cũng có thể quan trọng đi đâu vậy chứ. Lý Bình An là thực sự không thèm để ý, dù sao muốn thứ gì đó đều đã tới tay, viên mãn trở về. Đem chư thần ấn ký cho chúa tể. Đó chẳng qua là vì chặt đứt thần tượng chấn ngục kính nhân quả, môn công pháp này trùng quy là vô thượng chúa tể sáng tạo, hắn xác thực được ích lợi không nhỏ. Về phần chân ma, yêu đến vậy đi. Hắn tu luyện chân ma vạn kiếp bất hoại thể, chẳng qua là cho mượn cái ý nghĩ, dùng chính là trường sinh cánh cửa chữ cổ bổ sung, phía sau lại được đến quyển gia cửu, cũng bất quá là đúng chiếu tinh tu thôi. Chân ma chẳng lẽ lại không có nhìn trộm hắn tu hành? Chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi, hắn đã sớm từ đó thu được vĩnh sinh chi môn trí tuệ, còn có gì tư cách cùng hắn mở miệng? Hảo tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám nói với ta như vậy, nhân Chân ma hừ lạnh, vô thượng ma chủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi hàng kiếp chư thiên ngày đó. Ngươi không nhận ta cái này sư phó, nhưng ta nhận ngươi cái này truyền nhân, cũng đừng để cho ta mất mặt ta, kiệt kiệt kiệt. Vô thượng chân ma hay là xuất thủ. Hàng xa địa ngục trực tiếp theo Lý Bình An thân thể trung phá thể mà ra, hóa thành một cỗ khí tà ác, hợp thành chân ma thân thể. Địa ngục vĩnh tồn, ta thân bất diệt. Vô thượng chân ma khẽ động, chính là vô số kiếp tự hiện hiện, như là hắc ám thủy triều bao phủ tất cả, các loại kiếp nạn đột nhiên mà sinh. Thần giới nội bộ trực tiếp xảy ra náo động lớn, các loại thiên tai nhân họa trong nháy mắt ảnh hưởng tới thần giới bản nguyên động tác, lệnh ngài nhíu mày. Ngài phần lớn lực lượng còn cần giữ gìn thần giới vận chuyển, vô thượng chân ma một kích này có thể nói thẳng trung yếu hại. Nửa bước vô cường giả đã đạt tới hỗn độn cực hạn, bọn hắn cái gì cũng không cần, chỉ còn lại thuần túy nhất ý chí có thể sáng lập tất cả, nhưng mà tín ngưỡng, khí vận, bản nguyên những thứ này lại vẫn có thể tại giữa nhau phát huy tác dụng cực lớn. Đây cũng không phải là hắn ở dưới tất cả, năng lực đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì, mà là một loại chiếm trước số định mức hành vi. Cổ hỗn độn địa cư như vậy lại, chính mình nhiều một ngụm, đối phương liền thiếu một ngụm, thì mạnh như thần giới bản nguyên, cũng khó mà giết chết nửa bước vô vô, nhưng vì sao ngài năng lực trấn áp trên trời dưới đất, không người dám và tranh phong? Chính là có lớn nhất số lượng, lớn nhất địa, tiểu này đại thế rất trọng yếu. Kia Dương Kỳ tương lai sáng lập Thánh Vương Đế quốc như thế, Lý Bình An dưới mắt thôi động thế tục tấn thăng, cũng như thế. Bọn hắn hành động trội hơn đơn thuần tín ngưỡng, siêu việt thái cổ thần giới thiên đường, có chia các hỗn độn có thể, thần giới bản nguyên đối bọn họ cảnh giác, là lớn hơn chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương những thứ này lão cổ đồng. Chương 607, vô thượng phá toái. Tạo hóa tiên vương chấn động. 1, chương 607, vô thượng phá toái. Tạo hóa tiên vương chấn động. 1, chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương. Tam đại nửa bước vô vô liên thủ, cuối cùng khống chế rừng thần giới bản nguyên thế công. Thần giới bản nguyên, Thanh Lan nét mặt lạnh lùng trung mang theo một tia lửa giận, vô thượng chân ma, ngươi đang muốn chết. Giờ phút này vô biên thần giới nội bộ khắp nơi tai nạn, một nháy mắt không biết tạo thành bao nhiêu thứ bị thiệt hại, trừ ra trung ương tam đại đế quốc có thể tự vệ ngoại, đều là thê thảm vô cùng. Chân ma trầm thấp cười nói, thần giới bản nguyên, ngươi cũng đừng có nói những lời nhảm nhí này, bóp chết thế tục chẳng qua là ngươi một cái lấy cớ, hôm nay trước giờ giáng lâm, chỉ sợ sớm đã theo dõi chúng ta mấy cái. Đây mới là chân tướng, thế tục tiến bộ quá nhanh, muốn giết. Còn sót lại tam đại nửa bước vô vô, cũng muốn giết. Thần giới bản nguyên bá đạo, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chết. Thần giới bản nguyên trên người, bạo phát kinh khủng tinh thần lực, trấn áp nội bộ náo động, trong nháy mắt kiểm chế là một, hung hăng đánh tới. Chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương tam đại cường giả trong nháy mắt ngưng trọng lên, không dám có nửa phần mờ. Đông. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Hỗn độn trong một tiếng vang trầm, như lôi đình chân trống, gõ tán nhân tâm linh, vạn sự vạn vật đều tận hóa thành vô hình, bị rút đi ra, dường như đã trở thành một loại trên tờ giấy trắng đường cong. Lý Bình An cũng cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, bị kín một tầng bóng ma. Hai bên đây là mở ra tinh thần ý chí so đấu. Đối với nửa bước vô vô mà nói, cái gì đạo pháp, công pháp gì đều là vô dụng, đi tới một loại cực hạn, chỉ có cao hơn một tầng tinh thần ý chí mới có thể đánh bại, phong ấn, thậm chí cả chém giết đối phương. Chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương nhục thân hủy hết, cũng còn năng lực ngóc đầu trở lại, nửa bước vô vô tinh thần ý chí dường như không ai, không có chuyện vật có thể hủy diệt. Chẳng qua bên trong chiến trường, Chu Tiên Vương lại có vẻ có chút rơi vào hạ phong. Bởi vì hắn tại lúc này còn đang ở phù hộ nhìn Lý Bình An đám người, như là ta nghe, mặt dường như đại triệt đại ngộ, tại nửa bước vô vô khủng bố uy áp dưới, trực tiếp ngồi xếp bằng, lâm vào tầng sâu nhất nội đạo, thiên thượng vô số ngôi sao thần cách rơi xuống, sôi nổi nhập vào thân thể của hắn. Những thứ này thần cách ở thế tục tấn thăng lúc, cũng đã sôi nổi thăng hoa, giải phóng xuất từ đang ở thần giới chân thực hình dạng. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, thậm chí ngay cả trí cao thần thần cách cũng có cất giữ, đây mới là thất thập nhị tổ vương bảo tàng. Mặt trong khoảnh khắc thì luyện hóa mấy trăm miếng hạ vị thần cách, tinh thần một đường tăng vọt đến khủng bố cấp đỉnh phong, còn đang không ngừng đi tới, đang trùng kích trí cao cấp ý chí, muốn ngưng tụ ra trong truyền thuyết thần cách chi vương. Thần giới bản nguyên chính là tận thế, lạnh băng vô tình, ngày tận thế tới chúng ta không có tư cách phản kháng, nhưng cũng tuyệt không có bỏ cuộc chi tâm. Mặt thật sự nội đạo, hắn không một chút nào hoảng không nổi, có một phần lực tận một phần lực, tâm như bí tảng, phía sau là từng tầng bừng sáng trí tuệ, sáng chói lóa mắt. Không sai. Dương Kỳ vậy rất tán thưởng cùng, hiện tại cảnh tượng hắn liền xem như vận mệnh hư vô giả, chưa trưởng thành lên, cũng không thể tránh được, mặt lựa chọn là chính xác, cũng là hiếm thấy. Tâm linh của hắn ý chí thái cứng cỏi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động, chỉ là toàn tâm toàn ý tăng thực lực lên, Dương Kỳ vậy vô cùng kính nể, cũng là khoanh chân ngồi xuống, không còn quan tâm ngoại giới. Một chút linh quang, đám chìm ở Thánh Vương thập đạo trong, không ngừng thôi diễn đến tiếp sau. Chúng ta tiếp tục tu hành. Mục Dương Nhân, Độc Cô Vô Địch, Bích Lạc quận chúa và nhộn nhịp mở miệng, bị tức phân lây nhiễm, thậm chí ngay cả cô lỗ thú vậy nét mặt nghiêm túc lên, lộc cộc cơ thể một hồi bành trướng co vào, tiến hành tu luyện. Ngài hay là ra đời muộn, hiện tại không có khôi phục lại nửa bước vô vô cảnh giới, nếu không đã sớm lao ra, cùng nhau đại chiến thần giới bản nguyên. Tốt, chúng ta trên dưới một lòng, ai dám tranh phong? Thế tục nội bộ, phát triển thế gian đại đạo, người người như rồng, tế tự bản thân. Lý Bình An ngưng tụ thiên đạo ấn ký, suy nghĩ khẽ động thế tục liền bắt đầu phi tốc phát triển đứng lên, thần giới bản nguyên lại như thế nào? Chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương ngăn không được, chẳng lẽ lại hắn cứ như vậy xám xịt đảo tàu à? Tam đại nửa bước vô vô đối kháng thần giới bản nguyên, trận đại chiến này nhất định lệ mề, mà hắn cần phải làm là nhanh chóng trưởng thành, chỉnh hợp. Hắn hiện tại không cách nào bước vào thần giới bản nguyên đối với hắn đã nổi lên để phòng chi tâm. Đối với người thường mà nói, này đã trở thành tử cục, nhưng đối với Lý Bình An mà nói, của hắn tầm mắt chung lại há lại chỉ có từng đó một phương này Thánh Vương đại thế giới. Vĩnh Sinh Chi Môn, tuyên cổ thiên giới. Hàng tỷ lục địa, thiên giới trung ương nhất, cao cao tại thượng thiên đỉnh bên trong, Lý Bình An mở ra hai mắt, cổ lão hoang vũ khí tức liên tục không ngừng tuôn ra, vô cùng vô tận, vô hạn tinh thần lực từ trong đầu bộc phát. Vô hạn cấp ý chí. Lý Bình An thét dài, như là vũ trụ nổ lớn bình thường, một nháy mắt tu vi của hắn liền tăng trưởng đến 19 cái hỗn độn kỳ nguyên, thiên quân cảnh giới đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Khí tức kinh khủng, trực trùng bất tiêu, thiên giới mặt trời cũng bị cướp đi qua mang. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên giới trong, vô số chí tiên đại năng, thiên quân cự đầu, dị giới chi chủ nhóm, nhìn hướng lên trời đỉnh, cảm nhận được dùng mình. Lý Bình An, tu vi của hắn sao lại thế? Vĩnh sinh chi môn ngưỡng cửa, từng cái bị phong ấn tiên vương nét mặt trong nháy mắt biến hóa, đông cảm giác không ổn, trong lòng rung động. Này tinh thần ý chí tuyệt không phải tầm thường, siêu việt thiên quân, thậm chí đại bộ phận tiên vương đều không có kiểu này tinh thần tu vi, đạo hạnh sâu nhất tạo hóa tiên vương. Vậy nếu mày, 10 cái thiên giới năm trước đó, Lý Bình An theo vực ngoại trở về, sát thiên quân, thống thiên đỉnh, nâng đại quân, công phạt khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, hướng tất cả thiên giới tất cả thế lực khai chiến, nhấc lên thống nhất chi chiến. Thiên giới trong, vô số cường giả xuất thế, mỗi cái dị giới chi chủ, tán tu thiên quân, còn có thần ma long phật tứ giới liên thủ chống cự thiên đỉnh đại quân, thậm chí còn có giới thượng giới cao thủ trở về. Lý Bình An thực lực cường hãn, nhưng dưới tay thiên quân nhưng không có bao nhiêu, hai bên tạo thành một loại đối lập, cho đến hôm nay, tinh thần vô hạn, ý chí vô biên. Tạo hóa tiên vương cảm nhận được kia chợt lóe lên khí tức, nét mặt chấn động, này dường như tồn tại lại tựa hồ không tồn tại, xen vào giữa hai bên tinh thần ý chí, đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn. Này chẳng lẽ lại là vô thượng phá toái chi cảnh? Không, hay là có chênh lệch, chỉ là sơ bộ liên quan đến, nhưng cho dù như thế cũng đã đi vào quỹ đạo, làm từng bước tu hành, hắn thậm chí có thể nhanh hơn ta đến vô thượng phá toái, hữu hình vô hình đều không đúng vậy cảnh giới. Tạo hóa tiên vương trên mặt hiện lên chính hắn cũng không biết được ghen ghét. Khổ tu vô số năm tháng, vượt qua không biết bao nhiêu cái hỗn độn đại phá diệt, cuối cùng tại kỷ nguyên mới bắt đầu tới gần vĩnh sinh chi môn, bị giam giữ ở chỗ này, thân thể bị giam cầm. Như vậy gian khổ tù phạm tình cảnh nhường hắn mượn nhờ đến gần vĩnh sinh chi môn, mới từng chút một bắt đầu lĩnh ngộ được vô thượng phá toái cảnh giới. Lý Bình An hắn dựa vào cái gì? Tạo hóa tiên vương chỉ là trong nháy mắt, thì chấn áp chính mình không cam lòng tư duy, tu vi của hắn còn không có đạt tới tiên vương cảnh giới, tiếp xuống vương hàn nguy hiểm, hắn chỉ cần không đốc, chúng ta rất nhanh liền năng lực đi ra. Chương 607, vô thượng phá toái. Tạo hóa tiên vương chấn động. 2, chương 607, vô thượng phá toái. Tạo hóa tiên vương chấn động. 2, hai bên trận doanh đánh cờ điểm, ở chỗ Phương Hàn cùng Phương Hàn trong lúc đó, thậm chí Hoa Thiên Đô giá trị cũng giảm bớt đi nhiều, mặc dù còn đang ở vùng trồng, nhưng chư tiên vương nhưng cũng không có quá để ý Lý Bình An cái này hộ đạo giả mạnh hơn, hắn cũng không phải vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, không có tư cách tranh đoạt đại vị, kết cục mấu chốt cũng không ở chỗ hắn. Chẳng qua giờ phút này, tạo hóa tiên vương trong lòng hay là có một tia xúc động dao động. Tiên vương cấp tinh thần lực. Vạn thú chi chủ phẫn nộ, vì sao hắn sẽ đột phá, hắn thậm chí đều không có đến tiên vương chiến trường, cái gì tài nguyên đều không có, hắn dựa vào cái gì đột phá. Vạn thú chi chủ vẫn nghĩ tính toán Phương Hàn, tính toán Lý Bình An, điều động thủ hạ niên thú chi chủ, vạn yêu chi chủ, man tổ ba người đi bắt hai người bọn họ, nhưng yêu, thú, rất tam tộc thủy tổ mặc dù cường đại, nhấc lên đại chiến, nhưng như thường không làm gì được thiên đình. Thậm chí kém một chút liền bị giết chết, bất đắc dĩ vạn thú chi chủ lại hao phí đại pháp lực quán đỉnh, đem bọn hắn quán đỉnh tăng lên tới 18 kỷ nguyên cấp độ, hiện tại tại tiên vương chiến trường chung không ngừng lôi kéo người. Tạo hóa tiên vương nghe được vạn thú chi chủ gầm thét, ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, dã thú chính là dã thú. Này vạn thú chi chủ căn bản không biết Lý Bình An cảnh giới đến trình độ nào, chỉ có thấy được tiên vương cấp tinh thần lực, căn bản không hiểu căn nguyên của nó. Chân lý, thứ nguyên, khởi nguyên mấy cái tiên vương mở miệng, cùng vạn thú chi chủ thương lượng đối sách. Duy chỉ có nguyên thủy ma chủ, tạo hóa tiên vương, thần thoại lao nhân mấy cái một mực không có nói chuyện, tựa hồ tại tính toán cái gì. Lại không ai đến tiến công à? Biết rõ ngày khác ít cường đại, thậm chí có không thể tưởng tượng nổi đột phá, nhưng vẫn là không ai đến, thực sự là đám mỗ hợp. Lý Bình An lắc đầu, theo bế quan trung đi ra, ánh mắt liếc nhìn tiền giới, vô hạn tinh thần lực, thậm chí một chút nhìn vào thiên giới cuối cùng. Nguyên lai kia danh xưng vô biên vô tận thiên giới cũng có cuối cùng. Vô hạn đối với vô hạn cấp tinh thần lực, so với tuyên cổ thiên giới, dường như càng tiếp cận chân chính vô hạn. Đây là một loại cảm giác gì, Lý Bình An cũng nói không ra, hắn chỉ cảm thấy nhận tự thân tinh thần cùng thiên giới hỗn nguyên như một, triệt để không có biên giới, cái kia thiên không hừng hực mặt trời là của hắn con mắt, quần tinh là của hắn lông tóc. Tất cả thiên giới tình hình, chiếu rọi tại đầu góc hắn trong. Cung nên chủ thượng xuất quan. Thiên quân cảnh giới Trương Cửu Nhẫn xuất hiện, nét mặt kinh hỉ. Lý Bình An bế quan mấy ngày này, chính là hắn tại quản lý nhìn thiên đỉnh. Chủ nhân, Tiên Hoàng thất bảo, Cửu Cửu chí tôn thần thành, bị ngạn chi chu, tự do chi dự, vì đan giao cầm đầu, từng tôn pháp bảo hóa hình thiên quân vậy xuất hiện, các nàng bây giờ vậy tất cả đều thành tiểu vô thượng thánh phẩm tiên khí, tu vi mấy cái kỷ nguyên đến 10 cái kỷ nguyên không giống nhau. Ừm. Lý Bình An gật đầu. Gọi đến tất cả mọi người, khởi xướng tổng tiến công. Hắn suy nghĩ khẽ động, thiên giới nội bộ pháp tắc bản nguyên bắt đầu biến hóa, thế gian huyền hoàng đại thế giới còn có dựa vào luân hồi chi bản thành lập luân hồi không gian, ba cái thế giới răng rắc một tiếng, liền nối tiếp ở cùng nhau. Tất cả quá trình, thiên giới trung dường như không có mấy người phát giác được. Chỉ có tiên vương chiến trường Phương Hàn, nội tâm khẽ động, luân hồi chi bản bị xúc động, là Lý huynh tác phẩm, là muốn thành lập tam giới hệ thống, năng lực vượt qua vô số kỷ nguyên, thật sự vĩnh hằng thần thoại thiên đình sao? Tại xa xôi quá khứ, bọn hắn thì tâm tình của Kim, nói tới thành lập luân hồi sau đó muốn làm thế nào? Đơn thuần luân hồi, chứng ác dương thiện còn chưa đủ. Quá nhiều tu sĩ căn bản không quan tâm cái gì luân hồi chuyển thế, chỉ để ý trước mắt, một thế vi tôn, một thế thành đạo, cái gì luân hồi đều là hư ảo, tự nhiên cũng không có cái gì kính sợ, vẫn là hùng tính khó sửa đổi. Phương Hàn cùng Lý Bình An trò chuyện, liền nghĩ đến nhất thống thiên giới, đem vạn giới vạn tộc cũng đặt thiên đỉnh thống trị dưới, quy phạm tu sĩ, tại bọn họ còn sống sót thì có khắc nghiệt pháp quy giới định hành vi của bọn hắn. Loại hành vi này tại cái khác thế giới vô cùng phổ biến, nhưng trong vĩnh sinh chi môn, nhưng lại chưa bao giờ từng có. Vì không có thiên quân, tiên vương có thể làm đến điểm này, kỷ nguyên đại kiếp phía dưới, sớm muộn phải chết, làm sao tính được quyết tâm quản lý? Tam giới một thành, giới thượng giới, Tiên Vương chiến trường cũng phải bị công phá, chúng ta phải trở về. Phương Thanh Tuyết lúc này ngay tại Phương Hàn bên cạnh, tu vi đã sớm khôi phục lại đã từng đỉnh phong nhất, 18 kỷ nguyên điện mẫu thiên quân lại xuất hiện, khí chất thanh lãnh, bệ nghệ thiên hạ. Không sai, ta cảm nhận được vận mệnh. Trận chiến này sẽ do ta mở ra, cũng đem do ta kết thúc. Phương Hàn ánh mắt thiên tĩnh, tu vi của hắn càng thêm cường đại, 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong, Lý Bình An bế quan trong khoảng thời gian này, hắn tiềm nhập giới thượng giới, sau đó lại tới Tiên Vương chiến trường, không biết trải nghiệm bao nhiêu sát lục. Không chỉ có từng cái tiên vương ở trong tối ra tay chân, Phương Hàn, Hoa Thiên Đô dẫn người bây giết, còn có một số không biết tốt xấu luân hồi giả, cái gì nhân vật phản diện người trong liên minh. Phương Hàn không biết giết bọn hắn bao nhiêu nhân, tiên vương chiến trường ngoài dự đoán, hắn lại thức tỉnh rồi đại mệnh vật thuật, căn bản không có người có thể ngăn chặn hắn. Phương Thanh Tuyết ngạch thủ, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này thiên đình trong đại điện kín người hết chỗ, Vĩnh Hằng, Sát Lục, Hỗn Loạn, Hai Nạn, Hỗn Độn Tiên Quân, Vũ Hoàng, Xích Uyên Ma Tôn, Phong Bạch Vũ, Linh Lung Tiên Tôn, còn có Tiêu Viêm, Lâm Động, Lạc Thiên Tiên và luân hồi giả. Vô số tiên nhân, thiên quân tụ tập, liệt vào hai bên. Ở chỗ nào trí cao trên đại điện, chỉ có hai cái vương tọa, bên trong một cái thỉnh lình ngồi Lý Bình An, nghe rất nhiều chiến báo, hứng hở. Như hôm nay đỉnh thống ngự lục địa hàng tỷ, mấy năm liên tục đại chiến, phong hỏa biên cương, những người này mỗi cái kỳ ngộ liên tục, có thể đứng ở nơi này, liền không có một ngày quân trở xuống tu vi. Nguyên bản tiên cổ thập thánh, ngao quảng bọn hắn chỉ là chân tiên, giờ phút này cũng có 7-8 cái kỳ nguyên tu vi. Có đôi khi thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng rung động, tại đây trong 10 năm thậm chí chạy trở về tam bộ khúc thế giới một chuyến, nhường những kia lão tế đạo còn có cao nguyên ý chí và hung hăng rung động, hâm mộ ghen ghét. Ngao Quảng Thiên quân tu vi vượt xa bình thường tế đạo, để bọn hắn nhìn thấy phương hướng đi tới, này không lại mang về một đám cao thủ. Trong đó còn có Hoa Phấn Nữ Đế cùng Lạc Thiên Tiên đứng chung một chỗ. Lúc này mọi người trò chuyện, ánh mắt nhìn về phía trống không vương tọa, không ai quấy rầy Lý Bình An, mãi đến khi chốc lát sau vương tọa thượng đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Phương Hàn, Kỷ Nguyên Thiên quân đại nhân, Thiên Đình hai thánh, vĩnh sinh bất diệt. Vô số thiên quân sôi nổi cúi đầu, chúc mừng nhìn Lý Bình An, Phương Hàn uy danh. Lý huynh tu vi càng phát ra thâm hậu a, ta cũng nhìn không thấu. Phương Hàn nhìn thấy Lý Bình An, cũng có một tia kinh ngạc, hắn muốn cho là mình tại Tiên Vương chiến trường giết vô số thiên quân, luyện hóa vô số kỷ nguyên, đến 19 cái kỷ nguyên đã là khó được. Không ngờ rằng bế quan Lý Bình An vừa ra tới, cũng là 19 cái kỷ nguyên tu vi, thậm chí tinh thần tu vi còn muốn vượt qua chính mình. May mắn mà thôi. Lý Bình An cười nhạt mở miệng, tại một phương khác đại thế giới có không nhỏ thu hoạch. Toàn trường yên tĩnh, sau một khắc mọi người cười vang không thôi. Trong đám người Tiêu Viêm lúng túng sờ lên lỗ mũi mình, cảm giác chính mình vị này Viêm Đế thiên quân bị nhầm vào. Chương 608, Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhất niệm tạo chữ cổ. Lý Bình An mới là Vĩnh Sinh Chi môn chuyển thế. 1. Chương 608, Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhất niệm tạo chữ cổ. Lý Bình An mới là Vĩnh Sinh Chi môn chuyển thế. 1. Ở trong thiên đỉnh, hai đại vương tọa đặt song song. Lý Bình An cùng Phương Hàn hai người, chi phối lấy hết thảy trước mắt, vô số thiên quân triều bái, đến từ các phương thế giới, mỗi cái thế lực. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả Tiêu Viêm vậy một bước lên trời, tu thành Viêm Đế thiên quân. Như vậy cảnh giới, tại chủ thần không gian chư thiên vạn giới trong cũng là cực kỳ thưa thớt, có thể xưng tiên thiên đại la cao thủ, mà ở nơi này có hàng ngàn hàng và tôn, còn có càng nhiều tu luyện tới chí tiên, thiên chủ cảnh giới cao thủ, không có bước vào đại điện. Hai thánh lăng thiên đều thành tiểu 19 cái kỷ nguyên tu vi vô thượng thiên quân chi cảnh. Thực lực như vậy chư thiên vạn giới người nào năng lực địch, giới thượng giới những kia tạp thoái, cũng là lúc chết đến cái chết. Rất nhiều thiên quân nhộn nhịp mở miệng, khí thế cao, theo Lý Bình An trong miệng nghe được xuất binh, liền từng cái tự phát xin đi rất rằng, ta nguyện xung phong. Phương kia Hàn Nguy đảng, tiên vương phản địch, rời bỏ vĩnh sinh chính đạo, bọn hắn nhất định vong. Quân tâm có thể dùng. Lý Bình An lặng lặng nghe mọi người chúc mừng, công phạt đại kế, ngón tay đập bảo tọa lan can, nhìn về phía một bên Phương Hàn, làm sao, người ý nghĩ đấy. Phương Hàn nhếch miệng cười, vậy dĩ nhiên là thuận lòng người, ứng thiên ý, lập tức xuất binh, là lúc đem những này côn trùng nghiền chết. Hai người ý kiến thống nhất, tất cả thiên đỉnh cỗ máy chiến tranh trong nháy mắt thúc đẩy, bát hoang lục hợp, hàng tỷ lục địa, vô số tiên nhân bay lên, từng tôn giới môn mở ra, quanh quẩn túc sát chi khí. Ta là vô thượng pháp giới chi chủ, ai dám giết ta, ai có thể giết ta. Thiên đỉnh cỗ máy chiến tranh phát động, pháp giới chi chủ loại lao ra hỏa này ngay tại kêu gào, ỷ vào chính mình nhiều năm qua tích lũy, cùng với tiên vương ủng hộ, thành tựu 14 kỷ nguyên cự đầu, bây giờ đối mặt thiên đỉnh vẫn là cuồng vọng vô cùng. Hắn vậy lao tinh minh rồi, pháp giới chi chủ hiểu rõ rất nhiều tiên vương sẽ không cho phép thiên đỉnh tiếp tục lớn mạnh, một sáng quy mô sầm lớn, Phương Hàn những kia thủ lĩnh liền sẽ giáng lâm cùng thiên đỉnh khai chiến. Những năm này phát sinh qua không ít loại sự tình này, Lý Bình An bế quan, Phương Hàn tiến về tiên vương chiến trường, pháp giới chi chủ những thứ này không trên không dưới thiên quân cự đầu, liền mọi việc đều thuận lợi, được không ít chỗ tốt. Ồn ào. Cách vô biên tiên giới, Lý Bình An chú ý tới pháp giới chi chủ của nôn, lôi kéo cái khác dị giới chi chủ, canh tiên giới, trấn giới, độc giới, vụ giới chi chủ cũng tại. Ngay lập tức ý niệm của hắn giáng lâm, vô hạn cấp tinh thần lực, quét ngang chư thiên vạn giới, không gì không biết, không có bất kỳ cái gì sự vật năng lực giấu giếm được hắn. Pháp giới chi chủ đi theo hắn bên thai kêu gào khác nhau ở chỗ nào? Vô hạn tinh thần lực giáng lâm, hóa thành cự thủ, pháp giới chi chủ còn không có phản ứng, liền đi theo thẳng giới, trấn giới, độc giới, vụ giới chi chủ cùng nhau hóa thành thịt nát. Thậm chí ngay cả kia hoàn chỉnh vô thượng pháp giới, to lớn dị độ không gian cũng bị dơ lên, tại vô số thiên quân ngoại phóng tinh thần lực nhìn chăm chú, toàn bộ bốc nát. Pháp giới chi chủ lại chết rồi. Long giới bát bộ thiên quân, bị vạn thú chi chủ hợp nhất, được Tiên Vương quán đỉnh tấn thăng đến 15 cái kỷ nguyên, giờ phút này cũng không khỏi cơ thể rẽ run. Ầm ầm. Thiên giới bên dưới bầu trời lên huyết vũ, 14 kỷ nguyên tiên quân cự đầu vẫn lạc, liền thiên địa đại đạo đều muốn vì đó ai điếu. Chư tiên vạn giới, vô nhân vĩnh sinh. Mắt thấy Lý Bình An ra tay, bá đạo vô song, hiện lộ rõ ràng vũ lực. Phương Hàn cũng không cam chịu yếu thế, thúc đẩy đại mệnh vận thuật, vận mệnh lực lượng, không thể làm trái, vận mệnh là tất cả đầu mượn, tất cả kết thúc. Vĩnh sinh chi thần. Nghe ta hiệu lệnh. Từng đạo vĩnh sinh chi khí đột nhiên rơi xuống, hóa thành cự thần, vĩnh sinh chi thần. Vì 19 cái kỷ nguyên vô thượng tu vi thúc đẩy đại mệnh vận thuật, những thứ này vĩnh sinh chi thần thực lực, cả đám đều có 10 cái kỷ nguyên trở lên thiên quân tu vi, liên thủ lại có thể đổ sát thiên quân cự đầu, nhường 14 15 cái kỷ nguyên cự đầu đều muốn đấm máu. Thật là lợi hại. Là cái này vĩnh sinh chi thần. 10 cái kỷ nguyên trở lên tu vi. Này đạp mã có bao nhiêu a? Tiêu Viêm thật không dễ dàng tu luyện tới 5 cái kỷ nguyên, xem xét những thứ này tu vi là hắn không biết bao nhiêu lần vận mệnh cự thần, vĩnh sinh chi thần xuất hiện, kém chút trong mắt cũng chừng rơi, trực tiếp bạo nói tụ. Vậy hắn tân tân khổ khổ tu luyện là cái gì a, coi như hắn chịu khó à? Cái này nhìn bắt ngát vĩnh sinh chi thần đại quân, đều trở thành đại dương mênh mông, số lượng so với bọn hắn những tòa đại điện này trong thiên quân nhiều vô số lần, ước vạn vạn triệu hàng xa số lượng, lấp đầy tất cả thiên giới cũng không biết chân. Những thứ này vận mệnh cự thần, vĩnh sinh chi thần từng cái khai thiên phá giới, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem những tán tu kia thiên quân, dị giới chi chủ bắt ra đây, đầu hàng nhanh sống tiếp, đầu hàng chậm trực tiếp bị sống sờ sờ bóp nát. Căn bản không cần đến cái gì thiên đình đại quân, Phương Hàn một người thì đỉnh qua tất cả nhân. Những thiên quân này, thiên nhân chỉ cần cầu nguyện liền tốt. Cầu nguyện kỷ nguyên thiên quân chúc phúc, cầu nguyện thiên đình vĩ đại, cầu nguyện vĩnh sinh chi thần giáng lâm là đủ. Hảo thủ đoạn. Lý Bình An thấy vậy nhịn không được vỗ tay, Phương Hàn, thần thông của ngươi, cho dù tiên vương cũng không thể bằng được. Trong truyền thuyết thời quang chi chủ, chúa tể khoa học kỹ thuật kỷ nguyên trí cao tiên vương, dưới trướng thiên quân cảnh giới thời gian võ sĩ, thời gian đại tướng vô số, nhưng năng lực sáng lập ra nhiều như thế, hàng xa số lượng bình thường 10 kỷ nguyên thiên quân sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây là bất luận cái gì một tôn tiên vương cũng làm không được, độc thuộc về vĩnh sinh chi môn trí cao quyền hành. Điểm hóa vĩnh sinh chi khí, hóa thành vận mệnh cự thần, vĩnh sinh chi thần. Ở đâu? Phương Hàn trên mặt cười khẽ, hắn đã dần dần thức tỉnh kiếp trước, điểm ấy tiểu thủ đoạn không tính là cái gì. Hàng xa số lượng vĩnh sinh chi thần kết trận, vậy cũng không phải là đối thủ của tiên vương, chí cao tiên vương không phải số lượng có thể giải quyết tồn tại. Hừ, Phương Hàn. Giới thượng giới trung, Phương Hàn xuất hiện, nét mặt lạnh băng. 19 cái kỷ nguyên tu vi, đại mệnh vận thuật, không phải chỉ có ngươi có. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người ít người giúp, đơn thuần vĩnh sinh chi thần tính là gì? Chư thiên tiên vương, quá khứ tất cả sinh ra thiên quân tiên vương cũng đang ủng hộ ta. Trên dưới một lòng, nhân đạo thắng thiên đạo. Phương Hàn ngửa mặt rít gào, tay nâng kỷ nguyên chi thư, bắt đầu lật qua lật lại, 3000 kỷ nguyên hình tượng sôi nổi xuất hiện, từng đạo vĩnh sinh chi khí rơi xuống, đồng dạng ra đời vô số vĩnh sinh chi thần. Hơn nữa còn xa không chỉ, những thứ này vĩnh sinh chi thần có một bộ phận ánh mắt thần dị, vô thượng linh tính giáng lâm, quá khứ thiên quân, tiên vương, vẫn lạc tồn tại một khôi phục, coi đây là nhục thân, lại lần nữa trở về. Ầm ầm. Thiên địa hai bên đã xảy ra to lớn va chạm. Từ thiên giới dũng manh tiến ra vô số vĩnh sinh chi thần, chân đạp hỗn độn hư không, xuất lĩnh đại quân thẳng hướng giới thượng giới, mà giới thượng giới đồng dạng bộc phát vô tận tiềm lực, từng tôn quá khứ thiên quân, tiên vương ý thức khôi phục, chúa tể vĩnh sinh chi thần thân thể. Thậm chí bọn hắn thực lực còn muốn càng cường đại một ít. Hai phe tại hỗn độn hư không trung bộc phát đại chiến, to lớn vĩnh sinh chi thần dòng lũ va chạm, tuyên cổ thiên giới đều bị khí thế chỗ chấn, mặt trời lung lay sắp đổ, vô để thâm viên phun ra ma khí, dường như kỷ nguyên chi mặt muốn trước giờ vô số ức năm giáng lâm. Tất cả tiên nhân, tu vi không đến 10 cái kỷ nguyên tiên quân đều đang run rẩy. Một màn này để người tuyệt vọng, hoài nghi tự thân tu luyện mục đích. Định, thiên giới tai nạn, dường như kỷ nguyên chi mặt giáng lâm cảnh tượng, Lý Bình An chỉ là tiện tay viết ra một chữ. Đó là một chữ cổ, cũng là kiếp tự. Hỗn hợp 3000 đại đạo, vĩnh sinh văn pháp, cùng với thánh vương đại thế giới chân ma vạn kiếp bất hoại thể kiếp tự ảo diệu, vừa xa khỏi tầm thường viễn cổ kiểu chữ, khí thế thẳng bức vạn chữ chi vương, chư chữ đứng đầu, đến nay cũng không xuất hiện đạo chữ. Định chữ khẽ động, ngay trước tất cả thiên quân, tiên nhân mặt, hóa thành một tôn định chữ thiên quân, định thiên định địa, có trọn vẹn 19 cái kỷ nguyên vĩ lực. Chương 608 Vĩnh sinh chi thần, nhất niệm tạo chữ cổ. Lý Bình An mới là vĩnh sinh chi môn chuyển thế. 2, chương 608, vĩnh sinh chi thần, nhất niệm tạo chữ cổ. Lý Bình An mới là vĩnh sinh chi môn chuyển thế. 2, ngài xuất hiện, nhường tuyên cổ thiên giới trong nháy mắt thiên tĩnh trở lại, tất cả tiên nhân, thiên quân cũng cảm nhận được phát ra từ nội tâm yên tĩnh, vĩnh hằng an bình ổn ấp, không còn có sợ hãi. Chư thiên diệt bọn hắn cũng sẽ không diệt, một cái định chữ, chính là chữ cổ, cũng là kiếp tự, uy năng vô biên, ngay cả kinh khủng nhất, hỗn độn đại phá diệt, cũng sẽ bị hắn phá kiếp hóa kiếp. Lập tức những sinh linh này hiểu rõ tất cả, bọn hắn sôi nổi quỳ xuống, thành kính cầu nguyện. Tán Dương, Ngũ Thái Thiên Tôn, tuyên cổ thiên giới chi phủ hộ người, vô tận chữ cổ chi người sáng lập, chư thiên kiếp nạn người thống trị người, đến từ vô hạn cấp tinh thần lực, trực tiếp đột nhiên thì sáng lập cái này tôn vô địch vạn giới cường giả. Thiên vương đều muốn chấn động, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Đây là chữ cổ. Hắn tay không biết ra một cái viễn cổ kiểu chữ. Đây không phải là vĩnh sinh chi môn tạo vật không? Vĩnh sinh chi môn mới có vĩ lực không? Thoáng một cái, những tiên vương kia cũng đã không thể bình tĩnh. Trên người hắn rốt cục có cái gì? Hắn rốt cục là ai? Chẳng lẽ lại hắn mới là vĩnh sinh chi môn chuyển thế? Vạn thú chi chủ mặt gắt gao chen tại vây khốn hắn vĩnh sinh tinh bích bên trên, dùng sức muốn đi ngoại tránh thoát, nuốt vào Lý Bình An. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Nhưng không trở ngại bọn hắn nhìn ra Lý Bình An đặc biệt, đây cũng không phải là thật đơn giản vĩnh sinh chi môn hộ đạo giả có thể lý giải, thủ đoạn thần thông ngay cả tiên vương cũng vô pháp làm được, có thể đạt được truyền thừa của hắn, bọn hắn những thứ này tiên vương cũng có hy vọng thành tựu vĩnh sinh. Lợi hại. Phương Hàn tán thưởng. Nơi nào nơi nào. Lý Bình An cười khẽ, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tay của hai người đoạn, chỉ là lần đầu xuất hiện, cũng đã nhường Phương Hàn sức đầu mẹ chán, làm sao có khả năng, làm sao có thể chứ? Hắn trợn mắt tròn xoe, có kia định chữ gia trì, Phương Hàn triệu hoán vĩnh sinh chi thần, từng cái liền phảng phất có áo giáp đao kiếm binh sĩ, định chữ không chỉ định vạn giới, cũng là nhường cự thần thân thể vĩnh hằng cố định, bất tử bất diệt. Có loại năng lực này, liền xem như quá khứ 3000 kỷ nguyên tiên quân, tiên vương khôi phục, linh tính điều khiển Phương Hàn vĩnh sinh chi thần đại quân, vậy cũng không phải Lý Bình An, Phương Hàn bọn hắn bên này đối thủ. Tương đương với một cái là võ học cao thủ, một cái lại người mặc cơ giáp, lại cao thủ vậy đánh không thủng định chữ áo giáp. Cái này cái chữ cổ, uy năng còn muốn bao trùm lục tự chân ngôn chi thượng. Thế gian vô lượng vương Phật cơ thể run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn, ngươi nói mình cũng là vĩnh sinh chi môn chuyển thế, thậm chí là vĩnh sinh chi môn cái này thần khí chí cao chủ nhân. Tốt như vậy, đối thủ cũng biết ra chỉ có vĩnh sinh chi môn phun trào mới xuất hiện viễn cổ kiểu chữ, vậy ngươi ngược lại là vậy viết một chút, ra chỉ vĩnh sinh chi thần đại quân a. Nhưng mà Phương Hàn hắn làm không được. Không sai, hắn là nắm trong tay kỷ nguyên chi thư, có gần như tác giả cảnh quyền hành, cũng được, bắt trước viết ra chữ cổ, nhưng mà căn bản không có tư cách cùng Lý Bình An viết ra chữ cổ đánh đồng. Viết ra cũng là bẽ mặt hiện mặt. Rát rưởi. Ngươi đang nhìn cái gì? Phương Hàn cảm nhận được thế gian vô lượng vương Phật ánh mắt hoài nghi, trong nháy mắt nổi giận, bàn tay lớn vồ một cái, vô lượng vương Phật liền bị hắn bắt lấy cổ. Chờ một chút. Thế gian vô lượng vương Phật kêu oan, hắn chẳng qua mắt nhìn Phương Hàn thôi, muốn gặp bực này lãnh ngộ, nội tâm hắn hiện lên hối hận. Nhưng mà không có hắn cơ hội hối hận, sau một khắc hắn liền bị Phương Hàn bóp nát đầu lâu, nhét vào kỷ nguyên chi thư trùng, trong đó Phật chi kỷ nguyên càng biến đổi thêm viên mãn. Giới thượng giới rất nhiều thiên quân, càn khôn chi chủ, âm dương chi chủ, lưỡng nghi chi chủ, máu tươi chi chủ, còn có yêu, thú, rất tam tổ, không khỏi lùi lại một bước. Một đám rất rưởi, lưu các ngươi tác dụng gì? Phương Hàn ánh mắt hiện lên ngang ngược chi khí. Chiến trường chính bên trên, hắn vĩnh sinh chi thần, kỷ nguyên chi thư triệu hoán thiên quân, tiên vương liên tục bại lui, căn bản không phải Lý Bình An cùng Phương Hàn liên thủ. Phương Hàn không khỏi ngao ngoe muốn động, và khiến cái này thiên quân còn sống ăn cơm khô, không ngại toàn bộ luyện hóa, dung nhập hắn kỷ nguyên chi thư. Một sáng hắn kỷ nguyên chi thư hoàn chỉnh, hắn là có thể phát động có thể xưng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, nhường quá khứ 3000 kỷ nguyên hết thảy giáng lâm, nô dịch tất cả tiên vương, thiên quân, hướng Lý Bình An bọn hắn khởi xướng tiến công, đây là hắn lớn nhất vô địch át chủ bài. Ha ha ha. Phương Hàn ngươi thủ đoạn cũng bất quá như thế. Hoa Thiên Đô đứng ở cuối cùng, giờ phút này hắn chỉ có được 18 kỷ nguyên tu vi, kém Phương Hàn một đoạn, lại dám phát ra trào phúng. Hoa Thiên Đô, ngươi muốn chết phải không? Phương Hàn ánh mắt càng phát ra giết lạnh, đừng tưởng rằng có mấy cái tiên vương tại sau lưng ngươi ủng hộ ngươi, có thể ở trước mặt ta phách lối. Thủ đoạn của hắn nhiều đi, Lý Bình An, Phương Hàn tính là gì? Hoa Thiên Đô cười lạnh, nội tâm hắn hừng hực lòng đấu kỵ thẳng đốt, này cùng Phương Hàn, Lý Bình An đối kháng nhân, vốn phải là hắn mới đúng. Phương này Hàn thay thế địa vị của hắn, ngay cả chư tiên vương đối hắn chú ý cũng nhỏ đi rất nhiều. Hoa Thiên Đô không có lên tiếng, nội tâm và mẹo, chờ nhìn đi, cũng chờ đó cho ta đi, ta mới là vĩnh sinh chi môn địch nhân lớn nhất, ngay cả vĩnh sinh chi môn cũng không dám khinh thường ta, phí hết tâm tư đem ta lấy ra. Dám miệt thị ta, các ngươi đến lúc đó đều phải chết. Tốt, các ngươi tiếp tục tranh chấp xuống dưới, Lý Bình An, Phương Hàn vĩnh sinh chi thần đại quân, muốn công phá giới thượng giới. Lúc này giọng thần thoại lão nhân vang lên, tạo hóa tiên vương yên lặng sau đó, chính là hắn chi phối lấy đại cục. Phương Hàn, ngươi nếu là không có thủ đoạn khác, như vậy thì thả chúng ta ra đây. Cũng đúng thế thật chúng ta hợp tác giao ước, ngươi sẽ không phải muốn làm trái với đi, ngươi phải biết thế giới này chúng quy là chúng ta, ngươi muốn làm gì cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Thần thoại lão nhân có ý riêng. Đệ tử của hắn tiên mẫu, giờ phút này cũng tại giới thượng giới trong đám người, có 17 cái kỷ nguyên tu vi, xinh đẹp cất bước, ôm lấy Phương Hàn tay quên can, đúng vậy à, vị đại Phương Hàn đại nhân, mục đích của chúng ta là nhất trí. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Phương Hàn sắc mặt biến hóa, cuối cùng quyết định, thân ảnh lóe lên rời đi giới thượng giới. Nhưng Lý Bình An cùng Phương Hàn tiến công lại sẽ không đình chỉ, vĩnh sinh chi thần đại quân từng bước một rào bước tiến lên. Thiên Mẫu ngắm nhìn bốn phía, đón lấy mệnh lệnh quyền, khí phách phấn chấn, nhanh chóng kết thành đại trận, ngăn cản vĩnh sinh chi thần đại quân, chờ đợi chư vị tiên vương đại nhân phá phong mà ra, chính là Lý Bình An, Phương Hàn bọn hắn tận thế. Hoa Thiên Đô không để ý đến nàng, thần sắc lạnh lùng tối lui đến mọi người sau lưng. Ở trong thiên đình, Lý Bình An cùng Phương Hàn vẫn đang bình tĩnh ngồi ở bảo tọa bên trên, ngươi bất động ta không động, ngồi xem Phương Hàn diệt vong. Hai vị đại nhân, Phương Hàn chiến cuộc bất lợi, sợ rằng sẽ thả ra bị nhốt vĩnh sinh chi môn tiên vương, bọn hắn phía sau là thần thoại lão nhân, nguyên thủy ma chủ, thứ nguyên, chân lý và tiên vương, vì tính cách của hắn không thể nào thả ra hồng mông đạo nhân, hồng hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật mấy vị. Chúng ta là hay không cũng muốn trước giờ ra tay, đem chủ ta thả ra, tiên vương đối với tiên vương, hai vị đại nhân cũng có thể đưa ra tay, thu thập Phương Hàn, Hoa Thiên Đô bọn hắn. Lúc này một nữ tử từ trong hư không đi ra, chậm chậm mà nói, trí tuệ bước vàng. Nàng là cựu thiên huyền nữ, tạo hóa tiên vương cùng Lý Bình An đặt thành giao dịch, người của hắn tự nhiên không thể nào lại đầu nhập Phương Hàn bọn hắn trận doanh, đương nhiên cũng không có rõ ràng ủng hộ thiên đình, một mực trốn ở trong tối, không biết đang làm những gì. Bây giờ cựu thiên huyền nữ lại đi tới thiên đình, hướng Lý Bình An, Phương Hàn nói đến Phương Hàn động tác. Cửu Thiên Huyền Nữ. Lý Bình An ánh mắt nhìn về phía cái này xinh đẹp nữ tử, cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy ta cũng liền thỏa mãn chủ nhân của ngươi, từ đây ta cùng với Tạo Hóa Tiên Vương nhân quả hai tiêu. Chưa từng có hỏi Phương Hàn, bởi vì đây là hắn nhân quả. Lý Bình An ý niệm phóng lên tận trời, nhân chưa rời khỏi bảo tọa, nhưng thần niệm lại trước Phương Hàn đám người một bước, hóa thành hình người, xuất hiện ở Vĩnh Sinh Chi môn trước. Lý Bình An, là ngươi. Trừ Tiên Vương chấn động. Chương 609, Nhiên Đăng Thuật tồn tại. Tạo Hóa Tiên Vương nhìn thấy tương lai. 1. Chương 609, Nhiên Đăng Thuật tồn tại. Tạo Hóa Tiên Vương nhìn thấy tương lai. 1. Lý Bình An, là ngươi. Trừ Tiên Vương chấn động, nghi ngờ không thôi. Ha ha ha, Lý Bình An ngươi cũng dám đi vào Vĩnh Sinh Chi môn trước mặt, trực diện chúng ta, tốt, thật tốt quá. Vạn thú chi chủ thét dài, tâm trạng vô cùng kích động, nếu là trốn ở thiên giới, hắn còn lực có thua, nhưng đang ở trước mắt cái kia còn nói cái gì? Nhìn tới quá nhiều thắng lợi, để ngươi che đôi mắt, căn bản là không có cách ý thức được ngươi cùng Tiên Vương chênh lệch. Vạn thú chi chủ thần hồn bộc phát, cỗ này lực lượng thần hồn năng lực quán đỉnh ra không chỉ một vị 19 kỷ nguyên thiên quân, trà đạp đại đạo, đem tất cả pháp tắc đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, trong hư không xuất hiện to lớn thú trảo, hướng phía Lý Bình An hung hăng chụp tới. Tuyên cổ thiên giới tại đây cỗ lực lượng trước mặt, chỉ sợ cũng phải bị một cái bóp nát. Là cái này Tiên Vương, chí cao Tiên Vương. Thật sự đi tới chư thiên cuối cùng, trà đạp đại đạo, có thể xưng toàn trí toàn năng tồn tại, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, dường như không có bất kỳ cái gì sinh linh là hắn đối thủ. Cũng chỉ có Vĩnh Sinh Chi Môn, cái này tồn tại càng vĩ đại trước mặt, bọn hắn mới bị cầm tù không được ra vào. Tới đây cho ta. Vạn thú chi chủ không có tìm được cơ hội, thần hồn đoạt xá Phương Hàn, tự nhiên cố lực lượng này bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, giờ phút này cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể không đọ sức. Vạn thú chi chủ. Lý Bình An bình tĩnh nhìn cái này niên thú cự trảo tới gần, thống ngự yêu, thú, rất, tam tộc thủy tổ, tại chư thiên vạn giới cũng tiếng tăm lừng lẫy, tin tưởng bất luận cái gì một tôn tiên quân tại ngài trước mặt cũng yếu ớt không chịu nổi. Nhưng duy chỉ có không bao gồm hắn, Lý Bình An. Vô hạn cấp ý chí bộc phát, sáng chói như tinh hải, vô biên vô hạn, chiếu rọi 3000 kỷ nguyên, chư thiên vạn giới, tất cả sự vật. Cái gì là vô hạn, bao dung tất cả tồn tại mà không tồn tại sự vật. Tại tinh thần lực của hắn trước mặt, Vĩnh Sinh Chi Môn trong đối với hắn mà nói hầu như không tồn tại bí mật, tinh thần của hắn chiều không gian đã siêu việt tiên vương, đuổi sát vô thượng phá toái mà đi. Ầm ầm. Vô hạn cấp ý chí hóa thành một đầu cự thủ, điều khiển vận mệnh, loay hoay thời không, bắt lấy vạn thú chi chủ thần hồn biến thành cự trảo, chính là không chút do dự kéo một cái, xé rách cùng nguyên chủ liên hệ. A. Vạn thú chi chủ nhịn không được kêu thảm một tiếng, đến từ sâu trong linh hồn xé rách cảm giác, nhường tiên vương vậy cảm nhận được đau đớn. Rào rào. Kia tinh khiết tiên vương thần hồn cũng không có đào thoát Lý Bình An khống chế, vô hạn cấp ý chí hơi động đậy, thì triệt để luyện hóa, không lưu một chút tạp bã, ăn vào trong bụng. Tiên vương thần hồn, không kém. Lý Bình An chắp hai tay sau lưng, sắc mặt có chút lạnh nhạt lời bình nói, này hiệu quả không thể so với luyện hóa thái tử tới phải kém, hắn cảm nhận được tự thân 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi tại ngao ngoe muốn động. Tiên vương thực lực có thể không kém hơn chí cao thần, nhưng bọn hắn tinh thần chưa đủ cô đọng, trực tiếp đem thần hồn bại lộ ở trước mặt hắn. Này không tương đương tại đem đại đồng thì mỡ, hướng trong miệng hắn tiện ạ vạn thú chi chủ nên may mắn, không có giống nguyên tắc một dạng, gặp mặt thì thiêu đốt nhục thân, dốc hết toàn bộ thần hồn đến đoạt xa hắn, nếu không cái này cái đối mặt hắn thì chết không có chỗ chôn. Những thứ này tiên vương đều là bảo vật dấu a, Lý Bình An nhìn về phía Vĩnh Sinh Chi Môn cánh cửa trước mặt bị nhốt rất nhiều tiên vương, ánh mắt xảy ra biến hóa vi diệu. Chết tiệt. Lý Bình An, ngươi thi triển cái gì tà thuật? Ngươi rõ ràng không có đột phá tiên vương, làm sao có khả năng cướp đoạt thần hồn của ta lực lượng? Vạn thú chi chủ lống, chỉ là một chút thì tổn thất 1/10 lực lượng thần hồn, làm sao có thể chịu đựng? Tiên vương tinh hoa cũng tại thần hồn chi thượng, nhục thân cùng lắm thì hao phí mấy cái kỷ nguyên tu vi có thể ngưng tụ, mà thần hồn lại tuyệt đối thứ bị thiệt hại không được. Thoáng một cái hắn bị vây ở Vĩnh Sinh Chi Môn ngưỡng cửa, gần một cái kỷ nguyên khổ tu, toàn bộ trôi theo dòng nước. Đủ rồi, vạn thú chi chủ, đừng lại nhường hắn chế giễu. Lý Bình An, ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Thần thoại lão nhân ý niệm hiện hiện, bọn hắn bị Lý Bình An tinh thần tu vi trấn nhiếp, hiện tại cũng không dám lại thả ra thần niệm, chỉ là cách Vĩnh Sinh Chi Môn bên ngoài diễn sinh ra vô số tinh bích hệ cùng hắn giao lưu. Là muốn đầu nhập vào chúng ta sao? Hay là nói ngươi nghĩ ngầm hạ sát thủ, chẳng qua Vĩnh Sinh Chi Môn ở đây đã là lao tù, cũng là phù hộ, ngươi tổn thương không đến chúng ta mảy may, đánh nát tinh bích, ngược lại sẽ để cho chúng ta thoát khốn. Bọn hắn cũng không sợ Lý Bình An động thủ ngược lại là đang cho bọn hắn cơ hội, thần thoại lão nhân thậm chí có chút hy vọng Lý Bình An phá hoại Vĩnh Sinh Chi Môn cầm tù, đánh lén luyện hóa tiên vương cũng là có thể. Tôn này tiên vương còn chưa bị luyện hóa, bọn hắn chỉ sợ cũng thoát khốn. Nguyên thủy ma chủ, tạo hóa tiên vương, hồng mông đạo nhân, hồng hoàng tổ long, thế gian tự tại vương Phật ý niệm cũng nhất nhất hiện hiện. Thật cường hãn tinh thần tu vi, mặc dù cách ta cảnh giới cỡ này còn kém không ít, nhưng cái khác tiên vương tinh thần cảnh giới, chỉ sợ không có mấy cái là đối thủ của ngươi. Bên trong có nhiều thứ, thậm chí ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu, liên quan đến vô thượng phá thoái, tiểu này tinh thần cấp độ, dường như thì mấy cái kia thế giới hệ thống, không phải là thánh vương giới. Đế tử cùng Vĩnh Sinh Chi Môn đối lập, vô thế giới. Nguyên thủy ma chủ nhiều hứng thú mở miệng, hắn nô lệ, bắt được không ít luân hồi giả, ngay cả Phương Hàn cũng cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, còn có kia có danh xưng không kém cỏi Vĩnh Sinh thực lực thập thất tinh cự đầu chấn giữ nhân vật phản diện liên minh, cũng có mời hắn. Chỉ cần vừa ra lao tù, hắn cho dù tranh đoạt Vĩnh Sinh cơ duyên thất bại, vậy rất có đường lui, căn bản không sợ. Lý Bình An, không muốn thả bất luận cái gì một người ra ngoài. Hồng Mông đạo nhân cảnh cáo nói, vây khốn ta nhóm vĩnh sinh tinh bích nối thành một mảnh, thả bất luận cái gì một cái ra ngoài, đều sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, lao tù phá toái. Ta biết ngươi cùng Tạo Hóa Tiên Vương ước hẹn, chẳng qua cho dù muộn một chút phóng thích hắn, phóng thích chúng ta cũng không muộn. Không sai, không thể để cho bọn hắn đạt được. Hồng Hoang Tổ Long thét dài, mặc kệ là ngươi hay là Phương Hàn đến, đều là bọn hắn kế hoạch một bộ phận, phá hoại tinh bích đối bọn họ phong tỏa, không bằng đợi đến kỷ nguyên kết thúc. Cho đến lúc đó, tu vi của ngươi nhất định đột nhiên tăng mạnh, đến thậm chí siêu việt Tiên Vương chi cảnh, cũng không phải không thể nào. Thế gian tự tại vương vật, cũng đối với Lý Bình An chắp tay trước ngực, nét mặt siêu nhiên bề ngoài, căn bản không nhận cầm tù ảnh hưởng, ta chờ kỷ nguyên kết thúc, sẽ cùng Bình An thí chủ, Phương Hàn thí chủ một lần. Thả ta ra ngoài, đầu nhập vào chúng ta đi Lý Bình An, đánh bại Vĩnh Sinh chi môn, mới có thể đánh vỡ lao tù, chứng đạo Vĩnh Sinh. Người khác bố thí Vĩnh Sinh, chỉ là hư giả. Chân Lý Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Thứ Nguyên Tiên Vương cũng tại mở miệng, khuyến cáo nhìn Lý Bình An. Hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Lúc này Phương Hàn cũng đã tới gần Tiên Vương nhóm bị cầm tù địa phương, hắn nhìn thấy Lý Bình An thân ảnh, nét mặt có chút kiêng kỵ, hắn không có tới gần, đang cân nhắc xuất thủ phần thắng. Hắn tự xưng là thực lực lớn có tăng tiến, vậy chạm tới Tiên Vương chi cảnh, ở đây còn có nhiều như vậy Tiên Vương ý chí gia trì, đủ để chế phục Lý Bình An đi. Chẳng qua còn có Phương kia lạnh đại, bọn hắn liên thủ vậy liền khó mà nói, Hoa Thiên Đô tên phế vật kia, Phương Hàn căn bản không trông cậy vào hắn. Phương Hàn nhịn được ý động thủ, ngược lại thầm cùng Thần Thoại lão nhân câu thông lên, bàn bạc lên như thế nào thả ra hắn đến. Chương 609, Nhiên Đăng Thuật tồn tại. Tạo Hóa Tiên Vương nhìn thấy tương lai. 2, chương 609, Nhiên Đăng Thuật tồn tại. Tạo Hóa Tiên Vương nhìn thấy tương lai. 2, ta biết rồi. Đối mặt chư Tiên Vương lời nói, Lý Bình An ánh mắt yên tĩnh, không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Tạo Hóa Tiên Vương, ngươi nghĩ ra được à? Tạo Hóa Tiên Vương vẫn không có mở ra khẩu, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt tất cả xảy ra, giống như một tôn đại trí giả, đang suy tư nhiều thứ hơn. Vạn thú chi chủ loại đó giá thú, xa xa không có tư cách cùng hắn so sánh. Chư Tiên Vương nửa đường được đệ nhất, chỉ có điểm này đủ để đặt vững địa vị của hắn. Ra ngoài sao? Có thể ra ngoài cũng là một cái lựa chọn tốt. Tạo Hóa Tiên Vương mở miệng, hắn mới mở miệng cái khác Tiên Vương liền sôi nổi yên tĩnh trở lại. Không có ai biết Tạo Hóa Tiên Vương ý nghĩ, tính toán của hắn, thực hiện nhân quả, ảnh hưởng Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế. Tại ban đầu Chư Tiên Vương đã đạt thành nhất trí, muốn đối phó Vĩnh Sinh Chi Môn, dù là biết được có to lớn hơn thiên địa, nhưng thành tựu Vĩnh Sinh cái cơ duyên này, nhưng cũng là duy nhất. Thậm chí bọn hắn cũng không cách nào vòng qua Vĩnh Sinh Chi Môn đạt được tự do. Tiên Vương cấp độ này, sớm đã nhìn rõ tất cả, chủ thần không gian cũng là có cực hạn, không có Vĩnh Sinh Chi Môn cho phép, chủ thần không gian cũng đừng hòng theo ngài nơi này mang đi bất kỳ người nào. Có câu nói Thần Thoại lão nhân nói không sai, bọn hắn chẳng qua là tại phản kháng thôi. Tại cái này trên cơ sở, cướp đoạt Vĩnh Sinh cơ duyên cũng là một loại tất nhiên. Thành tựu Vĩnh Sinh mới có thể tại chư thiên vạn giới, vô tận thời không trung đạt được thật sự tự do, đại tự tại đại tiêu giao. Mà ở cái này cửa ải bên trên, bọn hắn dẫn đầu đại ca, Tạo Hóa Tiên Vương dường như có không giống nhau cử động, chư Tiên Vương tự nhiên cảnh giác lên, hắn sẽ không phải nghĩ đầu hàng được đi. Cùng Lý Bình An làm giao dịch. Tạo Hóa, ngươi mục đích thực sự là cái gì đây? Nguyên Thủy Ma Chủ trầm tư, hắn cùng Tạo Hóa Tiên Vương là đối thủ cũ, không thể quen thuộc hơn được. Đầu nhập vào Vĩnh Sinh Chi Môn, đó là không có khả năng, mặc kệ là hắn cũng tốt, Tạo Hóa cũng được, đều chỉ tán thành Vĩnh Sinh Chi Môn là khí há có thể nhường khí áp đảo chủ nhân trí thượng. Cho nên hắn luyện hóa Tam Sinh Thạch, Tạo Hóa Tiên Vương mượn cơ hội phá toái Tam Thập Tam Tiên Tạo Hóa thần khí, chặt đứt nhân quả. Cái này vốn là ngươi sở cầu, không phải sao? Lý Bình An đối mặt Tạo Hóa Tiên Vương cái kia không biết ý gì lời nói, vẫn đang bình tĩnh, còn rất có kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện lên, ngươi cùng ta kết xuống nhân quả, không có quan hệ gì với Phương Hàn, cho dù thả ra ngươi, nhường cái khác Tiên Vương vậy cùng nhau ra đây, ta vậy không thèm để ý. Chư Vương cũng tốt, Phương Hàn, Hoa Thiên Đô cũng được, thậm chí Vĩnh Sinh Chi Môn cũng không ảnh hưởng được ý chí của ta. Ngũ Thái viên mãn, thành tựu vô hạn cấp ý chí, Lý Bình An đã triệt để giải thoát, mỗi thời mỗi khắc cũng tại cảm ngộ có hay không, ý niệm ngao du tại chư thiên trong lúc đó, Vĩnh Sinh Chi Môn cũng vô pháp ngăn cách hắn. Cố thân thể này hiện tại 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, không phải hắn không cách nào đột phá, mà là trong cõi u minh có một tầng cách trở. Đến từ Vĩnh Sinh Chi Môn, ngài ý chí đang không ngừng hướng Phương Hàn trên người dựa vào, Phương Hàn không đột phá, những người khác không có cơ hội này. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân của chính hắn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, Lý Bình An hiện tại cũng không phải là thiên quân, mà là cứ thế tiên tu vi, tích lũy ra 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, thần cùng tiên quân không thể cùng tồn, muốn đánh vỡ điểm này, liền muốn vượt qua Vĩnh Sinh Chi Môn, chặt đứt nhân quả, đây là tiền chí điều kiện một trong. Lý Bình An không nóng nảy, tự nhiên cũng liền vô dục vô cầu. Hắn hiện tại ngược lại càng hiếu kỳ Tạo Hóa Tiên Vương ý nghĩ. Ta thấy được lựa chọn sau kết quả. Tạo Hóa Tiên Vương hơi cười một chút, vậy không nóng nảy, ngược lại nói ra một cái kinh người sự việc. Không phải trước mắt, mà là không có ngươi đang thế giới. Ta sẽ vất lạc, kỷ nguyên kết thúc, Vĩnh Sinh Chi Môn phun trào, Tiên Vương phát khốn, ta cùng với cái khác Tiên Vương liên hợp cùng nhau, thiêu đốt tất cả tu vi, chém giết Phương Hàn một lần. Cũng bất quá là đang trợ hắn chấm dứt cuối cùng nhân duyên, thành tựu Vĩnh Sinh. Tạo Hóa Tiên Vương chậm chậm mà nói, ta biết đây hết thảy, có lẽ là rất sớm trước đó. Tinh thần ngao du chư thiên vạn giới, từ trong hỗn độn đạt được dẫn dắt, thu hoạch một môn công pháp tàn tiên, có thể ngươi rất quen thuộc, ngài gọi là Vô Long Tâm Pháp. Vô Long Tâm Pháp. Lý Bình An âm thầm chú ý Phương Hàn, còn có Nguyên Thủy Ma Chủ, Hồng Mông đạo nhân và hết thảy ánh mắt giật mình. Ngay cả một ít trí tuệ chưa đủ, nhân duyên không đủ tiên vương, không hiểu rõ đây là cái gì, cũng bị cái khác tiên vương chỉ điểm, nói cho bọn hắn trận tướng. Đây mới thực là siêu thoát công pháp, đào móc tâm linh bảo tàng, không mượn vật ngoài, vô tận tâm linh lực lượng phụ trào, chỉ cần suy xét sáng tạo, mở rộng ống nước lớn nhỏ, mà không cần suy xét đầu nguồn. Vô Long tâm pháp tại, đủ để kết cùng vĩnh sinh chi môn nhân quả, đem đoạt được sở sinh đều còn cho đối phương, vì thật sự thuần khiết không tì vết thân thể, siêu thoát mà đi. Tạo hóa tiên vương lại có bực này cơ duyên. Không sai, ngươi tu luyện nhiên đăng thuật, chính là ta căn cứ phương pháp này sáng tạo. Tạo hóa tiên vương lắc đầu, môn công pháp này không có các ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy, ta đào móc không ra vô hạn tâm linh lực lượng, thậm chí ngay cả vô thượng phá toái đều không có thành tựu. Hắn đụng chạm đến cảnh giới này biên giới, lại cảm giác được thiên địa một loại cực hạn, vĩnh sinh chi môn đang áp chế chúng hắn, áp chế vô thượng phá toái xuất hiện, có thể chỉ có đến kỷ nguyên kết thúc một khắc này, không người trói buộc, mới có thể nhờ vào đó thành tựu. Thì ra là thế, nói như vậy của ta lĩnh ngộ, trừ ra một bộ phận đến từ Dương Kỳ, một phần khác chính là ngươi sao? Lý Bình An giật mình, hắn ở đây thôn phệ đại thế giới chém giết Dương Kỳ sau đó, tâm linh ánh sáng thức tỉnh, liền tự mang một bộ phận vô long tâm pháp tàn thiên, hắn tưởng rằng đối phương bản chất bố trí, bây giờ nhìn tới cũng bởi vì tu luyện nhiên đăng thuật, sớm đã có cảm ngộ. Cùng ta không quan trọng, ta được đến chỉ là vô long tâm pháp tàn thiên, có thể một phần mười cũng chưa tới. Tạo hóa tiên vương không thèm để ý những thứ này, nhàn nhạt giảng thuật chuyện kế tiếp, ta tìm hiểu vô long tâm pháp, nhưng ta tự thân nhưng không có vô hạn tâm linh bảo tàng, vĩnh sinh chi môn tôn này tạo vật chủ không có ban cho chúng ta cái này toàn bộ. Vô hạn tâm linh bảo tàng là thế giới đặc thù quan sản phẩm, vĩnh sinh người cũng không có cái này. Có thể vĩnh sinh chi môn năng lực ban cho bọn hắn cái thiên phú này, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa vậy cũng muốn phương hàn chứng đạo vĩnh sinh, mở ra người người vĩnh sinh thời đại mới có thể ban cho. Tạo hóa tiên vương tiếp tục nói, ta mặc dù không có này vô hạn tâm linh bảo tàng, nhưng lại vận khí không tệ có phát hiện mới. Chính là ta nhìn thấy tương lai. Tạo hóa tiên vương đột nhiên cười một tiếng, không chỉ nguyên bản vận mệnh, còn có cái khác vận mệnh, không bao hàng người, nhưng cũng có những người khác xuất hiện tại phương hàn bên cạnh, giúp đỡ hắn thành tựu vĩnh sinh, hoặc là trước hắn một bước thành tựu vĩnh sinh. Vô tận vận mệnh, vô tận tương lai, giao thoa tại trước mắt ta. Cũng có vô số tạo hóa tiên vương, bọn hắn làm ra lựa chọn, đại bộ phận chết tại phương hàn, hoặc là những người kia trùng, có may mắn còn sống sót, bước vào vĩnh sinh chi môn, nhưng ta không nhìn thấy những kia tạo hóa tiên vương tương lai, bọn hắn thành tựu vĩnh sinh sao? Ta không biết, nhưng bọn hắn gặp cái gì, ta rất hiếu kỳ. Tạo hóa tiên vương ánh mắt dường như xuyên thủng vĩnh sinh chi môn tinh bích, nhìn về phía Lý Bình An, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn mà bình tĩnh, ngươi biết không? Có thể nói cho ta biết. Chương 610, phóng thích tạo hóa tiên vương. 3000 hồn nguyên đạo. 1. Chương 610, phóng thích tạo hóa tiên vương. 3000 hồn nguyên đạo. 1. Vĩnh sinh chi môn phía sau là cái gì? Lý Bình An đối với cái đề tài này cũng không khỏi dâng lên hứng thú, nay chỉ sợ là ngay cả hiện tại Phương Hàn cũng vô pháp cho ra câu trả lời sự việc. Dường như tất cả thế giới leo lên đến đỉnh điểm, vĩnh sinh, vô bồ, bọn hắn khai sáng thời đại mới, đều là không muốn người biết, chỉ có một ngoại lệ, chính là Long phủ thế giới. Vô bất hủ. Không phải có hay không bất hủ, làm bất diệt cảnh giới vượt ra ngoài có, không xuất hiện lúc, cũng đã là thời đại đỉnh điểm, lẽ ra không tồn tại càng sau này cảnh giới. Có thể hết lần này tới lần khác cổ Trần Sa phá vỡ cái này hạn chế, không phải có hay không bất hủ cũng chỉ là cảnh giới một thành viên, mà hắn đã siêu việt cảnh giới, nhân tại đạo ngoại. Tạo hóa tiên vương nhìn thấy tương lai, đều là vĩnh sinh trước đó thời đại, mặc dù để người kinh ngạc, nhưng Lý Bình An đại thể vẫn có thể hiểu rõ một hai, chủ thần không gian vốn là trao đổi vô số thế giới song song. Nguyên điện, chính điện, dị điện, ngoại điện, nguy điện. Đồng dạng thế giới, khác nhau chuyện xưa. Thế giới ngũ điện, ngụ ý sửa đổi khác nhau trình độ, liên quan đến nhân quả, ngoại giới quá nhiễu, càng về sau bị lệnh càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí ngụy điện căn bản không thể xưng là thế giới kia, hắn thai quá trình độ có thể khiến cho người biết chuyện hoài nghi nhân sinh. Giống như vĩnh sinh, nếu xuất hiện ngụy điện, mãi mãi sinh cánh cửa có thể chính là cái hành tinh thần khí, tạo hóa tiên vương cũng phải xuống phàm nói chuyện yêu đương, phương hàn ngoại trừ danh tự ngoại, hoàn toàn là một người khác. Ngụy điện ngụy chữ, đủ để chứng minh tất cả, xưng hắn ngụy nhân càng thêm thỏa đáng. Chính điện ngụ ý thế giới thân mình không có xảy ra lớn sửa đổi, tất cả ra ngoài dòng sông vận mệnh chi nhánh, thuộc về cùng một mạch chính thống, đến dị điện tất nhiên sửa đổi cực lớn, dị chữ xuyên qua tất cả, tỉ như hệ thống, kim thủ chỉ, chủ thần không gian luân hồi giá xuất hiện các loại. Ngoại phép tắc là hoàn toàn bị lệnh, thế giới căn nguyên cấu thành cũng khác nhau, vĩnh sinh đại thế giới khởi nguyên vĩnh sinh chi môn, đều là xuất từ những cường giả khác chi thủ. Chỉ có nguyên điện mới thật sự là siêu thoát tất cả chuyện xưa khởi nguyên thế giới, Lý Bình An hiện tại chỗ vĩnh sinh thế giới, có thể xưng là dị điện, chẳng qua thực lực lại cực kỳ tiếp cận nguyên điện, đầu nguồn cái đó vĩnh sinh thế giới. Chúng ba cái thực lực cao thấp không đều, có yếu có mạnh, nhưng không thể nghi ngờ cũng chướng mắt nguy điện, hoàn toàn là để cho mình trên mặt hổ thẹn thứ gì đó. Vĩnh sinh chi môn trận tướng, có thể chỉ có vượt qua vĩnh sinh chi môn sau mới biết. Đây là một cái nói nhảm, Lý Bình An ngắt lời tạo hóa tiên vương nghi vấn, vô hạn tinh thần lực thúc đẩy đại mệnh vận thuật, mặc kệ ngươi là có hay không vui lòng ra đây, phía sau có cái gì, hiện tại ta chỉ đạo, ngươi ra đây. Chư tiên vương còn kinh ngạc tại tạo hóa tiên vương trên người đã xảy ra chuyện gì, thì giật mình Lý Bình An phát động đại mệnh vận thuật, giống như một tôn vĩnh sinh hoàng đế, cao cao tại thượng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Không câu thông, không cần thiết câu thông. Dưới mắt không phải tạo hóa tiên vương muốn hay không hoàn thành cái này giao ước, mà là Lý Bình An quán triệt ý chí của mình, không theo cũng phải theo. Đi ra cho ta. Lý Bình An lời nói rơi xuống. Vĩnh sinh chi môn ngoại tinh bích bắt đầu sôi nổi chốc ra, phá thoái, tầng tầng lớp lớp vĩnh sinh tinh bích hóa thành một đoàn tinh thuần vĩnh sinh chi khí, vây cuốn tạo hóa tiên vương tinh bích, đã hoàn toàn hòa tan. Vâng. Từng cái tạo hóa chi khí rủ xuống, như là tỷ tỷ năm ánh sáng rồi, vĩnh sinh chi môn ngoại tất cả sự vật đều đang run rẩy. Thậm chí kia giới thượng giới đều muốn hủy diệt bình thường, khắp nơi đều là vết rách, đại địa bên trên phun ra vĩnh sinh chi khí, lung tung bay múa, vì thiên mẫu cầm đầu thiên quân nhóm sắc mặt đại biến. Chỉ có tuyên cổ thiên giới, có Lý Bình An, Phương Hàn trấn thủ, hóa thành càng hoàn mỹ hơn tam giới, lông tóc không tổn hao gì. Đại điện bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ kinh hỉ ngẩng đầu, vĩ đại tạo hóa tiên vương thoát khốn, ta cảm nhận được khí tức của hắn. Nàng thân tình kích động không hiểu, nhìn về phía Lý Bình An vậy thái độ xảy ra chuyển biến, cúi đầu ca ngợi nói, "Ngũ Thái Đại Thiên Tôn, quả nhiên hết lòng tuân thủ lứa hẹn." Tạo hóa tiên vương hiện ra ạ. Phương Hàn cười nhạt một tiếng, "Có thể ta cũng vậy lúc gặp một chút của ta tốt sư phó." Phương Hàn thật sự trên ý nghĩa bái sư, chỉ có Bạch Hải Thiên một người, cũng là tạo hóa tiên vương, vì hắn mở ra con đường tu hành người. Chính vì vậy, Phương Hàn mới biết cho hắn một cơ hội. Thiên đình bên trong những người khác, có thể liền không có Lý Bình An, Phương Hàn như vậy lạnh nhạt tâm tính, cả đám đều bắt đầu khẩn trương lên, hỗn loạn, vĩnh hằng, sát lục, hỗn độn, hai nạn ngũ đại thiên quân càng như thế. Tạo hóa tiên vương cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn. Không có trải qua thời đại kia thiên quân, căn bản là không có cách tưởng tượng tạo hóa tiên vương cường đại. Độc ba thiên giới, uy áp chư thiên, ngay cả nguyên thủy ma chủ đều bị hắn đẩy vào vĩnh sinh chi môn, chư vương đều bị tránh né mũi nhọn. Ầm ầm. Vĩnh sinh chi môn ngoại, tạo hóa chi khí dường như hóa lỏng là hải dương, bao phủ tất cả. Một tôn tràn ngập vĩ đại tạo hóa ý cảnh thân ảnh xuất hiện, không xa không giới, đứng ở chư thiên bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy tôn này vĩ đại tồn tại, trong lòng hiểu ra, ngài chính là tạo hóa tiên vương. Cảm tạ ngươi Lý Bình An, thả ta ra đây. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hết lòng tuân thủ lứa hẹn, bất quá. Tạo hóa tiên vương giọng nói vừa chuyển, tay giơ lên, ta đối với vấn đề kia đáp án hay là mười phần để ý, đã ngươi không biết được, vậy ta liền tự mình đi nhìn một chút. Vì chủ nhân thân phận, Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Hắn đối với Lý Bình An độc thủ, không có chút gì do dự. Rất nhiều hắn lựa chọn của ta, Tạo hóa tiên vương đã nhìn mấy lần, hiện tại đến phiên chính hắn lại làm lựa chọn, hắn phải như thế nào tuyển? Đáp án hay là chỉ có một? Đó chính là chính mình đi xem. Ta là tạo hóa chú ý, vô sinh thắng vĩnh sinh. Túi đầu trước vĩnh sinh chi môn, chính là đang phủ định bản thân, phủ định này vô số vạn năm qua tu hành. Câu đạo người có chết dứt khoát, vĩnh sinh cơ duyên sao có thể buông tha, có thể nào bỏ qua? Chính là bởi vì không biết bước vào vĩnh sinh chi môn về sau, hắn kết quả, tạo hóa tiên vương ý chí mới càng thêm kiên định. Đương nhiên nếu có thể theo Lý Bình An, hoặc là Phương Hàn trong miệng, biết được càng nhiều, kia tạo hóa tiên vương cũng không để ý nhân cơ hội này hiểu rõ hơn một hai, tốt hơn khống chế vĩnh sinh chi môn. Về phần đầu nhập vào Lý Bình An, Phương Hàn, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra, chỉ là giảm xuống bọn hắn địch ý đối với hắn, thuận tiện thoát khốn. Hiện tại lòi kim trong bọc, không có bất kỳ cái gì tốt che giấu. Cùng loại vô thượng phá toái tinh thần cảnh giới lại như thế nào, cuối cùng không có thành tựu chân chính vô thượng phá toái chi cảnh. Chết tiệt, ta liền biết tạo hóa hắn không có lòng tốt. Tạo hóa tiên vương ra đây, cái khác tiên vương vậy từng cái điên cuồng lên, đánh thẳng vào vĩnh sinh tinh biết hệ, muốn trốn tới. Nguyên thủy ma chủ cũng là cười ha ha, quá tuyệt vời, ta liền biết tạo hóa ngươi không phải loại người như vậy, vĩnh sinh chi môn một cái tử vận, dựa vào cái gì khống chế vận mệnh của chúng ta? Giết bọn hắn, đem bọn hắn hết thể luyện hóa, siêu thoát vĩnh sinh, siêu thoát chư thiên. Thiên thang nguyên thủy ma khí tràn ra ngoài, xé rách tầng tầng tinh biết hệ, ma chủ thiên hạ, sừng sững ma ý để người không rét mà run. Lý Bình An hắn trung quy là chủ quan, bị tạo hóa tiên vương biểu hiện chế mắt. Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, thế gian vô lượng vương Phật ba tôn thở dài, trước giờ thoát khốn, có 29 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi tạo hóa tiên vương, sẽ đối với đại cục lớn đến bao nhiêu ảnh hưởng, bọn hắn quả thực không dám nghĩ. Phương Hàn, Lý Bình An mới 19 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân, rời tạo hóa tiên vương cảnh giới kém cách xa vạn dặm, tạo hóa tiên vương một đầu ngón tay ấn chết bọn hắn đều có thể. Nội vang thoát khốn, tương trợ bọn hắn. Hồng Mông đạo nhân ba tôn cũng là điên cuồng xung kích vĩnh sinh tinh bích, không dám sơ suất một phần. Hy vọng tại chúng ta ra ngoài trước đó, Lý Bình An còn có thể sống được đi. Hồng Hoang tổ long giữa mũi miệng phun ra hai cái thô to bạch khí, diễn hóa bạch long, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, hắn thái ngạo mạn, do hắn đảm nhận vĩnh sinh chi môn hộ đạo giả cái thân phận này, khó tránh khỏi có chút không xứng trước. Thế nhưng có thể kéo đến bọn hắn ra ngoài sao? Tạo hóa tiên vương đã độc thủ, mất đi tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, nhưng hắn tạo hóa chi đạo không chỉ không tổn hao gì, ngược lại càng phát ra siêu thoát, lĩnh hội vô thượng phá toái chi cảnh, thậm chí có một tia thoát khỏi vĩnh sinh chi môn tình cảnh. Chương 610, phóng thích tạo hóa tiên vương. 3000 hồn nguyên đạo. 2, chương 610, phóng thích tạo hóa tiên vương. 3000 hồn nguyên đạo. 2, tạo hóa khế động, đại thiên hoàn vũ, càn khôn hủy diệt, vĩnh sinh chi môn ngoại tất cả sự vật cũng chạy không khỏi hắn một trường này, hướng về Lý Bình An chụp tới. Tạo hóa tiên vương, ngươi quả nhiên vẫn là làm như vậy. Lý Bình An ánh mắt nhưng không ngoài dự đoán, nếu là tạo hóa tiên vương thật sự vui lòng thần phục, kia nguyên điện bên trong hắn cũng không có khả năng đối phương lạnh độc thủ. Tại vô số chính điện, dị điện, ngoại điện trung, tạo hóa tiên vương động thủ vậy chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, vui lòng đi theo Phương Hàn bước vào vĩnh sinh chi môn, chỉ có cực ít một bộ phận. Lý Bình An không cảm thấy, hắn năng lực ăn nói xuống tin phục tạo hóa tiên vương. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tạo hóa tiên vương không bởi vì lời nói của hắn mà dao động, chư vương hứa hẹn càng là hơn thờ ơ cầm nã Lý Bình An, Phương Hàn, còn có kia ngụy vật Phương Hàn, ưu ác tính hoa thiên đô sau đó, hắn còn muốn hạ càng lớn phong ấn, ngăn chặn những thứ này tiên vương chụp tới. Bàn tay lớn chụp tới, Lý Bình An thân ảnh tại đây một trường trước mặt là như thế nhỏ bé. Vô hạn tinh thần ý chí giờ phút này cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm, vô hạn cấp tinh thần ý chí chỉ có thể nói cùng vô thượng phá toái chi cảnh vô cùng tương tự, nhưng chỉ có chủ thần cảnh giới, đến vô hạn cấp ý chí đỉnh phong mới có thể cùng vô thượng phá toái đánh một trận. Lý Bình An còn xa xa không có đạt tới trình độ này. Tốt tốt tốt, tạo hóa tiên vương nhanh chóng động thủ, giết tên xuất sinh này. Vây xem vương Hàn cười ha ha, nội tâm thoải mái vô cùng. Vĩnh sinh chân ma vạn kiếp bất hoại thể, dám thả ra tạo hóa tiên vương, Lý Bình An há lại sẽ không có nắm chắc, thân thể hóa thành vô số chữ cổ kiếp tự dung hợp về sau, sinh ra mới kiểu chữ này giống như tất cả khởi nguyên, quán thông có hay không mấu chốt, tác giả cảnh giới ngòi bút chữ biết. Vì vô hạn tinh thần lực, diễn hóa vô tận chữ cổ, viết mới tinh tương lai. Hắn chưa bao giờ xuất hiện qua nơi này, tự nhiên tạo hóa tiên vương đối hắn công kích, không thể nào nói đến. Hừ, ngươi cho rằng ngươi năng lực tránh được của ta không chế không? Thả ta lúc đi ra, thì đã chú định kết cục của ngươi. Tạo hóa tiên vương hừ lạnh, bàn tay lớn trực tiếp tràn ngập thiên thang hỗn độn hư không, một cái muốn đem tất cả tuyên cổ thiên giới nổ tận gốc. Đúng vậy, tất cả thiên giới. Tuyên cổ thiên giới đại biểu ý nghĩa bất phàm, bản tính có thể so với tiên vương, nhưng chân chính tiên vương đều là còn sống, bọn hắn thực lực hoàn toàn không phải tử vật có thể so sánh, chớ nói chi là tạo hóa tiên vương tôn này đến gần vô hạn vô thượng phá toái đại năng, một sáng ra tay đủ để thật sự đánh nát tiên giới. Dĩ vãng không có xuống tay với thiên giới, chẳng qua là vì thiên giới có trợ giúp kỷ nguyên gắn bó, hiện tại nương theo hắn thoát khốn, rất nhiều tiên vương giãy giụa, vĩnh sinh chi môn chấn động, kỷ nguyên kết thúc đã sớm đến sớm. Phương Hàn, Lý Bình An, tạo hóa tiên vương hét lớn, tất cả hỗn độn hư không đều có thể nghe rõ ràng. Tạo hóa tiên vương, ta cũng không muốn giết ngươi. Phương Hàn phát ra thở dài, đại mệnh vận thuật cháy hừng hực, to lớn vận mệnh lực lượng giáng lâm, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát. Không cần Phương Hàn ngươi đạo thủ. Lý Bình An cười nhạt, tạo hóa tiên vương, ta có thể thả ngươi ra đây, tự nhiên có thể đem ngươi quan trở về. Trở về đi, của ta hóa thân. Vô hạn cấp tinh thần ý chí, 19 cái kỷ nguyên định phong tu vi. Đây là hắn vô tôn, vĩnh sinh hệ thống ở dưới tất cả lực lượng, nhiều lắm là tinh thần ý chí vượt xa thiên quân thôi, tự nhiên không phải là đối thủ của tạo hóa tiên vương. Nhưng hắn có nào chỉ là cỗ thân thể này? Thái thượng hóa thân tại Thánh Vương giới mạo hiểm, leo lên vô hạn cấp tinh thần ý chí thời điểm, hắn ngoài ra hai đại hóa thân, Nguyên Thủy, Linh Bảo cũng là đang điên cuồng tăng lên thực lực mình. Đầu tiên xảy ra thay đổi, chính là vô tận hồn nguyên không gian. Đã không biết trôi qua bao lâu, Linh Bảo hóa thân luyện hóa nguyên thế giới, vì nguyên thế giới chi chủ thân phận tham chiến, tại Thiên Sinh Hồn Nguyên Sinh Mệnh trận doanh cùng tu hành giả trận doanh trong lúc đó thảm thiết chém giết, giết không biết bao nhiêu thế giới cấp hồn nguyên. Lý Bình An bản tôn không có đi giới thượng giới, cũng không có đi tiên vương chiến trường, tu vi tiến bộ không chút nào không ví như lại kém, chính là nhờ vào Linh Bảo hóa thân chuyển vận tài nguyên. Khi mà tu vi đạt tới trước mắt cực hạn lúc, Linh Bảo hóa thân vậy ổn định lại tâm thần, dốc lòng nội đạo, bắt đầu sáng tạo chính mình hồn nguyên nói, xung kích thập lục tinh, hồn nguyên lãnh chúa. La Phong vì thần đế viên mãn, bán hồn nguyên thân thể sáng tạo hồn nguyên nói, dùng thời gian vậy không đến khởi nguyên đại lục kết thúc, Linh Bảo hóa thân có nguyên thế giới chi chủ tư duy vận chuyển tốc độ tăng thêm, vậy sẽ chỉ càng nhanh. Đầu thứ nhất nói, hồn nguyên hủy diệt đạo. Linh Bảo hóa thân xe nhẹ đường quen, đơn thuần hồn nguyên hủy diệt chi đạo vậy thoải mái thành tựu lãnh chúa. Kim Hà cười ha ha, âm thanh truyền đến, thật tốt quá, lại nhiều thêm một vị tu hành hủy diệt đạo hữu. Chẳng qua Lý đạo hữu ngươi vì hủy diệt thành đạo, cũng không về phần kỳ thị đại nạn tu hành giả đi. Vậy dĩ nhiên sẽ không. Linh Bảo hóa thân lĩnh ngộ nhìn kết thúc tâm ý, hướng Kim truyền âm. Tu luyện hủy diệt, còn kỳ thị đại nạn tu hành giả, này không đầu óc có bệnh. Hắn bóp ra cái hóa thân, đi cùng Nguyên, Kim, Minh Hoàng và thất đại lãnh chúa cho chuyện, chính mình hay là tại bế quan trung cung ra, tiếp tục nội đạo. Vô tận hồn nguyên không gian, căn cơ có vấn đề, nhưng cũng may có siêu thoát giả ra tay vững chắc căn cơ, lãnh chúa không đến mức rơi xuống thập lục tinh, mà bọn hắn hồn nguyên nói, cũng không chỉ tại ngưng tụ một cái. Cái khác lãnh chúa sinh mệnh hủy diệt, 91 phần thành, 19 chia làm đều có thể ngưng tụ mới hồn nguyên nói, không, có ly hắn linh bảo không được. Thậm chí linh bảo hóa thân càng truy cầu đơn thuần, không trộn lẫn mảy may tỉ vết. Đầu thứ hai nói, hồn nguyên sinh mệnh đạo. Tại Nguyên, Kim, Tinh mang thất đại lãnh chúa còn không có phản ứng lúc, linh bảo hóa thân lại một lần nữa đột phá, ngưng tụ ra đầu thứ hai hồn nguyên đại đạo, hắn thực lực tiêu thăng, đủ để tại vô tận hồn nguyên không gian bên trong lãnh chúa, thủy tổ trung số một số 2. Lý đạo hữu, ngươi. Tinh mang giật mình, này vô tận hồn nguyên trong không gian cho tới bây giờ không có lãnh chúa năng lực nhanh như vậy tìm hiểu ra đầu thứ hai hồn nguyên đạo a, ngay cả đi ra vô tận hồn nguyên không gian hư hư thực thực siêu thoát La Phong Tuyết ứng vậy còn lâu mới có được nhanh như vậy, may mắn thôi. Linh Bảo hóa thân vậy học tập thượng Tiêu Viêm, giọng nói mang cười, nếu như các ngươi kinh ngạc hơn kia sau đó có thể còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng ầm vang, bế quan bên trong Linh Bảo hóa thân lại ngưng tụ ra điều thứ ba hồn nguyên nói, hồn nguyên hư không đạo, thời không không phân biệt. Sau một khắc, đầu thứ tư hồn nguyên nói, hồn nguyên thời gian đạo liền bị sáng tạo mà ra. Này giờ phút này Tinh Mang đã vô tâm uống rượu chúc mừng, đầu óc hỗn loạn rỗ rành, nhịn không được trồi lên suy nghĩ, hồn nguyên thời không nói, đây là chuẩn bị cướp ta bắt cơm à? Cái khác sáu vị lãnh chúa, đồng dạng một bộ trời sập nét mặt, không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc dường như tràn ngập trên mặt của bọn hắn. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu, Linh Bảo hóa thân một đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh ngưng tụ ra đầu thứ năm hồn nguyên nhân quả nói, hoàn toàn là y theo nhìn trước đây hắn ở đây khởi nguyên đại lục tu luyện chín cái căn bản đại đạo, khống chế nguyên thế giới, lại há có thể không tới lĩnh hội này chín cái căn bản đại đạo? Sinh mệnh, hủy diệt, thời gian, không gian, nhân quả, thiên thang, vật chất, hồn nguyên thủy tổ, hồn nguyên lãnh chúa đều cũng có thiên bể, ngay cả La Phong, Tuyết Ưng cũng không ngoại lệ. Nếu không phải là sinh diệt, nếu không phải là linh hồn, hư không đều là đơn độc thiên phú, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng? Lý Bình An thế nhưng vĩnh sinh pháp xuất thân, thần thông thì tu luyện đại não, ngay cả 3000 đại đạo đều có thể dung nạp, căn bản không có cái gọi là thiên phú quy hướng, thiên phú có kém loại thuyết pháp này, chỉ nhìn cơ duyên có đủ hay không. Linh bảo hóa thân dù là chỉ kế thừa này thiên phú một phần bạn, đạt tới cơ bản sáng tạo hồn nguyên đạo thiên phú vậy dư giả. Còn lại thì nhìn mình tư duy vận chuyển tốc độ, còn có mấu chốt một màn kia linh tính, chuyện này với hắn mà nói càng không phải là vấn đề, phải biết linh bảo hóa thân thế nhưng có khởi nguyên đại lục 9 cái căn bản đại đạo làm tham khảo. Thế là rất nhanh, đệ lục đệ thất thứ 8 đầu thứ 9 hồn nguyên đại đạo bắt đầu được sáng tạo ra. Mà đây chỉ là bắt đầu, linh bảo hóa thân giả tâm xa không chỉ ở đây, hắn muốn sáng tạo 3000 hồn nguyên nói, cùng đỉnh sinh chi môn khống chế 3000 đại đạo đặt song song, chỉ có như thế trở về bản tôn thời điểm, mới có trợ ở bản tôn chặt đứt vĩnh sinh nhân quả, siêu thoát có hay không? Chương 611, siêu thoát hồn nguyên cùng siêu thoát giả tạo vật. 1. Chương 611, siêu thoát hồn nguyên cùng siêu thoát giả tạo vật. 1. 3000 hồn nguyên đạo. Một cái hồn nguyên nói, liền đủ để chèo chống hồn nguyên lãnh chúa chiến lực, bất kỳ cái gì một tôn tu hành giả lãnh chúa, kém nhất cũng có vô tận hồn nguyên không gian 30 vị trí đầu chiến lực, bất tử bất diệt, vượt xa tầm thường hồn nguyên thủy tổ. Mà có hai cái hồn nguyên nói như vậy chỉ có La Phong, tinh mang cái này đi dung hợp hồn nguyên đạo đột phá lãnh chúa, cái khác lãnh chúa đều khó mà tu ra đầu thứ hai hồn nguyên nói. Khống chế hai cái hồn nguyên nói, liền đủ để vấn đỉnh hồn nguyên chi đỉnh. Thậm chí như La Phong như vậy nắm giữ hủy diệt, thiên sinh phù hợp hồn nguyên không gian tam đại trụ cột một trong hủy diệt chi uyên, vô tận tương lai sau có nhìn sáng tạo điều thứ ba hồn nguyên đạo lãnh chúa, liền có thể nhờ vào đó biến thành hủy diệt chi uyên chúa tể, có quyền hạn thanh lý tất cả hồn nguyên không gian. Còn có hai đại trụ cột, vĩnh hằng chi địa, hỏa ngục chi bích, một cái là hồn nguyên trung tâm, một cái là hồn nguyên không gian nguồn năng lượng, biến thành bọn hắn chúa tể, lại có cái khác quyền hạn, cao hơn lãnh chúa, thủy tổ một bậc. Khống chế ba đầu hồn nguyên đạo phù hợp có thể nắm giữ một trong số đó, kia nắm giữ 9 cái hồn nguyên đại đạo linh bảo hóa thân, lại là cường đại cỡ nào đấy? Ầm ầm, chỉ thấy hồn nguyên không gian trong, kia khởi nguyên đại lục nguyên thế giới, vậy mà bắt đầu điên cuồng bành trướng, bởi vậy được lợi, tại thủy biến thành hậu thiên thần bí chi địa, hướng về hồn nguyên không gian lớn thứ tư trụ cột phát triển, tất cả vô tận hồn nguyên không gian lực lượng đều bị điều động. Nguyên thế giới lại còn có như vậy biến hóa. Nguyên thần tình kinh ngạc, hắn cái này nắm giữ hồn nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo lãnh chúa, cũng không biết được việc này. Vậy hắn tự nhiên kém hơn một chút, tu luyện không tới nơi tới chốn, sáng tạo giới tâm đại lục cái này nguyên thế giới, cũng là dựa vào hai cỗ thủy tổ thi hải, cái khác lãnh chúa so với hắn còn muốn kém, càng không pháp sáng tạo nguyên thế giới. Linh bảo hóa thân giờ khắc này ở cảnh giới bên trên, đã hoàn toàn siêu việt tất cả lãnh chúa, tất cả hồn nguyên thủy tổ, ý thức của hắn có thể cảm nhận được tam đại hồn nguyên không gian trụ cột, thủy diệt chi uyên, vĩnh hằng chi địa, hỏa ngục chi bích tại cùng hắn kêu gọi kết nối với nhau. Chỉ cần hắn vui lòng, tựa như lúc nào cũng có thể trở thành các thần trung hủy diệt chi uyên, hoặc là hỏa ngục chi bích chúa tể. Nhưng vĩnh hằng chi địa vẫn đang vô cùng thần bí, chỉ là phát tới mời, nhưng không có lộ ra một tia nhận chủ hứng thú. Đầu thứ 10 hồn nguyên chi đạo, linh bảo hóa thân ý đồ tiếp tục sáng tạo, nhưng giờ phút này hắn tích lũy, tinh thần của hắn đã đạt đến cực hạn, dường như đã không cách nào lại sáng tạo đi xuống. Vậy liền đi vĩnh hằng chi địa xem một chút đi. Hủy diệt chi uyên hắn đại khái hiểu rõ, hỏa ngục chi bích mặc dù không rõ ràng cụ thể quy tắc, nhưng cũng hẳn là có thể bị khống chế. Vĩnh hằng chi địa lại thần bí không biết, căn bản không có nhân hiểu rõ cụ thể quy tắc. Linh bảo hóa thân hứng thú, một bên tiếp tục nội đạo, một bên phân ra một sợi suy nghĩ, xuất hiện ở vĩnh hằng chi địa, kia trong hư không trong nháy mắt nhiều hơn một tấm thuộc về hắn vương tọa. Đồng thời một cỗ ý niệm hướng hắn vọt tới. Bất tử bất diệt tu hành giả lãnh chúa, thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ, cũng có tư cách ở đây đạt được một vị trí, bởi vì vĩnh hằng mới có thể tại vĩnh hằng chi địa đặt chân. Vĩnh hằng chi địa hư không ngưng tụ không tưởng nổi, bước vào nơi đây, cho dù thế giới cấp hồn nguyên cũng sẽ bị trong nháy mắt đè sập, biến thành một phấn. Bất tử bất diệt lãnh chúa, thủy tổ cũng vô pháp đối với chỗ này tạo thành quá lớn phá hoại, có thể nói vô tận hồn nguyên không gian trung chân chính vĩnh hằng. Trốn ở chỗ này, cho dù hủy diệt chi nguyên chúa tể, nhấc lên đại thanh tẩy, cũng vô pháp phá diệt bọn hắn, vĩnh hằng chi địa ghế chân quý, từ đó có thể thay đốn. La Phong trong tương lai thành hủy diệt chi nguyên chúa tể, tu hành giả trận doanh thực lực tăng nhiều, cũng chỉ có thể suy yếu thiên sinh hồn nguyên sinh mệnh nhất tộc, không cách nào triệt để diệt trừ bọn hắn. Linh bảo hóa thân lắc đầu, vậy bọn hắn mưu đồ gì? Thật đến lúc đó thì công thủ đổi chỗ, hồn nguyên thủy tổ ỷ vào chính mình bất tử bất diệt, hoàn toàn có thể một mực liên tiếp không ngừng hủy diệt tu hành giả nguyên thế giới, các lãnh chúa ngược lại bó tay bó chân. Đây đều là cái khác hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ không biết, nghiên cứu vô số năm tháng đối với vĩnh hằng chi địa vẫn đang hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có linh bảo hóa thân không chế 9 cái hồn nguyên đại đạo, thực lực cường đại tới trình độ nhất định, năng lực mơ hồ hẹn siêu thoát hồn nguyên không gian vô địch lãnh chúa, vĩnh hằng chi địa mới biết chủ động nói cho hắn biết. Cùng dĩ vãng quy tắc không giống nhau, vĩnh hằng chi địa vô chủ, nhưng cũng không cách nào khống chế. Hồn nguyên không gian là có chủ nhân, quá khứ có siêu thoát giả hợp đạo hùng ông, hỗn độn, hồn nguyên, xoắn cả nhân quả, tác động đến vô số thời không song song, chính điện, dĩ điện, ngoại điện, nguy điện, mà nguyên điện. Nguyên điện vô tận hồn nguyên không gian thực lực cũng không cường đại, còn lâu mới có được hiện tại hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ năng lực đạt tới thập lục tinh chi cảnh ngoại phong, so sánh thập ngũ tinh thiên quân cũng không tệ rồi. Nhưng mà vị kia siêu thoát giả xem trọng nguyên điện, liền không có đi can thiệp. Linh bảo hóa thân hiện tại có thể nói triệt để đã hiểu, siêu thoát giả thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhất chứng vĩnh chứng vậy xa xa không cách nào thể hiện siêu thoát giả bí lực. Siêu thoát giả một ý niệm, liền để chư thiên vạn giới, hồng nông, hỗn độn, hồn nguyên tam đại không gian thực lực đều nâng lên, thế giới quan xảy ra sửa đổi, nhiều tam đại không gian tất cả mọi người thu được nhất chứng vĩnh chứng đích đạo quả. cho tới phàm nhân chân thần, từ lãnh chúa, thủy tổ, hắn được ban cho thập lục tinh lực lượng, trong cõi u minh thì thu được cảnh giới này vốn có tất cả, cùng ngoại giới mảy may không sai, hoàn toàn là không giảng đạo lý lực lượng. Hắn tự nhiên hiểu rõ đó là ai vậy làm, linh bảo hóa thân cảm khái, vị kia thiên đạo thật đúng là chú ý. Chí ít không ăn xong cơm hỏng việc, sao không tính chú ý, dù là hồng mông, hỗn độn, hồn nguyên tam đại không gian mạnh yếu, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn, tôn này siêu thoát giả vậy cố định bọn hắn thực lực. Chẳng qua chuyện này đối với Lý Bình An mà nói cũng là một chuyện tốt. Nguyên bản hồn nguyên đại đạo, đi đến cực hạn đối với chư thiên vạn giới cũng không thể coi là cái gì, mà bây giờ ta khống chế 9 cái hồn nguyên đại đạo, đủ để lập chứng tiên vương. Với lại hắn còn có thể tiếp tục mượn cái này bút, lĩnh hội nhiều hơn nữa hồn nguyên đại đạo, khống chế 3000 hồn nguyên nói, thậm chí lĩnh hội hồng mông, hỗn độn lực lượng, tập hợp 3 cái lực lượng. Mặc dù hắn không cách nào khống chế này tam đại không gian, nhưng hắn cảm ngộ lại vẫn đang hữu dụng. Hồn nguyên 3000 đạo, hồng mông, hỗn độn cũng có 3000 đạo. Linh bảo hóa thân thầm nghĩ, là cái này hoàn chỉnh 3000 đại đạo, tại hồng mông, hỗn độn, hồn nguyên tam đại không gian, ba cái thời đại biến hóa, bản chất là tương thông, mà cùng cực đây hết thảy, ba cái hợp nhất thì có thể nhìn thấy kết thúc thiên đạo một góc. Mặc dù không có đạt được muốn nhất vĩnh hằng chi địa chúa tể vị trí, nhưng linh bảo hóa thân lại hoàn toàn có thể mượn nhờ hồn nguyên trung tâm lực lượng, đến cảm ứng cái khác nguyên thế giới căn bản đại đạo. Đều nói hồn nguyên chi đạo là sáng tạo mà đến, tu hành giả lãnh chúa mới có cái này đại đạo, thủy tổ bọn hắn khống chế chỉ là tối cao tầng thứ lực lượng một trong, vô tận hồn nguyên không gian do vô số tối cao tầng thứ lực lượng cấu thành. Này không mù nói chuyện tào lao. Linh bảo hóa thân phủ định cái này, sáng tạo đúng là sáng tạo, nhưng là căn cứ vốn có khung xương tiến hành sáng tạo, vô tận hồn nguyên không gian nguyên bản liền có 3000 đại đạo chi chân lý, chỉ là ẩn dấu không có nổi lên mặt nước. Mà sáng tạo hồn nguyên đạo tu hành giả lãnh chúa, chỉ là càng gần sát bản chất, bọn hắn mặc dù có thập lục tinh vĩ lực, nhưng muốn siêu thoát còn muốn một đoạn đường rất dài muốn đi. Chương 611, siêu thoát hồn nguyên cùng siêu thoát giả tạo vật. 2, chương 611, siêu thoát hồn nguyên cùng siêu thoát giả tạo vật. 2, ít nhất cũng phải rời khỏi này hồn nguyên không gian mới được. Thất đại lãnh chúa, Nguyên, Kim, Tinh Mang, Minh Hoàng bọn hắn cũng không khỏi là nghĩ như vậy. Đầu thứ 10 hồn nguyên nói, quả nhiên khó mà sáng tạo. Càng về sau hồn nguyên nói, liền càng khó sáng tạo, dù là mượn nhờ vĩnh hằng chi địa trung tâm lực lượng cũng khó có thể gắn bó. Linh bảo hóa thân nhíu mày, lúc này hắn cảm nhận được trở ngại, tư duy vận chuyển tốc độ lại làm sao nhanh, cũng khó có thể đột phá cái đó hạn chế. Có thể đột phá linh hồn đạo cứu cực, có thể lại thử một chút. Hắn nghĩ tới linh hồn nói, vì cảnh giới của hắn tự nhiên rất dễ dàng đã đột phá, nhưng ngay lập tức lại phát hiện, chuyện này đối với phá hạn không dùng được. Linh hồn đạo cứu cực, vậy vẫn đang không cách nào cùng cực 3000 đại đạo, chỉ là năng lực vì linh hồn thống ngự thiên thang, tùy tiện nắm giữ hỏa ngục chi bích thôi. Hắn hiểu rõ tương lai Đông Bá Tuyết Ưng, khẳng định chính là nắm trong tay hỏa ngục chi bích chúa tể, nhưng bọn hắn cũng là bị cực hạn tại vô tận hồn nguyên không gian trong, năng lực đi đến hư hư thực thực siêu thoát tình trạng, nhất định là đi đến chư thiên bản giới. Về phần hồn nguyên linh hồn đạo cảnh giới, đó chính là một cái khác cấp độ, linh bảo hóa thân chính là bị kẹt tại cái này cấp độ. Đang lúc linh bảo hóa thân vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên bản nguyên linh hồn trên diện rộng tăng trưởng, tư duy vận chuyển một tiếng ầm vang, đột phá cực hạn, giống như mênh mông tinh hải, vô hạn, chân chính vô hạn. Thái thượng, ngươi làm được thật tốt quá. Linh bảo hóa thân đại hỉ, tại đây thời khắc mấu chốt, chính là thái thượng hóa thân bên ấy đột phá vô hạn cấp tinh thần ý chí, mà này tư duy vận chuyển tốc độ hoàn toàn phá vỡ vô tận hồn nguyên không gian hạn chế, phá vỡ hắn nền móng. Hắn là Lý Bình An vì thôn vệ thế giới một sợi khí tức sáng lập mà thành, tự nhiên nhận hồn nguyên thế giới quan hạn chế. Nhưng hắn theo thế giới bên ngoài, thu được phủ định thế giới lực lượng. Thế là chậm chạp thôi diễn đầu thứ 10 hồn nguyên đạo tốc độ, lần nữa tăng lên trên diện rộng, linh hồn đạo cứu cực thuận lý thành chương thăng hoa thành hồn nguyên linh hồn đạo. Hồn nguyên chi đạo, hồn nguyên chi hồn, hồn nguyên thân thể. Linh bảo hóa thân giờ phút này mới đột nhiên tỉnh ngộ, này có thể mới là vô tận hồn nguyên không gian lãnh chúa sau đó, chân chính phương thức tu luyện, linh hồn không đủ cường đại làm sao siêu thoát hồn nguyên không gian. Mà hồn nguyên thân thể cũng không phải là dưới mắt hồn nguyên lãnh chúa, thủy tổ nhục thân, mà là tiến thêm một bước, trong người dựng dục ra một cái cỡ nhỏ hồn nguyên không gian, treo chống tự thân đại đạo thoát ly khỏi đi. Đến lúc đó liền không phải dưới mắt bị siêu thoát giả bàn cho thập lục tinh lực lượng, mà là thật sự dựa vào tự thân, có thể đạt thành thập lục tinh hồn nguyên cảnh giới đại thành. Ở phương diện này, thiên sinh hồn nguyên thủy tổ thì rất có hy vọng, bất quá bọn hắn cũng không bằng ngại cổ, tôn này tu luyện hồn nguyên huyết mạch đạo lãnh chúa, tinh mang đối hắn đánh giá, là tương lai cực ít có thể uy hiếp được La Phong. Mà khi đó La Phong, thế nhưng nắm trong tay hủy diệt chi nguyên a. Đối mặt, cũng đối mặt, linh bảo hóa thân mừng rỡ, bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh, đốn ngộ hồn nguyên linh hồn đạo sau đó, tạm hoãn thứ 11 cái hồn nguyên đạo sáng tạo, mà là ngưng tụ lại hồn nguyên thân thể. Hồn nguyên thân thể tu hành, kỳ thực cũng không lạ lắm. Tại thật lâu trước đó, Lý Bình An thì sáng tạo ra tên là hồn nguyên chi huyết phương thức tu luyện, chính là đem nguyên thủy vũ trụ ấp chân thần tiểu vũ trụ cho luyện hóa tiến trong cơ thể của mình, độc lập tự chủ cung ứng tự thân cường đại. Khi mà linh bảo hóa thân thần vương cảnh lúc, nguyên bản thể nội vũ trụ đã sớm phá vỡ 10 vạn ức năm ánh sáng hạn chế, ước vạn vạn triệu năm ánh sáng không thôi. Biến thành nguyên thế giới chi chủ về sau, vậy vẫn đang hấp thụ lượng lớn hồn nguyên lực lượng lớn mạnh, nhục thân đây tầm thường thế giới cấp viên mãn cường đại không biết bao nhiêu lần, hướng về nguyên thế giới phát triển. Nộ ra 9 cái hồn nguyên đạo lúc, đã bắt đầu thủy biến, hiện tại chỉ là tiến thêm một bước. Ầm ầm. Vì 9 cái hồn nguyên đạo làm chủ, cỡ nhỏ hồn nguyên không gian xuất hiện, hắn hồn nguyên chi hồn trong nháy mắt nhập chủ. Đây hết thảy chẳng qua phát sinh ở một lát, nguyên bản thất đại lãnh chúa, Nguyên, Kim, Tinh Mang, Minh Hoàng và liền rốt cuộc không cảm giác được khí tức của hắn. Hắn đã vượt ra. Minh Hoàng nghẹn nào? Có lẽ vậy. Kim thần tình phiền muộn, ta còn tưởng rằng nhiều hơn một vị hủy diệt đồng đạo, không ngờ rằng nhanh như vậy muốn đổi giọng gọi tiền bối. Bọn hắn chỉ siêu thoát, tự nhiên không phải kia không gì làm không được, thần bí khó lường siêu thoát giả, mà là đơn thuần siêu thoát ra vô tận hồn nguyên không gian, tự thành một thể, thất đại lãnh chúa rời cái này cảnh giới còn kém không ít. Nếu là đã tới hồn nguyên đại thành cảnh giới, bọn hắn cũng không trở thành cực hạn tại vô tận hồn nguyên không gian trong, đã sớm tiến về chư thiên vạn giới, trải nghiệm chân chính đặc sắc. Tinh mang trên mặt vậy toát ra một tia hướng tới. Vô tận hồn nguyên không gian rất lớn, nhưng đối bọn họ mà nói lại quá nhỏ điểm, nhỏ đến quá khứ tương lai đối bọn họ không hề giấu giếm, nhỏ đến chỉ có thể cực hạn tại trận doanh trong lúc đó chém giết. Nếu có rộng lớn hơn thiên địa, ai còn để ý cái gì thiên sinh hồn nguyên trận doanh chút chuyện nhỏ này? Tốt Kim, ngươi cũng đừng có âm dương quái khí. Giọng linh bảo hóa thân ung dung truyền đến, ta còn không phải thế sao tiền bối cảnh đại năng, gọi ta tên thật liền tốt. Nhiều năm như vậy ở tại hồn nguyên không gian, linh bảo hóa thân cũng cùng thất đại lãnh chúa kết xuống không tiểu hữu tình. Nếu là bọn họ vui lòng, mang theo bọn hắn tiến về vĩnh sinh, thánh vương giới vậy không thành vấn đề, không cần thiết cực hạn tại hồn nguyên trong không gian. Vậy là tốt rồi, ta liền biết Lý Bình An ngươi không phải người như vậy. Kim cười ha ha nói, vậy ta cũng không cần xem chừng ba lần gặp mặt cơ hội, dùng như thế nào tương đối tốt. Đầu tiên có thể khẳng định, Kim không có nội hàm bất luận kẻ nào. Rốt cuộc hắn hiện tại là đường đường dị điện xuất thần, không phải nguyên điện cái đó bất ước bị khinh bị hủy diệt lãnh chúa, ngay cả đại nạn loại tu hành giả vậy phù hộ không được. Minh Hoàng không nói một lời, đại nạn tu hành giả sát thực được hạn chế một chút, nhưng nàng là vì phù hộ càng nhiều tu hành giả mục đích suy xét, tuyệt đối sẽ không nói ra thân bằng hảo hữu chỉ có 3 lần gặp nàng cơ hội loại lời này. Nàng tiểu này thánh mẫu, ngược lại đây giả thánh mẫu càng dễ bàn hơn thoại. Ngay cả thần đế giết người đều có thể thọt đến Minh Hoàng trước mặt, có thể thấy được luống đúng. Quay lại cho chuyện tiếp, ngắn ngủi lưu lại một câu, linh bảo hóa thân đắm chìm trong tu luyện, thân thể không ngừng cường đại bành trướng, thể nội cỡ nhỏ hồn nguyên không gian mở, như thôn tính một cướp đoạt vô tận hồn nguyên không gian lực lượng. Mãi đến khi một đoạn thời khắc, vĩnh hằng chi địa bị hắn hấp không chịu nổi. Lại hấp xuống dưới, hỏa ngục chi bích bên ấy đều muốn trở thành hàn băng chi bích. Vĩnh hằng chi địa nội bộ, một cỗ vĩ đại vĩnh hằng lực lượng bộc phát, đó là siêu thoát giả còn xuất lại, trong nháy mắt linh bảo hóa thân thì không có năng lực phản kháng chút nào, bị đá ra vô tận hồn nguyên không gian. Là cái này hồn nguyên bên ngoài. Linh bảo hóa thân kịp phản ứng lúc, đã tới vô tận hồn nguyên không gian bên ngoài, kia hư vô biển cả. Trước mắt vô số song song hồn nguyên thời không, chính điện, dị điện, ngoại điện, ngụy điện thế giới chìm nổi, mênh mông như hải dương, thậm chí ngay cả duy nhất nguyên điện đều có chỗ cảm ứng. Hồng nông, hỗn độn, hồn nguyên, ba cái thời đại không ngừng biến thiên, ánh mắt của hắn cực lực nhìn ra xa, mới có thể nhìn thấy bao trùm kia cao hơn hết, một cố lạnh băng vô tình ý chí, tượng trưng cho cuối cùng thiên đạo một bộ phận siêu thoát giả tạo vật, còn tại liên tục không ngừng sáng lập mới không gian. Siêu thoát giả, vô tận vô hạn vô cực thiên thang, không thể tưởng tượng nổi, không thể phỏng đoán. Hóa thân trở về, linh bảo hóa thân tâm thần chấn động thời khắc, giọng Lý Bình An chuyển đến, trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất trong không. Chương 612, số lượng vô hạn. Trấn áp tạo hóa tiên vương. 1, chương 612, số lượng vô hạn. Trấn áp tạo hóa tiên vương. 1, tam thanh quý vị, hồn nguyên đại thành. Linh bảo hóa thân xuất hiện một mấy mắt, thì cùng Lý Bình An dung hợp lại cùng nhau, vô hạn vô tận vô cực thiên thang hồn nguyên lực lượng ngang nhiên bộc phát. Oanh! Tạo hóa tiên vương bàn tay lớn giống như lâm vào nhất đạo cứng không thể phá tường cao chi thượng, phát ra kịch liệt tiếng vang, tất cả chư thiên vạn giới đều là chấn động. Đây là cái gì lực lượng? Tạo hóa tiên vương sắc mặt biến hóa. Hắn tính toán vĩnh sinh chi môn, hiểu rõ tất cả, nhưng lại không biết vĩnh sinh chi môn ngoại sự vật, không biết Lý Bình An cái khắc hóa thân cảnh ngộ, nói cho cùng vẫn là hết ngồi đại giếng. Lý Bình An cười khẽ, ngươi đến tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thiên đình đại vị bên trên, hắn đứng dậy, tất cả tuyên cổ thiên giới tựa hồ cũng đã xảy ra đảo ngược, hỗn độn hư không chung nhiều hơn bóng người của hắn, mà thiên giới bị hắn nắm trong tay. Cố lực lượng này, tuyệt không phải thiên quân. 19 cái kỷ nguyên cũng vô pháp trình bày Lý Bình An lúc này vĩ đại. Nhìn xem tạo hóa tiên vương sắc mặt liền biết, ngoại đạo tiên vương. Dậy khỏi buồn ngủ hồng hoang tổ long tốt ra, có ngoại đạo thiên quân, vậy dĩ nhiên cũng có ngoại đạo tiên vương, chỉ là hiếm thấy thôi. Cuối cùng, chính là đến từ vĩnh sinh chi môn ngoại, cái khác thập lục tinh chư thiên đại năng. Hồn nguyên lãnh chúa là thập lục tinh, chẳng qua lại là dựa vào hồn nguyên không gian yếu thập lục tinh, hồn nguyên thủy tổ muốn yếu hơn một chút, cơ hồ là kẹt ở cánh cửa tuyến trên kẻ yếu. Tương tự chính là 20 kỷ nguyên đến 23 kỷ nguyên ở giữa tiên vương, bất tử bất diệt hồn nguyên thủy tổ mới tính đứng vững tiên vương lĩnh vực, trên lý luận vô tận tương lai sau chiến lược mạnh nhất hồn nguyên lãnh chúa La Phong, cũng bất quá khống chế ba đầu hồn nguyên đại đạo, sinh mệnh, hủy diệt, vật chất. Còn phải lại tính cả hủy diệt chi nguyên lực lượng. Nhưng linh bảo hóa thân cảnh giới không phải đơn giản như vậy, chính là hồn nguyên đại thành. Thật sự đã vượt ra hồn nguyên không gian vĩ đại tồn tại. Nhất chứng vĩnh chứng, tự có vĩnh có. Mạnh như hủy diệt chi nguyên chúa tể thời kỳ La Phong, cũng vô pháp nhất chứng vĩnh chứng, thay đổi quá khứ, chỉ là có tính mệnh vận mạnh, cho nên không có Hồ Diên Bắc hắn thành đạo khả năng tính cũng giảm mạnh, tất cả địa cầu đều thiếu nợ Hồ Diên Bắc cân tình. Đây là hồn nguyên lãnh chúa thiếu hụt, khống chế hồn nguyên thời không đạo tinh mang cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Lý Bình An mà nói lại hoàn toàn không tồn tại, hắn trưởng khống nhìn cỡ nhỏ hồn nguyên không gian, mặc dù chưa hề hoàn thiện 3000 hồn nguyên nói, nhưng cũng là hoàn toàn đến từ tự thân. Cố lực lượng này còn đang không ngừng tăng gọn, hoàn toàn đã tới tiên vương cảnh, còn đi tới cực kỳ cao thâm tình trạng. 9 cái hồn nguyên đạo không cách nào hóa thành tiên vương 9 cái kỷ nguyên tu vi, nhưng mà lại thêm cỡ nhỏ hồn nguyên không gian, cướp đoạt đi vô tận hồn nguyên không gian hàng loạt nguồn năng lượng, cơ hồ đem hỏa ngục chi bích cũng hút khô. Những lực lượng này ra chỉ tại trên người Lý Bình An, chỉ là trong nháy mắt thì đạt đến không kém cỏi 29 cái kỷ nguyên tiên vương lực lượng, đứng ở chư thiên chi đỉnh. Ngoại đạo tiên vương lại như thế nào? Tạo hóa tiên vương hừ lạnh, giữa thiên địa đột nhiên ngưng tụ ra một tòa tạo hóa chi môn, bị hắn bàn tay lớn cầm, hung hăng đánh xuống. Tiên vương ta cũng không phải không có giết qua. Chuyện cho tới bây giờ, không thừa dễ nói, duy chiến mà thôi. Tạo hóa tiên vương sát cơ bắn ra, hỗn độn hư không ám trầm một mảnh, lại trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, vì tạo hóa chi môn làm hạch tâm, vô số tạo hóa chi khí dường như mở ra một kỷ nguyên mới, mới chư thiên vạn giới. Đây không phải hư giả, mà là thật sự. Đây là gần như vô thượng phá toái chi đạo lực lượng, thậm chí còn càng thêm huyền diệu. Tìm hiểu tới vô long tâm pháp tạo hóa tiên vương, nếu là không có cái khác tiên vương quá nhiều, vĩnh sinh chi môn, ưu ác tính tồn tại, hoàn toàn có thể bằng vào chính mình tâm linh lực lượng, kéo dài một cái kỷ nguyên. Ngươi không muốn túi đầu trước vĩnh sinh chi môn, lại tạo ra ra tạo hóa chi môn. Lý Bình An không kinh ngạc tạo hóa tiên vương thực lực, mà là thở dài lắc đầu. Cái này tựa bài xích phụ mẫu hài tử, lại có phải không cam, lại là phản kháng, trên người bọn họ vậy vẫn đang chạy xuôi phụ mẫu huyết mạch, người ở bên ngoài nhìn tới cùng cha mẹ của mình không có sai biệt. Ta tự chứng ta đạo. Tạo hóa tiên vương tâm cảnh không có bất kỳ cái gì dao động, cứng không thể phá, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt. Vậy ta liền đánh nát ngươi đạo. Lý Bình An một tay nâng đỡ thiên giới, tay kia duỗi ra đột nhiên cầm ra một tôn môn hộ, vô hạn chi môn. Này vô hạn chi môn một mực bị linh bảo hóa thân mang ở trên người, tầm bổ đại đạo, hắn thành tiểu hồn nguyên đại thành chi cảnh, này vô hạn chi môn vậy đã xảy ra lột xác to lớn, dường như không kém hơn tinh hà tù lao chung ngài bản tôn, ban cho hắn hoàn toàn mới ý nghĩa. Mà vô hạn cấp tinh thần ý chí tại dung nhập hồn nguyên linh hồn đạo gia chỉ dưới, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng của tăng, như thế vì vô hạn khống chế hồn nguyên, hung hăng nện xuống. Tạo hóa chi môn VS vô hạn hồn nguyên cánh cửa. Hai tôn môn hộ trong nháy mắt va chạm, tràn ngập vô biên hỗn độn, tiến thêm một bước ra tốc kỷ nguyên kết thúc đến. Răng rắc âm thanh truyền đến, vĩnh sinh tinh bích hệ đại đồng phá thoái, kia chư thiên thế giới thì càng đừng nói nữa. Không, không. Trong hỗn độn truyền đến thiên quân sợ hai thành. Trừ bỏ bị Lý Bình An phù hộ thiên giới, vô số thiên quân tụ tập giới thượng giới, cái khác thế giới khác cũng lâm vào hủy diệt, như báo cắt bình thường, triệt để trôi qua, dù là 10 cái kỷ nguyên thiên quân bên ngoài, cũng vô pháp chống cự. 3000 kỷ nguyên, triệt để kết thúc. Ngay cả tiên vương cũng không có nắm chắc sống đến hạ cái kỷ nguyên. Tất cả nhân quả, tất cả ân oán đều đem tại cái này thời gian trọng yếu giải quyết. Làm đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tạo hóa chi môn giống như một cái lưỡi dao, bổ ra vô hạn chi môn. Nhưng ngay lập tức mà đến không phải phá diệt, mà là một cái hỗn độn cự xà xuất hiện, ngài trên người kết hợp rất nhiều thần thoại quái vật ảnh tử, thôn tiên vương, đại xà, vô hạn chi xà. Ngài thân thể hiện đầy Lý Bình An diễn hóa trước cổ, gánh chịu vĩnh hằng, này cự xà vừa xuất hiện thì tham lam bỏ lên trên tạo hóa chi môn, hướng về tạo hóa tiên vương tác tới. Thôn vệ, thôn vệ, đem tạo hóa, đem hỗn độn, đem vô hạn cũng một ngụm nuốt vào dã tâm tại cự xà trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hòa giải tạo hóa. Tạo hóa tiên vương đạo pháp kinh người, vô tận tạo hóa chi khí điểm ra, hỗn độn cự xà có thôn vệ tiên vương vĩ lực, không kém cỏi hồng hoang tổ long, lại bị hắn dễ như trở bàn tay chia cắt thành hai mảnh, bám dễ sinh trồi, hóa thành hai tòa thông thiên đại thụ. Hoặc có thể xưng là vô hạn chi thụ, kết xuất vô hạn đạo quả. Tạo hóa tiên vương thủ đoạn này quả thực là không thể tưởng tượng, triệt để nắm giữ vật chất chi cơ, sinh mệnh bản nguyên, muốn cái gì liền có cái đó, từ không sinh có, khai thiên tích địa. Đây cũng là tạo hóa đại đạo cùng vô long tâm pháp kết hợp, trong tay hắn xa so với những kia không thông tạo hóa, tùy ý sáng tạo long phủ tu sĩ phải cường đại hơn 100.000 vạn lần. Hảo thủ đoạn. Lý Bình An mở miệng tán thưởng, ánh mắt mang theo thưởng thức. Vậy cái này một chiêu đấy, vô hạn chi môn giải thể, hóa thành vô số cùng loại con số ký hiệu, đây cũng là cùng chữ cổ, tiếp tự biến hóa khác, chính là đếm chữ, vì tròn số đi làm hệ tâm, vô hạn diễn sinh, không có cuối cùng. Kỹ thuật số hóa là một cái trường tiên, hướng về tạo hóa tiên vương hung hăng bung đi, trong nháy mắt quấn quanh tầm bài vòng. Trước đây Giang Ly mở ra thật vô hạn, vì hỗn độn xác suất là vô hạn vân, cùng cực vô hạn chân lý Bình An được dẫn dắt rất nhiều, phản kỳ đạo hành chi, thế là ra đời con số này vô hạn. Tại phàm nhân trong mắt, không có gì có thể so sánh số lượng càng tiếp cận vô hạn. Không đến một trong lúc đó, chính là vô hạn. Đếm chi đạo, có chút ý tứ. Chương 612, số lượng vô hạn. Trấn áp tạo hóa tiên vương. 2, chương 612, số lượng vô hạn. Trấn áp tạo hóa tiên vương. 2, tạo hóa tiên vương sắc mặt không hề bận tâm, tạo hóa chi đạo khoảnh khắc mà ra, đưa tay một vòng, thì thay đổi thế gian vật lý cơ sở thưởng thức. Đối với tiếp cận vô thượng phá toái chi đạo cường giả, loại thủ đoạn này chẳng qua như ăn cơm uống nước một cảm giác. Tròn không cách nào bị trừ sạch, vậy liền để tròn từ trước đến giờ không có xuất hiện qua là được. Chư thiên vạn giới tu sĩ trong óc, trong nháy mắt thì mất đi đối với tròn cái này khái niệm lý giải, thậm chí ngay cả con số khái niệm vậy mất đi. Một cộng một không nhất định đợi thêm tại 2. Nó có thể đợi tại 3, tương đương với 4, cũng được, tương đương 100. Hoàn toàn chệch hướng người thưởng thức. Cha đạp đại đạo, là cái này tiên vương thủ đoạn. Phá. Mà Lý Bình An chỉ là phun ra một chữ, số lượng vô hạn uy lực chân chính mới bộc phát, tạo hóa tiên vương đột nhiên cảm giác cơ thể mất đi khống chế, nội bộ vô số tu vi bị xóa đi, cưỡng ép bị phá trừ. Lít nha lít nhít số lượng, tựa ký hiệu cùng công thức, phá giải nhìn tạo hóa tiên vương căn cơ, khởi ra hắn công thức. Chữ cổ là tượng hình, tiếp tự là tai nạn, số lượng thì là chân lý. Nay tại trên tay Lý Bình An hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, ngay cả tạo hóa đại đạo đều bị hắn phá giải, tạo hóa tiên vương lại có bản lãnh gì ở trước mặt hắn phách lối. Ta nói qua, ta có thể thả ra ngươi, là có thể đem người phong ấn. Lý Bình An âm thanh bình tĩnh, giống như ở chân trời vang lên. Thân ảnh của hắn hóa thành vô hình, thủ đoạn càng là hơn kinh người, bàn tay lớn một vòng, một cái hư vô bọt khí thì xuất hiện, phủ lên tạo hóa tiên vương, ngoại tầng mỗi một giây lát thì nhiều bọt khí thế giới, đối với trong đó nhân thì giống như phi thăng, khổng lồ cũng không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, vô hạn tuần hoàn tăng trưởng. Tạo hóa tiên vương vậy nếu mày, hắn lúc trước thì phát giác được Lý Bình An tinh thần ý chí không bình thường, không thuộc về vĩnh sinh thế giới. Đây là nửa bước vô chi đạo, so với vô, cảnh giới của tiên vương lại không biết kém bao nhiêu. Tạo hóa tiên vương đưa tay phá vỡ bọt khí, nhưng sau một khắc to lớn hơn bọt khí thế giới xuất hiện, một tầng lại một tầng, vĩnh viễn không có điểm dừng, đã trở thành phi thăng tháp, đưa hắn một mực nhốt ở bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, tạo hóa tiên vương thì trầm mặt xuống. Làm sao có khả năng? Nguyên thủy ma chủ còn không có phá phong mà ra, liền nhìn thấy trước mắt một màn này, ánh mắt chấn động. Cái khác tiên vương càng là hơn cơ thể lạnh buốt. Tạo hóa tiên vương trong bọn hắn đạo hạnh thứ nhất, tu luyện vô long tâm pháp, không chừng ngay cả lực lượng cũng là đệ nhất tồn tại, lại không có tiên vương có thể so sánh hắn còn cường đại hơn, hắn cũng bại. Chư vương không đủ sức, mà ta không gì làm không được. Lý Bình An lạnh nhạt mở miệng, tay nâng tuyên cổ thiên giới, để người kinh ngạc, hắn thậm chí ngay cả cái tay này cũng không hề nhúc đích. Hắn thái ngạo mạn, nhìn xuống chư vương. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, phá phong mà ra, ủy tại trước mặt ta, hướng ta thần phục. Các ngươi đều là vĩnh sinh chi môn dòng dõi, thời đại này kiệt xuất sinh linh, mặc dù vi phạm với vĩnh sinh chi môn ý chí, nhưng ta biết đây là sự an bài của vận mệnh, cũng không phải là tội lỗi của các ngươi. Lý Bình An thân ảnh cao cao tại thượng, từng chưa nói ra, cho nên quỳ xuống, thần phục đi. Túi đầu trước vĩnh sinh chi môn, không, là túi đầu trước ta, đó cũng không phải một kiện đáng xấu hổ sự việc. Hắn là điên rồi sao? Nguyên thủy ma chủ ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, Lý Bình An điên cuồng vượt quá tưởng tượng, tự so vĩnh sinh chi môn, để bọn hắn quỳ xuống. Ngươi đem chúng ta tiên vương trở thành cái gì? Vạn thú chi chủ lống, giá tính có trừ. Giá thú chính là giá thú, ngươi không xứng hướng ta quỳ xuống. Lý Bình An lắc đầu, duỗi ra bàn tay lớn, trong nháy mắt thì xuyên thủng vĩnh sinh chi khí hình thành tinh bích hệ, thả ra vạn thú chi chủ. Nhưng mà chẳng kịp chờ vạn thú chi chủ vui vẻ, sau một khắc hắn bị bàn tay lớn kia bắt lấy, sau đó vô biên đại lực ép giết. A a a. Vạn thú chi chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng đau khổ kêu thảm, liền bạo thành một đoàn xương máu, hoàn toàn biến mất. Hắn tiên vương tinh hoa có thể giữ lại, Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, liền cuốn vào cơ thể, vĩnh sinh pháp 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, vốn là kiên cố đến không thể đánh bỡ. Nhưng mà hắn quá cường đại, trấn áp tạo hóa tiên vương, tiện tay trong lúc đó bóp chết vạn thú chi chủ. Linh bảo hóa thân vô hạn hồn nguyên lực lượng, hồn nguyên linh hồn đạo dung hợp vô hạn cấp tinh thần ý chí, đuổi sát chủ thần mà đi, có hắn muốn, cao kiến của bạn biết tại, từng đầu hồn nguyên đạo trong khoảnh khắc liền bị sáng tạo mà ra, hướng về 3000 viên mãn số lượng đi tới. Cường đại như thế vô địch. Vĩnh sinh chi môn vậy giam cầm không được hắn. Răng rắc một tiếng, 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi bình cảnh liền bị đánh bỡ. Trước Phương Hàn một bước, hắn siêu việt thiên quân, đặt chân tiên vương. Chưa từng có cái gì áp chế, chỉ cần đủ cường đại, ngay cả vĩnh sinh chi môn đều muốn cho nhượng bộ. Kinh khủng uy áp như là hải thiếu, quét sạch vĩnh sinh chi môn trong tất cả, để người ngạt thở mà chết. Những tiên vương kia cũng không động đậy nữa. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô càng là hơn chừng được trong mắt lồi ra đến, bị dọa choáng váng. Bọn hắn chỉ là 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, không phải bất luận cái gì một tôn tiên vương đối thủ, có thể Lý Bình An đâu. Siêu việt bọn hắn không biết bao nhiêu cấp độ, ngay cả tạo hóa tiên vương cũng không phải đối thủ, một mực tiêu gào vạn thú chi chủ cũng bị bóp chết, bọn hắn thì có ích lợi gì? Hắn thật sự đến tiên vương, siêu việt ngươi sao? Ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng bị kinh ngạc, nhìn về phía một bên Phương Hàn. Tôn này vô thượng vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, chẳng lẽ lại còn không sánh bằng một tôn hộ đạo giả? Không, không, nếu nói như vậy, siêu việt vĩnh sinh chi môn, vậy rốt cuộc ai mới là người đó hộ đạo giả đấy? Phương Thanh Tuyết trong lúc nhất thời cũng bị khiếp sợ nói không ra lời. Lý huynh thực lực, dưới mắt sát thực vượt qua ta. Phương Hàn mở miệng, ánh mắt vẫn luôn mang cười. Vạn thú chi chủ muốn chết, vậy ta liền thành toàn hắn, như vậy các ngươi đấy. Nâng đỡ thiên giới, Lý Bình An thần tình lạnh nhạt, nhìn về phía một bên tránh né Phương Hàn, mười phần bình tĩnh mở miệng, "Tốt Phương Hàn, ngươi không phải nghĩ thả ra bọn hắn những thứ này tiên vương, ta cho ngươi cơ hội này, đi thôi." Hắn cao cao tại thượng, hạ đạt mệnh lệnh. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt." Phương Hàn bị tức cơ thể run rẩy, phẫn nộ đến cực hạn. Nhưng hắn không có chất vấn, mà là thúc đẩy kỷ nguyên chi thư, hấp thu này 3000 kỷ nguyên cái cuối cùng kỷ nguyên tinh hoa, viết xuống vận mệnh. 3000 kỷ nguyên kết thúc. Tiên vương đánh vỡ phong ấn mà ra. Sau đó sau một khắc, chư thiên vạn giới triệt để thành cho, hỗn độn hư không vỡ ra. Ầm ầm. Kỷ nguyên cuối cùng đến, vĩnh sinh chi môn ngoại một tầng tinh bích hệ triệt để phá diệt, vô số vĩnh sinh chi khí theo trạng thái cố định bung ra, rất nhiều tiên vương như là như đạn pháo bị phun ra ngoài, rơi ở trong hư không. Nhất đạo, một Phật, Nhất Long. Hồng Mông đạo nhân, thế gian tự tại vương Phật, Hồng Hoang tổ long bám rễ sinh trồi, hóa thành hình người, xuất hiện tại Lý Bình An bên cạnh. Bọn hắn môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết nói cái gì, nét mặt từng cái chấn động vô cùng. Tu vi của ngươi lại đạt đến loại cảnh giới này. Hồng Hoang tổ long thán phục, lúc trước hắn còn đang ở lên án mạnh mẽ Lý Bình An không công ngoan, bây giờ nghĩ lại là hắn tầm mắt thái nhỏ hẹp, là ta xem thường ngươi. Chẳng qua Nguyên Thủy Ma chủ bọn hắn còn đang ở. Hồng Hoang tổ long thay đổi đầu thường, ngay lập tức nhắm ngay Nguyên Thủy Ma chủ đám người, không muốn cho bọn hắn cơ hội, giết bọn hắn đi. Hắn siêu việt tạo hóa tiên vương, nhưng cũng không phải chân chính vô thượng phá toái chi đạo. Chúng ta còn có cơ hội. Thiên thang Nguyên Thủy Ma khí dâng trào, hóa thành một tôn lão giả tóc trắng, ánh mắt nghiêm trọng, đỉnh đầu Nguyên Thủy chi môn, rất nhiều tiên vương cũng đứng ở sau lưng của hắn. Chương 613, vô thượng phá toái chi đạo. Phương Hàn đột phá. 1. Chương 613, vô thượng phá toái chi đạo. Phương Hàn đột phá. 1. Không sai, chúng ta còn có cơ hội. không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Phong ấn tạo hóa tiên vương vô tận bọt khí trong lao tủ, truyền đến thanh âm sâu kín, to lớn xé rách thanh truyền đến, ngay lập tức khí thế kinh khủng dốc toàn bộ lực lượng, đạt đến một loại hữu hình vô hình đều không đúng vậy cảnh giới. Khám phá thế tục tất cả, vĩnh sinh chi môn biến hóa căn bản, vô thượng phá toái chi đạo, tạo hóa tiên vương đột phá. Cảnh giới của hắn đã sớm đã tới tiên vương cực hạn, rời vô thượng phá toái chỉ có cách xa một bước, mà kỷ nguyên kết thúc chính là cơ hội tốt nhất. Tạo hóa. Nguyên thủy ma chủ ánh mắt vui mừng, Lý Bình An mang cho hắn áp lực quá lớn, đến mức hắn đối với đối thủ cũ tạo hóa tiên vương trước giờ bước ra một bước này, cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Lý Bình An, ta nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem nửa bước vô huyền bí bày tại trước mặt ta, ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Tạo hóa tiên vương nguyên thần bắt đầu thoát ra, tinh thần ý chí nhục thân nguyên khí hết thảy cũng hợp lại cùng nhau, hỗn nguyên như một, tùy ý chuyển hóa, hữu hình vô hình đều không là, như vậy ý cảnh triệt để thành tựu. Theo nào đó góc độ đi lên nói, đây là vô hạn cấp tinh thần ý chí bắt đầu lĩnh hội nửa bước vô báo hiệu, nửa bước vô tinh thần liền đem mọi thứ đều luyện hết rồi, thần cách hết rồi, thần lực cũng mất. Chỉ có thuần túy nhất, vĩ đại tinh thần ý chí vĩnh tồn, ngay cả cường hạn nhất thần giới bản nguyên cũng vô pháp tiêu diệt. Tạo hóa tiên vương, ngươi quả nhiên có thiên phú. Lý Bình An đứng chắp tay, ánh mắt bên trong vậy hiện lên một tia tán thưởng, ta hiện tại có chút không muốn giết ngươi, muốn nhìn ngươi một chút rốt cục có thể đi tới một bước nào. Lĩnh ngộ vô thượng phá toái chi đạo, mang ý nghĩa nhìn rõ vĩnh sinh chi môn tất cả, đã có siêu thoát vĩnh sinh chi môn cơ sở, có biến thành bay lượn tại kỷ nguyên chi thượng hùng ứng tư cách. Chỉ cần có thể giải trừ tuổi thọ bên trên bối rối, từng bước một tích lũy xuống đi, có thể bọn hắn cũng có một tiền, biến thành so sánh nửa bước vô nửa bước vĩnh sinh. Lý Bình An, những lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi. Tạo hóa tiên vương thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện ở ngoại giới, ánh mắt bình tĩnh, hiện tại buông tay, chúng ta còn có thể tổng nâng vĩnh sinh đại nghiệp, chia cắt vĩnh sinh chi môn, về phần phương hàn cùng tình của ngươi nghị, tại đại đạo trước mặt, thái nhỏ bé. Lý Bình An lại là thờ ơ, lắc đầu bật cười, ngay cả người đều làm không tốt, còn muốn chứng đại đạo. Tạo hóa tiên vương, ta nhìn xem ngươi là giả nên hồ đồ rồi. Ta rốt cuộc biết ngươi thất bại địa phương, ngươi đem vĩnh sinh hy vọng ký thác tại vĩnh sinh chi môn, ngươi đang dao động à, không thể tin được chính mình đại đạo, bỏ vĩnh sinh chi môn cũng có thể chứng đạo vĩnh sinh ý chí. Nguyên thủy ma chủ, thần thoại lão nhân. Lý Bình An ánh mắt đảo qua, chém đinh chặt sắt nói, các ngươi cũng giống như vậy, mất đi đạo tâm, vĩnh viễn vậy chứng không được vĩnh sinh. Nguyên thủy ma chủ cười lạnh liên tục, bàng bạc nguyên thủy chi khí phun trào, thoại ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi bị vây ở vĩnh sinh chi môn vô số năm tháng, không cách nào tiến thêm, trơ mắt nhìn chính mình tuổi thọ khô kiệt, không nhìn thấy phương hướng, ngươi còn có thể nói như vậy? Không sai. Không cách nào rời khỏi vĩnh sinh chi môn, ngươi cũng giống vậy như thế. Thần thoại lao nhân hét dài, thiên vương từng cái ý chí kiên định. Đến giờ phút này, dù ai cũng không cách nào dao động tâm trí của bọn họ. Lý Bình An lắc đầu, những thứ này tiên vương một mực muốn chết, có thể làm sao? Ầm ầm. Đúng lúc này, vĩnh sinh chi môn tại kịch liệt chấn động, vô số thần vật bộc phát, bắt đầu này 3000 kỷ nguyên một lần cuối cùng phun ra thần vật. Kỷ nguyên thần trận, Thiên Đô đại pháp, Kỷ nguyên chi thư. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, Phương Hàn động, không hẹn mà cùng hướng về thần vật Hải Dương bất mà đi. Đồng thời khí thế của bọn hắn cũng đang không ngừng quay cuồng, kỷ nguyên kết thúc đến, ngày xưa trói buộc tựa hồ cũng biến mất. Bọn hắn tại hướng về tiên vương đột phá, tại đây cực kỳ trọng yếu thời điểm. Tình nghĩa hai chữ, cử thế vô song. Thánh đường đại đạo, quang huy vạn trượng. Ứng Thiên Tình, Ứng Tiên Thiên cái này đôi phụ tử vậy xuất hiện, bọn hắn tại thần tộc đại kiếp thời điểm thì biến mất, tạm thời tránh mũi nhọn, đi đến tiên giới, kế thừa chính mình kiếp trước di sản, một mực chờ cho tới hôm nay mới xuất hiện. Tu vi của hai người cũng rất cường đại, một cái đã tới 19 cái kỷ nguyên, một cái cũng có 18 kỷ nguyên, không biết tại thiên đỉnh giới thượng giới chiến tranh trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt, luyện hóa bao nhiêu tiên vương. Bây giờ vừa xuất thế, liền muốn cướp đoạt tất cả, thành tựu tiên vương chính quả. Thiên mẫu, chiến tranh chi chủ, âm dương chi chủ, yêu thú rất tam tộc thủy tổ, còn có một số tu vi đạt tới thập ngũ tinh cực hạn luân hồi giả vậy xuất hiện. Cướp đoạt thần vật, chứng đạo thập lục tinh cơ hội đang ở trước mắt. Bọn hắn hô to, trong đó không thiếu nhân vật phản diện liên minh cao thủ, bọn người kia đã sớm cùng Phương Hàn đạt thành hợp tác, vượt biên bảo. Vạn kiếm không có lỗi gì, phá toái hư không. Ở trong đó có đạo thân ảnh, là kiếm đạo chi chủ, cùng bị Phương Hàn triệu hoán linh tính khác nhau. Hắn giờ phút này là chuyển thế thân, chỉ vì tại một thế này chứng đạo. Lý Bình An trong lòng khẽ động, còn chứng kiến một cái to lớn thủy tinh quang não, là thời quang chi chủ, không biết khi nào khôi phục. Thái Hư Tiên Vương, Huyền Môn Tiên Vương, Sắc Không chi chủ, Giáp Đất chi chủ, Thượng Thương chi tử, Vô Đạo Tiên Vương. Thường Tôn Tiên Vương chuyển thế xuất hiện. Những thứ này tiên vương tại Dĩ Vãng Kỷ Nguyên cũng tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều đây thần thoại lão nhân còn cổ lão hơn. Cùng nguyên điển khác nhau, một thế này có luân hồi giả nhúng tay, rất nhiều luân hồi giả kế thừa trong cõi u minh tiên vương ý chí, có thành tựu. Khí vận tương liên dưới, bọn hắn từng cái cũng liền có phục sinh cơ hội. Đương nhiên quan trọng nhất là Phương Hàn trong tay Kỷ Nguyên chi thư, nắm trong tay 3000 kỷ nguyên tất cả lịch sử, triệu hoán thiên quân, tiên vương linh tính, bọn hắn tiểu này tồn tại trà đạp đại đạo, có thể xưng không gì làm không được. Một sáng đi vào hiện thế một lần, bắt được cơ hội, liền lập tức rồi sẽ khôi phục. Nhiều như thế tiên vương chuyển thế. Thiên đình trong đại điện rất nhiều thiên quân ngạc nhiên, bọn hắn những thiên quân này mới bao nhiêu, những thứ này tiên vương chuyển thế nhân số thậm chí gặp phải bọn hắn những thứ này hiện thế thiên quân. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Phương Thanh Tuyết bước ra một bước, vận mệnh đại thế như thủy triều quay cuồng, đưa nàng đẩy hướng 19 cái kỷ nguyên, nàng như một tôn nữ đế, hướng mọi người ra lệnh, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Chúng ta cùng nhau liên thủ, thúc đẩy Lý Bình An, Phương Hàn lưu lại đại trận, tuyên cổ thiên giới, nhân gian huyền hoàng, luân hồi u minh tam đạo hợp nhất. Trung kết Thánh Vương, Linh Lung Tiên Tôn, Thích Ca Thiên Quân, Thiên Phi Ô Ma, Xích Tuyên Ma Tôn, Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tĩnh, Lạc Thiên Tiên, Hoa Phấn Nữ Đế, Tiêu Viêm, Lâm Động, Ngao Quảng, Hoàng Thải Nhi. Thậm chí còn có Cổ Thiên Quân Vương Nguyên Bậy đồng tâm hiệp lực, cộng đồng thúc đẩy lại trận. Tuyên cổ thiên giới, nhân gian huyền hoàng, luân hồi u minh tam đạo hợp nhất, điệp ra rất nhiều thiên quân lực lượng, tại Phương Thanh Tuyết điều khiển ở dưới, chân chính có sánh vai tiên vương thực lực, xông vào thần vật trong hải dương, điên cuồng quét sạch. Mấy cái to lớn quang kén sớm đã xuất hiện, Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, Phương Hàn mỗi một khắc cũng tại báo tác, đối với tiên vương chi cảnh không hề nghi ngờ, điên cuồng xung kích. Không có gì để nói nhiều. Giết. Chư tiên vương không có chút gì do dự, hướng về Phương Hàn chính là ôm đồn đi. Chương 613, vô thượng phá toái chi đạo. Phương Hàn đột phá. 2, chương 613, vô thượng phá toái chi đạo. Phương Hàn đột phá. 2, nguyên thủy ma chủ trên đầu xuất hiện nguyên thủy chi môn, tản ra chấn áp tất cả khí tức, thật sự đã tới cực hạn. Hắn cũng không có trước tiên thẳng hướng Phương Hàn, ngược lại hướng phía Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra to lớn Tam Sinh Thạch bổ nhào qua. Tiên Vương trung lực lượng thứ nhất, hắn sớm đã gần như vô thượng phá toái chi đạo, chỉ kém một cú sút cuối cùng, luyện hóa Tam Sinh Mâu Thạch, hắn liền sẽ triệt để đột phá. Đừng hỏng. Hồng Mông đạo nhân động, Hồng Mông tiên đạo bao vây tất cả, huyền diệu dị thường. Hồng Hoang Tổ Long, thế gian tự tại vương Phật vậy đánh giết đi lên, giờ phút này không phải do mảy may do dự, nhất định phải bảo đảm Phương Hàn đột phá, không thể để cho Tiên Vương cướp đoạt quá nhiều thần vật. Lý Bình An. Mà tạo hóa Tiên Vương lại lần nữa đối đầu Lý Bình An. Khí thế bạo tăng, đấm ra một quyền, vô thượng phá toái chi đạo mênh mông vĩ lực xuất hiện, bao trùm hỗn độn hư không, điên đảo tất cả, năng lực nghiền chết bất luận cái gì thiên vương. Nhìn rõ Vĩnh Sinh Chi Môn vận chuyển, tự nhiên cũng liền phá giải những kia diễn sinh đại đạo. Vận mệnh của hắn chi đạo cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, Lý Bình An năng lực cảm thụ ra đây, trong đó đã có chút ít đạo lý vượt ra khỏi 3000 đại đạo phạm vi. Chỉ có phá toái về sau, mới có thể biết được tất cả, trong thiên địa này đại đạo đều là hư giả, vô thượng phá toái chính là đánh vỡ hư giả, trả về chân thực, chứng được chân chính đại đạo, đại tự tại đại tiêu giao. Tạo hóa tiên vương hét dài, ngươi không phải là đối thủ của ta Lý Bình An, không đạt tới cảnh giới này, vĩnh viễn không biết cảnh giới này cường đại. Loại lực lượng này thậm chí đây tại nguyên điện, một cái hô hấp thiêu đốt một cái kỷ nguyên tu vi thời điểm, còn muốn tới cường đại cùng vô địch, tu vi không hề bị đến Vĩnh Sinh Chi Môn hạn chế, vĩnh viễn không có điểm dừng. Vượt qua 30 kỷ nguyên tu vi, đây chỉ là đối với vô thượng phá toái chi đạo hiểu lầm, năng lực tích lũy bao nhiêu tu vi đều xem chính mình. Chỉ cần không bị ưu ác tính chi khí ăn mòn, bọn hắn có thể một mực tiếp tục sống, 3000 cái kỷ nguyên, 3 vạn cái kỷ nguyên cũng không nói gì hạ. Thái Dịch Sắc Kiếm, Thái Sơ Kiếp Kiếm, Thái Thủy Thần Kiếm, Thái Tố Tiên Kiếm, Thái Cực Tiên Kiếm, Ngũ Thái Chi Kiếm. Lý Bình An ánh mắt lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào, kiếm quang tung hành, chém ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, hỗn độn tách rời, từ không tới có đến không, chư sinh diễn hóa, đều quy về tịch diệt. Ngay cả Vĩnh Sinh Chi Môn trên đều phản chiếu trong hắn kiếm quang, chặt đứt có hay không, siêu thoát tất cả. Vô cùng lớn đạo không phải hắn căn cơ, Tiên Thiên Ngũ Thái mới là, giờ phút này linh bảo hóa thân mang tới lực lượng cũng bị hắn hoàn toàn dung hợp, vô hạn cấp ý chí nhảy lên tới đỉnh phong. Đây là cái gì kiếm đạo? Kiếm đạo chi chủ nét mặt kinh ngạc, cách thần vật Hải Dương nhìn thấy một kiếm này, suýt nữa đạo tâm phá toái, một kiếm này nội hàm hoàn toàn siêu việt hắn phạm vi hiểu biết. Kinh diễm vô cùng một kiếm, vô thượng phá toái tạo hóa tiên vương vậy song trưởng mình mình, nhất đạo sâu có thể thấy được đáy vết thương xuất hiện, máu chảy như trụ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn bị thương. Hữu hình vô hình đều không đúng vậy cảnh giới, sát thực cường đại, nhưng ta cần mạnh. Vĩnh Sinh Chi Môn hạn chế không được ta, chư thiên vạn giới vậy hạn chế không được ta, cần gì vô thượng phá toái, chứng đạo chân thực, là chân thật đến chúng ta, là vô thượng phá toái theo sát ta. Một kiếm thấy máu, Lý Bình An bình tĩnh mở miệng, bàn về đối với có hay không đại đạo cảm nội chi sâu, ai có thể so ra mà vượt hắn, nơi sống yên ổn đánh vỡ có hay không, nhắm thẳng vào tạo hóa tiên vương căn cơ. Ngũ Thái Chi Kiếm lập ý thì đứng ở Vĩnh Sinh, vô trên cơ sở, vô thượng phá toái chỉ là tiếp cận Vĩnh Sinh, ngay cả nửa bước Vĩnh Sinh chân lý đều không có lĩnh ngộ. Vô thì càng không cần nói. Tạo hóa tiên vương dù là tìm hiểu vô long tâm pháp, tìm hiểu bọt khí thần công, đã tới vô thượng phá toái lại như thế nào, Lý Bình An căn bản không thèm để ý, hắn thần tình lạnh nhạt. Đến tiếp tục để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, nói không chừng ta nhất thời thương hại, tạm tha ngươi một mạng. Kiếm quang của hắn hứng hở chém qua, tạo hóa tiên vương ánh mắt lạnh băng, không nói một lời, chiêu chiêu đối hoành. Vô thượng phá toái chi đạo, dung nhập vô long tâm pháp, các loại kỳ diệu tư tưởng sinh ra, thậm chí bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng ra bất hủ vật chất, cái kia vốn là long phủ thế giới mới có tâm linh bảo tàng. A. Hai người giao phong, ảnh hưởng còn lại lan tràn. Hỗn độn hư không trung bộc phát hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người gặp nạn, bao nhiêu tiên vương chuyển thế, bao nhiêu chủ thần không gian vô địch bá chủ thập ngũ tinh luân hồi giả chết đi, thậm chí ngay cả kia thủy tổ thánh vương vậy bất hạnh bị Lý Bình An một đạo kiếm quang đảo qua. Ta không cam lòng a. Chúng kiếm sau đó, thủy tổ thánh vương cơ thể trong nháy mắt cứng đờ, đứng tại chỗ không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, ngay lập tức thân thể của hắn liền vỡ ra, ánh máu trùng tiên. Chết rồi, một tôn tiên vương cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Chân lý tiên vương, khởi nguyên tiên vương, vô sử tiên vương, tuyên cổ tiên vương mấy cái cũng là trong lòng rốn sợ. Bọn hắn không ngờ rằng ngay cả bước vào vô thượng phá toái chi đạo tạo hóa tiên vương cũng không có ngăn lại Lý Bình An, nhường thủy tổ tiên vương gặp nạn. Chẳng qua hắn tiên vương tinh hoa cũng không có bị lãng phí, tuyên cổ thiên giới bản nguyên khẽ động, trong nháy mắt thì cách không đem nó hút tới, đem nó rót vào trung kết thánh vương, thiên phi ô ma thể nội, để cho hai người hướng phía tiên vương rảo bước tiến lên. Tam sinh thạch là của ta. Lúc này nguyên thủy ma chủ phá vỡ hồng mông đạo nhân phong tỏa, giáng lâm đến to lớn tam sinh mẫu thạch phía trước, nét mặt kinh hỉ, bàn tay lớn ôm đồ lấy. Nhưng ngay lập tức sau một khắc, ngũ thái chi kiếm từ trên trời giáng xuống, nguyên thủy ma chủ tim đập nhanh, nguyên thủy chi môn đứng ra. Bịch. Chết tiệt. Tiếng vang to lớn phát ra, nguyên thủy ma chủ ngay tiếp theo nguyên thủy chi môn bay rất ra ngoài, nổi giận vô cùng, hắn không có chết, rốt cuộc đã tiếp cận vô thượng phá toái chi đạo, không phải thủy tổ thánh vương loại đó kẻ yếu. Nhưng nguyên thủy chi môn thì không có may mắn như thế, cánh cửa khổng lồ chỉ còn lại một chút sắc hồng, miễn cương treo lấy cánh cửa. Ha ha ha, đa tạ bình an. Phương Hàn tiếng cười truyền đến, bàn tay lớn xé rách quang kén mà ra, bắt lại tam sinh mẫu thạch, khoảnh khắc luyện hóa, khí thế trên người khủng bố mà thâm thúy. Tiên vương, còn không chỉ là vừa vặn đột phá loại đó tiên vương, vô số thần vật bị hắn một cái hô hấp nuốt vào, trong đó thậm chí còn bao gồm đạo chữ, bị hắn thoải mái thôn vệ, kỷ nguyên thần trận hóa thành trang phục khoác lên người, khí tức của hắn đủ để sánh vai nguyên thủy ma chủ. Bình an, ngươi làm đã đủ nhiều, còn lại thì giao cho ta đi. Phương Hàn đứng chắp tay, tự tin mà lạnh nhạt mở miệng. Thành tựu tiên vương, cảnh giới của hắn thực lực liền bắt đầu tiêu thăng, những thần vật này chẳng qua là rác thải không tính là cái gì, ý thức của hắn bắt đầu cùng lĩnh sinh chi môn dung hợp, đây mới là mấu chốt. Chết tiệt. Xa xa truyền đến tiếng giống giận dữ, Phương Hàn đồng dạng phá kén mà ra, bước vào tiên vương chi cảnh, nhưng hắn chậm đi một bước. Một bước này chính là ngày đêm khác biệt. Hắn mất đi tiên cơ, vĩnh sinh chi môn đã trước giờ cùng Phương Hàn tạo thành cộng minh, hắn cũng không có cơ hội nữa. Ha ha ha. Phương Hàn, thì ngươi cũng xứng siêu thoát, ngươi thì tính là cái gì? Nhúng chàng vĩnh sinh chi môn. Mơ mộng hao huyền. Phương Hàn đối thủ chỉ có ta. U ác tính bản nguyên. Ngươi hiểu không? Ngươi hiểu không? Một bên khác, Hoa Thiên Đô điên cuồng cười to, hắn vậy đột phá tiên vương, khí thế tăng nhiều, đối với Phương Hàn chính là châm chọc khiêu khích, hung hăng phát tiết trong lòng oán hận. Thậm chí tại thời khắc này, hắn đối phương lạnh oán hận, đều không có đối phương Hàn tới lớn. Chương 614, đến từ Long phủ thế giới ân cần thăm hỏi. Bước vào Vĩnh Sinh chi môn. 1. Chương 614, đến từ Long phủ thế giới ân cần thăm hỏi. Bước vào Vĩnh Sinh chi môn. 1. Người đang muốn chết. Đối mặt Hoa Thiên Đô chảo phúng, Phương Hàn ánh mắt lạnh băng, hắn muốn thì bởi vì Phương Hàn vượt lên trước hắn một bước mà phẫn nộ. Giờ phút này u ác tính còn dám khiêu khích hắn, quả thực là không thể tha thứ. Phương Hàn trong tay kỷ nguyên chi thư hiện hiện, lúc này muốn xóa bỏ đối phương. Chết tiên cơ, nhưng u ác tính bản nguyên đối với vĩnh sinh chi môn cũng có tác dụng đặc biệt, đủ để đền bù tổn thất của hắn. Phương Hàn không có chứng đạo, chặt đứt cuối cùng nhân quả, hắn còn có hy vọng. To lớn vận mệnh lực lượng giáng lâm, giống như tác giả bổ nhiệm, muốn xóa đi trong sách nhân vật, thẳng tắp chỉ hướng Hoa Thiên Đô. Đủ rồi. Đúng lúc này, Tạo Hóa Tiên Vương ra tay, một phát bắt được vận mệnh lực lượng đại bút, đem nó bẻ gãy. Bây giờ còn đang nội chiến, nhường Lý Bình An, Phương Hàn chế dễ ước, thật nghị chờ chết không thành. Tạo Hóa Tiên Vương giọng nói sơ sát tiêu điều, này Hoa Thiên Đô, Phương Hàn một cái đây một cái khống chế không nổi chính mình. Có đôi khi hắn thật hoài nghi đối phương hai cái tu luyện thế nào đến nước này. Tạo Hóa Tiên Vương. Phương Hàn ánh mắt yếu ớt, trên người hắn khí tức ngao ngoe muốn động, nếu không phải vô thượng phá toái chi đạo cường đại, hắn hiện tại đã sớm động thủ. Ha ha ha. Buồn cười Phương Hàn, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng giết không được ta. Hoa Thiên Đô cười lạnh liên tục, điên thật rồi. Ầm ầm. Nhưng ở bọn hắn dừng lại một lát, Lý Bình An, Phương Hàn liền vứt lên lượng lớn thần vật, thế giới thụ mẫu thụ, mọi loại thần vật, so sánh tam sinh mẫu thạch cơ duyên cũng có mấy cọc. Rất nhiều tiên vương chuyển thế, ngoại giới luân hồi giả, vừa lui lại lui. Mà Phương Hàn có vẻ dị thường bình tĩnh, âm thanh như treo cao ở trên thánh giả, 3000 kỷ nguyên sắp kết thúc, ta vui mừng sống đến thời khắc này sinh linh. Tạo Hóa Tiên Vương, Nguyên Thủy Ma Chủ, Thần Thoại lão nhân, hiện thế chư vương, chuyển thế tiên vương nhóm, các ngươi đều là con dân của ta, hiện tại ta cho các ngươi tất cả mọi người một cơ hội, thần phục với ta. Ta đem dẫn đầu các ngươi tất cả mọi người, cùng nhau đi về phía vĩnh sinh, khai sáng mới tinh kỷ nguyên. Phương Hàn mở miệng, trên người bộc phát thần quang, vĩ đại đến cực điểm, quét ngang 3000 kỷ nguyên, ta là các ngươi tạo vật chủ, chúng sinh cha, là ta sáng lập các ngươi chính là ta hải tử, cho dù phản nghịch ta vậy vui lòng chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại làm ra lựa chọn đi. Tất cả thần phục người của hắn đều bị thần quang đảo qua, mang vào tuyên cổ thiên giới trong. Giờ khắc này có phải không điểm ta, mặc kệ là đã từng ra tay nhằm vào hắn, vẫn là không có nhằm vào hắn, dù là giới thượng giới thiên mẫu, chiến tranh chi chủ dẫn đầu thiên quân trùng, chỉ cần có người vui lòng phóng phản kháng, Phương Hàn cũng hào phóng đặc xá. Là cái này vĩnh sinh chi môn chuyển thế, 3000 kỷ nguyên tới duy nhất chủ nhân, kiếm đạo chi chủ, thái hư chi chủ, huyền môn tiên vương và tiên vương chuyển thế, cảm thụ lấy Phương Hàn vậy không có bất kỳ dấu giếm nào nội tâm, đối với chúng sinh khoan dung độ lượng, từ phụ nhân ái, cuối cùng do dự. Nếu bọn họ bây giờ còn có di vang tu vi, hay là kia cao cao tại thượng tiên vương, bọn hắn đoán chừng không có bất cứ chút do dự nào, rồi sẽ gia nhập tạo hóa tiên vương bọn hắn phản kháng trận doanh, tranh đoạt vĩnh sinh cơ duyên. Nhưng giờ phút này cảm ứng đến tự thân tu vi, rời về đến tiên vương cảnh giới cũng kém không ít, Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, Phương Hàn ba cái vơ vét không ít thần vật, lại thêm Lý Bình An vừa mới ra tay, hỗn độn hư không đã không có thần vật cho bọn hắn thôn phệ. Vĩnh sinh chi môn ý chí, không thể làm trái. Thái Hư Tiên Vương nhận rõ hiện thực, bọn hắn không có lựa chọn, quả quyết thần phục, hóa thành nhất đạo hồng quang, bay vào thiên giới trong. Phương Thanh Tuyết, Trung Kết Thánh Vương, Hỗn Loạn Tiên Quân, Vĩnh Hằng Tiên Quân và sôi nổi gật đầu, lộ ra nụ cười, chúc mừng Thái Hư Tiên Vương quý vị, làm ra lựa chọn chính xác. Nơi nào nơi nào? Thái Hư Tiên Vương có vẻ dị thường kiêm tốn, trước mắt những thiên quân này trùng cũng có rất nhiều đến gần vô hạn tiên vương tồn tại. Dường như có thể khẳng định, vượt qua kiếp nạn này, bước vào vĩnh sinh chi môn, bọn hắn đều đem đột phá. Ta cũng không phải là hướng vĩnh sinh thần phục, mà là hướng kiếm đạo thần phục, chân chính kiếm đạo, siêu thoát chi kiếm. Đạo giả vô câu, không nhận ràng buộc. Cho nên bọn hắn vừa có thể vì vĩnh sinh cơ duyên dùng hết tất cả, vậy nguyện tại đại đạo trước mặt cúi đầu, kiếm đạo chi chủ buông tay ra trung chi kiếm, hướng về Lý Bình An phương hướng dung thân cúi đầu, liền tiến nhập thiên giới. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Kiếm đạo chi chủ ngươi làm ra lựa chọn chính xác, ta muốn thật tốt khen thưởng ngươi. Lý Bình An cười to, một tôn tiên vương chuyển thế như thế lấy lòng hắn, hắn há có thể không vui. Cái này kiếm đạo là ta ban thưởng cho ngươi. Hắn một chỉ bắn ra, một quyển kinh thư từ trên trời giáng xuống, rơi xuống kiếm đạo chi chủ trước mặt. Đạo này đến từ ngoài ra một tôn kiếm đạo chi chủ, tu luyện vô vô, so sánh vô thượng phá toái chi đạo tồn tại. Hy vọng một ngày kia, năng lực trông thấy ngươi cùng đối phương đánh một trận, dương ta vĩnh sinh giới uy danh thời điểm. Đúng, ghi nhớ tôn giả chi ngôn. Kiếm đạo chi chủ thần tình kích động tiếp nhận thánh vương giới kiếm đạo chi chủ kinh văn, một quyển này kiếm kinh nhường hắn nhìn thấy con đường phía trước, vô số kỳ tư diệu tưởng hiện lên. Kiếm đạo chi chủ, tốt một cái tu luyện vô kiếm đạo chi chủ. Chẳng qua thế gian này nên cũng chỉ có thể tồn tại một tôn kiếm đạo chi chủ, giữa hai bên tất nhiên phải quyết ra cái cao thấp. Sắc không chi chủ, giáp đất chi chủ, thượng thương chi tử, vô đạo tiên vương. Dường như một nửa tiên vương chuyển thế, trên trăm tôn tiên vương lựa chọn thần phục, bất quá bọn hắn hiện tại trạng thái cũng rất bình thường. Đại đa số chỉ còn lại một chút linh tính, miễn cưỡng chuyển kiếp trở về, gìn giữ 10 cái kỷ nguyên tu vi cũng không tệ rồi, so với Phương Thanh Tuyết, chung kết thánh vương những thứ này bị Lý Bình An, Phương Hàn vung chồng nhân kém xa hử. Cái gì vĩnh sinh, chẳng qua là Phương Hàn lừa gạt chúng ta lấy cớ, các vị đạo hữu không nên bị lừa gạt. Lúc này nhất đạo hơi thở của tiên vương một phát, ứng thiên tình một phá, tình nghĩa tiên vương thật sự trở về, chẳng qua hắn lại khẩu xuất của ngôn, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Vĩnh sinh chi môn là giam cầm, chỉ có đánh nát ngài, chúng ta mới có thể thu được chân chính tự do. Tiên vương, tại chư thiên vạn giới bất luận cái gì một nơi, đều là vô địch vĩnh sinh, không nên bị Phương Hàn mê hoặc, bị hắn đưa vào vĩnh sinh chi môn, sống hay chết, còn không biết đấy. 3000 kỷ nguyên trước đó, còn có cái gì, tiền sử kỷ nguyên hủy diệt, có phải chính là âm mưu của hắn? Ứng thiên tình trong ngoại chư vương, kích động tâm trạng, rất nhiều tiên vương chuyển thế, nhường kia một nửa tiên vương ý chí kiên định tiếp theo, quyết tâm cùng Phương Hàn đối kháng. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Đáng tiếc. Lý Bình An lắc đầu, đối bọn họ lựa chọn cảm thấy tiếc nuối. Là cái này đại kiếp chi khí, ưu ác tính bản nguyên đối bọn họ ảnh hưởng, cho dù khuyên can đủ đường, bày thanh hiện thực, bày trong sạch cùng tại bọn họ trước mắt, những người này cũng vẫn là chấp mê bất ngộ, triệt để nhập ma. Như vậy tạo hóa tiên vương, nguyên thủy ma chủ, thần thoại lão nhân, các ngươi lại muốn lựa chọn thế nào? Phương Hàn vẫn đang bình tĩnh, nhìn về phía đối diện. Ứng Thiên Tình, hắn hoàn toàn không có để vào mắt, dù là đối phương còn đang ở lại nhải, gây mâu thuẫn, cũng chỉ có thể nhường Phương Hàn ung dung cười một tiếng, không có cách nào thật sự là quá yếu ớt, ngay cả nhường hắn tâm thần ba động tư cách đều không có. Hồng Hoang Tổ Long hừ lạnh, đối với bọn hắn không có gì để nói nhiều, giết sạch. Chương 614, đến từ Long Phủ Thế Giới ân cần thăm hỏi. Bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn. 2, chương 614, đến từ Long Phủ Thế Giới ân cần thăm hỏi. Bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn. 2, tự tại vương Phật. Thế gian tự tại vương Phật chắp tay trước ngực, tỏa ra Phật quang, các vị đạo hữu đừng lại chấp mê bất ngộ. Hồng Mông đạo nhân không nói một lời, chỉ là tiến lên trước một bước, khí thế bằng bạc, cũng có một tia vô thượng phá toái dấu vết. Tạo hóa tiên vương đột phá, nguyên thủy ma chủ có đột phá dấu hiệu, Hồng Mông đạo nhân cũng không ngoại lệ, bọn hắn có thể nói là tiên vương chung ba vị trí đầu tồn tại. Về phần thần thoại lão nhân, mặc dù sống lâu, nhưng vẫn đúng là không bằng bọn hắn đạo hạnh lực lượng cao thâm. Phương Hàn, ngươi thiếu ta một cái nhân quả. Đây là tất cả nhân duyên bắt đầu, ta dẫn ngươi đi về phía con đường tu hành, không giải quyết đoạn nhân quả này, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp siêu thoát. Tạo hóa tiên vương ánh mắt ba động, búng một ngón tay, vĩnh sinh chi môn trong hiện lên bạch hải thiền thân ảnh, giống như một tảng đá lớn kẹt ở vĩnh sinh vận chuyển quỹ đạo bên trên, ngăn trở Phương Hàn chứng đạo. Phương Hàn, nguyên thủy ma chủ. Ngay tại rất nhiều tiên vương cảm ứng được ngày càng khổng lồ áp lực, tất cả chuyện xưa đi về phía dường như hướng về mệnh trung chú định như thế phát triển thời khắc, tạo hóa tiên vương truyền âm cho hai người, Phương Hàn kẻ tự đại vọng, ta sẽ mượn nhờ đoạn này nhân duyên, oanh kích vĩnh sinh chi môn. Nguyên thủy ma chủ, ta chuyển cho ngươi vô long tâm pháp, vô thượng phá toái cảm ngộ, vì thiên tư của ngươi nắm lấy cơ hội, đạp đất liền có thể đột phá. Ngươi còn có chuẩn bị ở sau? Nguyên thủy ma chủ ánh mắt lấp lóe. Nếu quả thật như chính tạo hóa tiên vương nói, hắn năng lực đoán trước tương lai vô số vận mệnh, vậy dĩ nhiên liền không khả năng đoán trước không đến điểm ấy. Thế giới trong không tồn tại chống lại đối phương có thể, chỉ có thể theo thế giới bên ngoài tìm kiếm. Tạo hóa tiên vương gật đầu, hướng về Phương Hàn truyền âm. Phương Hàn, ta biết lai lịch của ngươi, tu luyện tới cảnh giới này, ngươi vô long tâm pháp cũng có thể muốn thức tỉnh rồi đi. Ngươi, Châu Thâm, Vương Sao đám người muốn chống lại cổ trần xa, cần thu thập chư thiên vạn giới lục đại căn nguyên, thành tựu tự thân, theo hư vô duyên phận hóa thân đi về phía chân thực. Vị yêu chỉ sợ sớm đã hiểu rõ tất cả, lại mặc cho các ngươi gây nên. Ta ở trong hỗn độn đạt được dẫn dắt, lĩnh ngộ vô long tâm pháp tản thiên, phái vĩnh sinh chi môn, chỉ sợ cũng không phải bất ngờ. Đây hết thảy đều là vị kia Nhạc Kiến kỳ thành, thả đi các ngươi, truyền pháp với ta, chẳng qua là muốn nhìn đến có người hướng hắn phản kháng, hắn quá chờ mong đối thủ. Cổ chân xa, Phương Hàn đầu góc dường như muốn oanh tạc, chạy trốn tới chư thiên vạn giới, cũng chạy không thoát đối phương. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hắn đạo tâm suýt nữa tan vỡ, nhưng vẫn là vượt qua được, đầu góc ngược lại thanh tỉnh rất nhiều. Đối phương lạnh, đối với Hoa Thiên Đô phẫn nộ cũng chấn áp xuống dưới. Không khác, so với Phương Hàn, cổ trần xa cho hắn áp lực lớn hơn. Tên kia căn bản không phải nhân. Vĩnh sinh chi môn ở trước mặt đối phương, chỉ sợ cũng chạy không khỏi hai ba chiêu. Sáu người tổ đã là vô địch, tung hoành long phủ giới, vậy vẫn đang muốn trốn tránh, ý đồ từ trong chư thiên vạn giới đạt được chính mình chân chính căn nguyên, mới có một tia hướng cổ Trần Sa cơ hội phản kháng. Làm bản thân ngươi sự tình muốn làm. Tạo Hóa Tiên Vương ánh mắt phát lạnh, mở ra Vĩnh Sinh Chi Môn, đem bên ngoài những tên kia bỏ vào đến. Tạo Hóa Tiên Vương không hề rời đi qua Vĩnh Sinh Chi Môn, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đối với chư thiên vạn giới cái bây thế cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí hiểu rõ châu thâm, Vương Sao đám người cử động, còn có kia nhân vật phản diện liên minh. Thập Thất Tinh, tại chủ thần không gian bên trong cũng không phải là không có. Tốt. Phương Hàn tỉnh táo lại, hắn là có thủ đoạn mở ra Vĩnh Sinh Chi Môn một cái khe, nếu có Tạo Hóa Tiên Vương đoạn kia nhân duyên tương trợ, thì càng có nắm chắc. Thậm chí mượn cơ hội này phá hoại Phương Hàn cùng Vĩnh Sinh Chi Môn cộng minh, cho hắn sáng tạo cơ hội. Mà ngoại giới, Tạo Hóa Tiên Vương vẫn đang ngự khí bình tĩnh cùng Phương Hàn trò chuyện, đoạn này nhân duyên, ngươi phải như thế nào giải quyết? Ngươi muốn cái gì? Phương Hàn đứng chắc tay, nhìn về phía Chư Vương, nét mặt có chút hiểu rõ, nhìn tới ngươi cũng không nguyện ý đem cơ hội này dùng tại để cho ta không làm phản kháng phía trên. Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang Tổ Long, thế gian tự tại vương Phật cũng bật cười lắc đầu, đoán trước tương lai Tạo Hóa Tiên Vương lại làm lựa chọn giống vậy, kia chẳng lẽ không phải thành kẻ ngốc? Cho dù hắn lĩnh ngộ vô thượng phá toái chi đạo lại như thế nào, đối với Phương Hàn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chẳng qua là tác thành cho hắn thôi. Ta muốn ngươi không làm bất kỳ ngăn trở nào, để cho ta bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Tạo Hóa Tiên Vương ngữ xuất kinh nhân, chư vương đều là trong lòng khẽ động. Bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn, liền có thể vĩnh sinh, đây là lưu truyền 3000 kỷ nguyên truyền thuyết. Đây cũng là toàn bộ Tạo Hóa Tiên Vương lâu như vậy đến nay nguyện vọng, hắn muốn nhìn một chút sáng tạo đây hết thảy, Vĩnh Sinh Chi Môn trong rốt cục có cái gì, rốt cục là Vĩnh Sinh Chi Môn phù hộ bọn hắn, vẫn là đem bọn hắn làm xúc sinh giống nhau nuôi nốt. Với lại giờ phút này bước vào, Phương Hàn còn tại ngoại giới, không chừng Tạo Hóa Tiên Vương thật là có cướp đoạt cơ duyên, biến thành vĩnh sinh có thể. Phương Hàn yên lặng, ngươi thì mục đích này, chỉ sợ có mưu đồ khác. Lý Bình An bình tĩnh mở miệng, đương nhiên, đây hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào. Vĩnh Sinh Chi Môn trước mặt, âm mưu quỷ kế gì lũ dụng, mọi thứ đều chẳng qua là Phương Hàn một trò chơi, hiện tại trận này trò chơi muốn kết thúc. Không sai. Phương Hàn cười ha ha, nhìn về phía Tạo Hóa Tiên Vương cứng không thể phá ánh mắt, phủi tay, tốt, ta thỏa mãn ngươi. Đi thôi, bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn, chỗ nào có ngươi muốn biết tất cả. Tạo Hóa Tiên Vương giữ im lặng, cùng Chư Vương sau khi trao đổi, liền đi đến vĩ đại Vĩnh Sinh Chi Môn trước mặt, một bước bước vào. Vĩnh Sinh Chi Môn không có bất kỳ cái gì phản ứng, cùng dị vãng bất luận cái gì thời đại cũng khác nhau, kia nghiền nát tất cả thiên vương, vô thượng phá toái lực lượng vĩ đại biến mất vô tung vô ảnh. Thấy một màn này, Phương Hàn ngược lại đồng tử co vào, hiểu rõ đây là Phương Hàn bắt đầu nắm giữ Vĩnh Sinh Chi Môn. Phương Hàn không nóng nảy xử lý Chư Vương, nhìn về phía một bên Lý Bình An, "Bình An, lâu như vậy nghĩ đến ngươi cũng rất tò mò Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong có cái gì, làm sao ngươi muốn đi vào ạ?" Đối với Tạo Hóa Tiên Vương, đây là muốn nỗ lực cuối cùng nhân duyên, giao ra át chủ bài mới có cơ hội. Nhưng đối với Lý Bình An, Phương Hàn lại không thèm để ý chút nào, hướng hắn mở ra quyền hạn. Vốn mong được như vậy, không dám mời ngươi. Lý Bình An trong lòng khẽ động, hắn trong cõi u minh dâng lên lĩnh ngộ, có thể cái này đem là cởi ra tất cả câu đố lúc, thậm chí hắn tại sao tới đến Vĩnh Sinh đại thế giới. Vĩnh Sinh là chủ thần không gian cho hắn nhiệm vụ thứ nhất thế giới, không sai. Nhưng mà Vĩnh Sinh chi môn không đồng ý, chủ thần không gian cũng vô pháp cưỡng chế mà làm, hắn năng lực tiếp xúc Phương Hàn, đạt được nhiều như vậy cơ duyên, dù sao cũng nên có một nguyên do. Thế gian này không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Lý Bình An cũng muốn biết chân tướng, hướng về Phương Hàn khẽ gật đầu, liền theo sát Tạo Hóa Tiên Vương sau đó, bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn, tại ngoại giới biến mất vô tung vô ảnh, đã trở thành 3000 kỷ nguyên trong vị thứ 3 bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn tồn tại. Vị thứ nhất đương nhiên là Phương Thanh Tuyết, là nàng từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn lộ ra khí linh. Có hứng, thật thú vị. Phương Hàn dừng lại tại nguyên chỗ, cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt của hắn căn bản không có những tiên vương kia, xuyên thủng Vĩnh Sinh Chi Môn, nhìn khắp cả chư thiên vạn giới, tựa hồ tại cùng nào đó tồn tại chào hỏi. Đối phương ân cần thăm hỏi, hắn nhận được. Chương 615, Vĩnh Sinh Chi Môn sau thế giới. Trần tướng. 1. Chương 615, Vĩnh Sinh Chi Môn sau thế giới. Trần tướng. 1. Tạo Hóa Tiên Vương trước Lý Bình An một bước, bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Vô tận quang huy vẩy xuống, chiếu vào trên mặt của hắn, tất cả thiên địa trong chốc lát thay đổi, không còn có một tia không khí dơ bẩn, sao động chi khí, sạch sẽ không có một tia vẻ lo lắng. Đây là thế giới Vĩnh Sinh. Tạo Hóa Tiên Vương nét mặt khẽ giật mình, ánh mắt của hắn đi tới là vô số thế giới. Như là 3000 kỷ nguyên đến nay mỗi lần kia hủy diệt thiên địa, một loại trong đó sinh hoạt vô số sinh linh. Phàm nhân, thần thông, trường sinh, tiên nhân, kim tiên, thánh tiên. Nay cùng thế giới bên ngoài tu hành hệ thống, giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là, này vô số thế giới, toàn bộ sinh linh đều là vĩnh sinh, cho dù là phàm nhân, tối nhỏ bé vi sinh vật, đều là vĩnh sinh, bất tử bất diệt, vĩnh viễn tồn tại. Đúng vậy, vĩnh sinh. Phương Hàn không có lừa gạt bọn hắn, vượt qua Vĩnh Sinh Chi Môn, chính là vĩnh sinh. Chỉ là cũng không phải là nắm giữ Vĩnh Sinh Chi Môn vĩnh sinh cảnh giới, mà là bất tử bất diệt, không bởi vì bất luận cái gì ngoại vật mà hủy diệt, hoàn toàn ở vào chính mình trưởng khống bên trong Vĩnh Sinh Chi sinh mệnh. Đây là Tạo Hóa Tiên Vương sau một khắc cúi đầu, nhìn mình, chỉ thấy thân thể chấn động, một cỗ màu đen ô uế u ác tính chi khí bị bài xuất, tại vô tận quang huy trùng tan thành mây khói. U ác tính bản nguyên, hắn dâng lên hiểu ra. Vĩnh Sinh Chi Môn ngoại, toàn bộ sinh linh theo xuất sinh lên thì lây dính u ác tính chi khí, thiên địa lần lượt sinh diệt, này cắm rễ mỗi cái sinh linh bản nguyên chúng độc liệu chi khí, vậy vẫn đang vĩnh tồn. Đây là hạn chế bọn hắn tuổi thọ căn bản. Tạo Hóa Tiên Vương chỉ cảm thấy thân thể chính mình chợt nhẹ, vô thượng phá toái sau đó, 30 kỷ nguyên tu vi trong nháy mắt tăng vọt, gấp bội, đến 60 kỷ nguyên, với lại từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng tuổi thọ hạn chế. Này có thêm 30 kỷ nguyên, vốn chính là chính hắn, chỉ là có một nửa bị ký sinh trong người u ác tính chi khí cho từng bước xâm chiếm, hiện tại phản bản quy nguyên. Ở chỗ này không có u ác tính chi khí, u ác tính bản nguyên đã chuyển thế thành Hoa Thiên Đô, tất cả mọi người cũng đều là vĩnh sinh. Chỉ cần không muốn chết, này vĩnh sinh thì vĩnh viễn tồn tại. Phương Hàn không có gạt chúng ta. Tạo Hóa Tiên Vương không biết làm cảm tưởng gì nhìn về phía này vô số thế giới, mỗi một cái thế giới đều so phía ngoài chư thiên vạn giới, thiên giới, giới thượng giới những thế giới này chung vào một chỗ còn muốn đại vô số lần. Nơi này người người như rồng, người người vĩnh sinh. Cho tới phàm nhân, thượng không có tận cùng. Ở chỗ này thành tựu thiên quân, không cần độ kỷ nguyên đại kiếp, chỉ cần tu luyện tới chí tiên đỉnh phong, liền có thể trực tiếp đột phá. Nơi này cơ duyên cũng là vô số, khổng lồ như vậy, thế giới cung ứng không biết bao nhiêu tôn thiên quân, tiên vương, thậm chí lĩnh hội đến vô thượng phá toái chi đạo tồn tại. Căn bản không cần phải đi tranh. Người người vĩnh sinh, theo phàm nhân bắt đầu tu hành, biến thành tiên nhân đó là như cùng ăn cơm uống nước một đơn giản, biến thành thiên quân mới xem như đã đạt thành một cái mục tiêu nhỏ, tiên vương, vô thượng phá toái mới là bọn hắn chân chính truy cầu. Vô thượng phá toái ở chỗ này số lượng nhiều, như là hàng hà sa số, thậm chí có không cảm ứng được, dường như hoàn toàn không tồn tại, nhưng lại có một tia báo hiệu vĩ đại tồn tại, tựa hồ tại nhìn mình. Nửa bước vĩnh sinh, thậm chí mạnh hơn vĩnh sinh, có thể vậy tồn tại. Vĩnh sinh cũng không phải là cuối cùng. Tạo Hóa Tiên Vương trên mặt đã chết lặng, này vĩnh sinh chi môn sau thế giới, nhường hắn không thể nào hiểu được. Vĩnh sinh chi môn sau thế giới một mảnh bình tĩnh. Người người vĩnh sinh, bởi vì tuổi thọ mang tới bất an, tranh chấp, chém giết, cực hạn và chờ, tự nhiên cũng liền toàn bộ biến mất. Thế nhưng tài nguyên đấy, tài nguyên từ đâu tới đây? Tạo Hóa Tiên Vương nhìn về phía có khả năng quan sát thế giới cực hạn, một cái vô biên vô tận môn hộ, vẫn đang đứng bước cuối trời, giống như hư ảnh lại giống như vật thật. Ngay một mực phun ra vô số thế giới, những thế giới kia mỗi cái khổng lồ đến cực điểm, có vô số tài nguyên, hoàn toàn có thể cung ứng bất luận cái gì một tôn tiên vương, vô thượng phá toái, thậm chí tồn tại càng cường đại hơn tu hành. Vĩnh sinh chi môn. Tạo Hóa Tiên Vương run rẩy, so với ngoại giới tôn này vĩnh sinh chi môn, cái này tôn vĩnh sinh chi môn to lớn hơn, siêu việt tất cả, siêu việt hắn tôn này vô thượng phá toái có thể hiểu được, có khả năng tưởng tượng tư duy cực hạn. Năng lượng gì bảo thủ, vật chất có hạn, tại đây tôn vĩnh sinh chi môn trước mặt, căn bản chính là một chuyện cười, hoàn toàn vi phạm với thường thức. Tạo Hóa Tiên Vương. Tại lúc này, Lý Bình An vậy tiến nhập vĩnh sinh chi môn, gặp được này vô cực thiên thăng vô hạn vô tận vĩnh sinh thế giới, còn có kia vô số tản ra không thể tưởng tượng nổi khí tức cường đại vĩnh sinh tồn tại. Hắn đồng dạng lâm vào trong rung động. Chẳng qua so với Tạo Hóa Tiên Vương, Lý Bình An từng có siêu thoát hồn nguyên không gian, chứng kiến siêu thoát giả tạo vật trải nghiệm, đống chốc thì chấn định lại. Đồng thời ra kết luận, tôn này vĩnh sinh chi môn là nguyên điển vĩnh sinh chi môn, là siêu thoát sau đó vĩnh sinh chi môn. Cùng ngoại giới cái đó dị điển vĩnh sinh chi môn, còn có phương hàn là hoàn toàn hai khái niệm. Lý Bình An nghĩ tới ở chỗ này cảnh ngộ cái gì, nhưng không ngờ rằng phương hàn như thế trắng ra, bình tĩnh như vậy đến phách lối thái độ, nói cho bọn hắn vĩnh sinh chi môn sau trận tướng. Cái gì suy đoán, cái gì ghen nghi, đều là không cần thiết chút nào. Ngươi biết đây là cái gì? Tạo Hóa Tiên Vương quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lý Bình An. Ta không biết, nhưng ta khoảng có thể hiểu được. Lý Bình An đứng chắp tay, vì một loại gần như ánh mắt tán thưởng, đối đãi nhìn này thái quá vĩnh sinh thế giới, vĩnh sinh chi môn về sau, vậy chân chính người người vĩnh sinh thời đại mới, vĩnh sinh kỷ nguyên. Cướp bóc đốt giết, tất cả ý niệm tà ác cũng đến từ ưu ác tính. Khứ trừ ưu ác tính chi khí, chúng sinh tranh đấu chi tâm nhỏ vô số lần, lại thêm người người vĩnh sinh, vô hạn tài nguyên đãi ngộ, không có tranh đoạt thiết yếu. Lý Bình An không có giống Tạo Hóa Tiên Vương như thế ngây người, mà là một bước vượt qua, đi tới những thế giới kia, thật sự đi phỏng đoán, lý giải những thứ này vĩnh sinh người khái niệm, còn có ý nghĩ. Nơi này cũng có tranh chấp, mất đi tranh đoạt tài nguyên thiết yếu, nhưng một ít tu sĩ còn là sẽ tranh đoạt, làm ác, tuyệt không phải là loại đó vô tư nghĩ, vô trí tuệ, sẽ chỉ cầu nguyện vĩnh sinh khôi lỗi. Có vĩnh sinh, còn có thể tranh đoạt. Tạo Hóa Tiên Vương theo sau lưng hắn, nét mặt hoài nghi. Hắn không có xuất thủ ý nghĩ, về phần cùng Phương Hàn, Nguyên Thủy Ma chủ đám người chế định kế hoạch, đã sớm ném sau. Thấy được vĩnh sinh chi môn hậu thế giới khủng bố, nhận rõ hiện thực, hắn căn bản để không nổi lòng phản kháng, trên lệch này lớn không thể nào hiểu được, không thể nào chống cự. Tạo Hóa Tiên Vương thậm chí cảm thấy được, cho dù đem chủ thần không gian tất cả luân hồi giả gọi vào nơi này, lại ban cho bọn hắn tiên vương tu vi, cũng không kịp này vô số thế giới một trong tu sĩ. Không cần hoài nghi, chính là khủng bố như vậy. Vĩnh sinh có thể nằm ngửa, không hề làm gì, tự nhiên cũng được, lựa chọn cái gì để muốn, từng bước một đạt được tất cả, truy đuổi mộng tưởng. Lý Bình An không nghi ngờ nhân loại khả năng tính, nơi này cũng không chỉ nhân loại bộ tộc, sinh mệnh trong lúc đó tự nhiên có ma sát liền sẽ có tranh đấu, mặc dù đều là vĩnh sinh bất diệt, nhưng một ít tiểu thù tiểu hận, tích lũy tới trình độ nhất định cũng là không chết không thôi. Mà những tu sĩ kia đối với địch nhân thủ đoạn, chính là trấn áp phong ấn, vĩnh sinh trấn áp phong ấn, kia đây tử vong còn khủng bố. Cho nên đại bộ phận tu hành giả, bước vào tu hành bước đầu tiên, chính là tu luyện tự sát pháp môn, đến kết thúc chính mình vĩnh sinh. Không thể nghi ngờ, Phương Hàn ban cho bọn hắn vĩnh sinh, là chân chính vĩnh sinh, cho dù bọn hắn tự sát, cũng vẫn là vĩnh sinh, bản nguyên bất diệt, tử vong chỉ là tân sinh, luân hồi chuyển thế, chặt đứt quá khứ nhân quả, thanh tẩy ký ức về sau, tại nào đó thế giới sinh ra một lần nữa. Luân hồi. Phương Hàn nhìn tới chưa quên sơ tâm, chẳng qua thế giới như vậy có lẽ quá thái quá đi. Lý Bình An lắc đầu, hoàn cảnh như vậy dưới, thiên quân, tiên vương xuất hiện quả thực không nên quá dễ. Đương nhiên cho dù có luân hồi tồn tại, cường giả uy nghiêm vẫn đang không để cho khiêu khích, trên lệch quá lớn, tùy tiện liền bị vĩnh viễn trấn áp, nhường bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích cường giả. Giai cấp thiết yếu tồn tại tính. Lý Bình An nhìn về phía cuối chân trời môn hộ, hắn biết được nếu như Phương Hàn vui lòng, có thể tiểu này trấn áp thủ đoạn cũng là không hề có tác dụng, nhưng ở phương thế giới này cho phép tồn tại, tự nhiên có đạo lý riêng. Chí ít sẽ không để cho thế giới trở thành một đầm nước đọng. Chương 615, Vĩnh Sinh Chi Môn sau thế giới. Trần tướng. 2, chương 615, Vĩnh Sinh Chi Môn sau thế giới. Trần tướng. 2, gặp qua hai vị đạo hữu, đã lâu rồi không có người ngoài đến ta giới làm khách, chào mừng chào mừng. Lý Bình An giáng lâm phương thế giới này, không còn nghi ngờ gì nữa cũng có cường giả tồn tại, cảm ứng được hai người bọn họ đến, tỏa ra thiện ý đối phương chỉ là tới gần, liền để tạo hóa tiên vương mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn căn bản là không có cách nhìn chăm chú đối phương chân thân, bao nhiêu cái kỷ nguyên tu vi? Một bạn hay là hai bạn kỷ nguyên? Này vượt xa vô thượng phạt toái. Lý Bình An ở tại trên người cảm nhận được cùng loại nửa bước vô khí tức, có thể chính là nửa bước vĩnh sinh. Muốn bao nhiêu cái kỷ nguyên tu vi mới có thể thành tựu nửa bước vĩnh sinh? Lý Bình An có nhìn trước vật tham chiếu, kết hợp với nửa bước vô thần giới bản nguyên, chúa tể, chân ma, chu tiên vương, trong nháy mắt cho ra đáp án, 3000 kỷ nguyên, chỉ cần 3000 cái kỷ nguyên tu vi, liền có thể bước vào nửa bước vĩnh sinh chi cảnh. Mà trở thành nửa bước vô thì cần muốn tinh thần khắc độ, ít nhất đạt tới 3000 ức trình độ. 3000 cái số này, nghe bình thường, kỳ thực có ý nghĩa là tù, tượng trưng cho 3000 đại đạo, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ lấy 3000 đại đạo, bao gồm đại mệnh vận thuật ở bên trong, hiểu rõ đây hết thảy, mới có thể diễn hóa xuất nửa bước vĩnh sinh đạo quả. Về phân biến thành vĩnh sinh, kia lại là một cái khác cảnh giới, cần không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên tích lũy, có thể hàng tỷ cái kỷ nguyên đều không thể thành tựu, vô số kỷ nguyên cũng không có hy vọng, cũng có thể 180 ức cái kỷ nguyên, thậm chí sau một khắc có thể đột phá. Cái này cần đặc thù cơ duyên. Lý Bình An dâng lên cảm ngộ, vậy cần vĩnh sinh chi môn tán thành, vĩnh sinh cảnh giới chính là tại trên vĩnh sinh chi môn lưu danh. Đây là tới từ thiên địa, dễ hiểu nhất đạo lý, cơ hồ là mọi người đều biết, dường như hải nhi hiểu rõ hô hấp, chim chóc hiểu rõ bay lượn, ngư biết du động bình thường, đây là vĩnh sinh thế giới quy tắc. Nơi này chào mừng hai vị đạo hữu du lãm, chỉ là nhớ lây không nên thương tổn những người phàm tục kia tu sĩ, việc quan hệ ta tại Tinh Vân Đại Điện khảo hạch. Tôn này nửa bước vĩnh sinh dường như phát giác tạo hóa tiên vương bất an, sợ hãi, không có tới gần, mở miệng nhắc nhở một câu, liền biến mất. Tinh Vân Đại Điện. Lý Bình An nghe nội tâm khẽ động, như thế nào nghe tới cùng Tinh Vân Bảo Bảo có chút quan hệ, sẽ không phải chính là hắn danh hạ thế lực đi. Không hề nghi ngờ, phàm là bước vào vĩnh sinh chi môn, kia Tinh Vân Bảo Bảo là tất mang, đây tạo hóa tiên vương được hoan nghênh nhiều, cho dù dị điện, ngoại điện thế giới cũng không có mấy cái sẽ xuống tay với hắn. Lý đại ca, là ngươi đang tìm ta sao? Tinh Vân Bảo Bảo nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến, khổng lồ thánh anh hư ảnh xuất hiện, uy áp vô số vĩnh sinh thế giới, giống như đặt mình vào trong vũ trụ, vô số vòng xoáy ngân hà chạy xuôi, chỉ là nơi này tinh thần đều là tồn tại tiên vương, vô thượng phá toái, thậm chí nửa bước vĩnh sinh khủng bố thế giới. Tinh Vân Bảo Bảo. Lý Bình An nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, cũng là kinh ngạc, không hề nghi ngờ là cái này vĩnh sinh chi cảnh tồn tại, ngay lập tức chính là cười khổ. Cũng đúng, là ngươi, lưu danh vĩnh sinh chi môn, chẳng qua dễ như trở bàn tay. Thậm chí không cần Tinh Vân Bảo Bảo nghĩ biện pháp, hơi đi theo, giúp đỡ qua Phương Hàn người, tên chỉ sợ cũng sớm đã bị khắc tại trên vĩnh sinh chi môn. Chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng đại ca à? Lý Bình An cảm khái, cả hai tu vi chênh lệch quá xa, hắn đều không có ý tứ nhận. Tạo hóa tiên vương đi theo bên cạnh hắn, một mực áp chế khí tức của mình, cũng là một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác. Cái đó Tinh Vân Bảo Bảo lại chứng đạo vĩnh sinh, thậm chí hiện tại còn duy trì lấy hài nhi trạng thái, quả thực không nên quá thái quá. Tóm lại tạo hóa tiên vương, hiện tại là một cử động nhỏ cũng không dám, sợ đối phương nhớ tới hắn cái này người xấu một cái bàn tay đập tới để chấm dứt hắn. Tinh Vân Điện Chủ, kia đóng quân giới này, nửa bước vĩnh sinh cao thủ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như thế hai cái nhỏ yếu như vậy tu sĩ, lại có thể cùng vĩ đại Tinh Vân Điện Chủ dính líu quan hệ, hay là huynh trưởng? Vĩ đại Tinh Vân Điện Chủ huynh trưởng, không phải chỉ có vị kia à? Trong lúc nhất thời tôn này nửa bước vĩnh sinh cao thủ thậm chí không dám nghĩ. Hắc hắc, Lý đại ca chính là Lý đại ca, ta tu vi yếu, Lý đại ca thì không nhận ta cái này đệ đệ à? Tinh Vân Bảo Bảo ngốc núc ních mà cười cười, bất quá ánh mắt lại lộ ra một tia khôn khéo. Sống vô số kỷ nguyên, cho dù bề ngoài không thay đổi, vậy khẳng định có trưởng thành. Ngươi a ngươi. Lý Bình An thì là cười khổ, chẳng qua nội tâm ngược lại là có một tia trấn an. Các ngươi mới tới vĩnh sinh thế giới, nên còn cái gì cũng đều không hiểu, trước đi theo ta. Tinh Vân Bảo Bảo nở nụ cười, mập phì hài nhi tay nhỏ chụp tới, liền đem Lý Bình An, tạo hóa tiên vương mang đi. Lại là tiện tay một chỉ, nhất đạo tinh quang rơi vào kia nửa bước vĩnh sinh cao thủ trên đầu, người vĩnh sinh khảo hạch thông qua được, ngày sau thật tốt tu luyện. Sau một khắc kia nửa bước vĩnh sinh cao thủ, trên người khí tức bao tác, đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi, hắn nét mặt kinh hỉ vô cùng, đa tạ địa chủ, đa tạ địa chủ. Hắn hiện tại phát ra từ nội tâm cảm tạ hai cái kia nhỏ yếu tu sĩ, không có bọn hắn, chính mình lúc nào mới có thể đột phá vĩnh sinh, thoáng một cái bất đi được không biết bao nhiêu kỷ nguyên khổ tu. Bạch Lý Bình An, tạo hóa tiên vương bị Tinh Vân Bảo Bảo dẫn tới một chỗ đại điện, nơi này tựa hồ là Tinh Vân Bảo Bảo địa bàn, ngoại giới còn có vô số siêu việt cái đó nửa bước vĩnh sinh cao thủ. Nơi này là Tinh Vân Điện, nửa bước vĩnh sinh sau này cao thủ có thể đi vào tiềm tu, thông qua khảo hạch, tu vi đạt tiêu chuẩn, liền có cơ hội lưu danh vĩnh sinh chi môn bản thể, chẳng qua vẫn đang cần trải qua vô số kiếp nạn, muốn chứng đạo vĩnh sinh không có dễ dàng như vậy. Tinh Vân Bảo Bảo ngáp một cái mở miệng nói, về phần vĩnh sinh sau đó, vậy vẫn đang có thật nhiều cảnh giới, vĩnh sinh 10 cảnh, Lưu Danh Vĩnh sinh chi môn chẳng qua đệ nhất cảnh, phía sau mỗi một cảnh càng có vô số khảo nghiệm, kiếp nạn, từng bước gian khổ. Đây là đại ca định quy củ. Lý Bình An ngầm hiểu, tự nhiên đã hiểu Tinh Vân Bảo Bảo nói tới ai. Này Vĩnh sinh chi môn sau thế giới, người người vĩnh sinh, lại không phải một đầm nước đọng, khẳng định có tiến bộ, đi tới phương hướng, vĩnh viễn hướng về hoàn mỹ nhất, tốt đẹp nhất, tối viên mãn thế giới đi tới, vĩnh viễn không biết chân. Là cái này vĩnh sinh kỷ nguyên chân lý. Hắn dường như lĩnh ngộ ra phương Hàn dụ ý, siêu thoát không phải kết thúc, sáng tạo thế giới cũng không phải kết thúc, chính như hắn kỷ nguyên chi đạo trung hiện ra mở dạng, kỷ nguyên thay đổi, vĩnh viễn không có điểm dừng. Vĩnh sinh kỷ nguyên, người người vĩnh sinh, lại sẽ không như vậy dừng bước. Lý Bình An còn có rất nhiều muốn vấn Tinh Vân Bảo Bảo, nhưng sau một khắc liền cảm nhận được trời đất quay cuồng, trong nháy mắt rời đi nơi đây, ngang hình ổn định lại lúc, liền nhìn thấy Phương Hàn đối với hắn cười nhạt một tiếng. "Làm sao Bình An, này thế giới vĩnh sinh ngươi cảm thấy thế nào?" Phương Hàn mở miệng nói. Lý Bình An không cần nghĩ ngợi, tất nhiên là vô cùng tốt, người người vĩnh sinh, vĩnh viễn về phía trước, vĩnh viễn không có điểm dừng phát triển. Phương Hàn gật đầu lại lắc đầu, tốt cũng không tốt, này vĩnh sinh đều là đến từ ta là căn nguyên của bọn hắn đã trở thành vĩnh sinh, tu đến vĩnh sinh 10 cảnh, vậy vẫn đang không cách nào siêu thoát ra ngoài. Bọn hắn đã không có khả năng này. Phương Hàn thản nhiên nói, ta sẽ mở thứ 11 cảnh, thứ 12 cảnh, thậm chí vô số cảnh, nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể tiếp cận ta, lại không thể trở thành ta, không thể trở thành siêu thoát giả. Cái gì? Lý Bình An tâm thần chấn động, này chân tướng tàn khốc vô cùng, vĩnh sinh chi môn sau không có hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Này rất bình thường không phải sao? Phương Hàn cười ha ha một tiếng, người người như rồng, người người vĩnh sinh, cũng có đầu rồng, cũng có lãnh tụ. Ngay lập tức Lý Bình An thì dâng lên không cam lòng, hắn đổ vĩnh sinh không gì hơn cái này. Vĩnh sinh 10 cảnh, ở chỗ này cũng không đáng tiền. Không, cũng không phải. Tất cả trải nghiệm, tất cả thành tựu, tự có tác dụng. Phương Hàn cười nhạt, ngươi không phải tới từ Vĩnh Sinh Nguyên Điện thế giới, mà là Chư Thiên Vạn Giới, ở đâu mới Nguyên Điện thế giới tại thai nghén, ngươi chẳng phải đang tạo nên chính mình siêu thoát à? Siêu thoát giả bao trùm tất cả, không gì làm không được, năng lực sáng tạo vô số cảnh giới, năng lực sáng tạo vô số thế giới, nhưng bọn hắn sẽ không tính chết đây hết thảy, vẫn đang có hy vọng lưu lại, dù là vô cùng xa vời. Vậy ta đi vào Vĩnh Sinh, cũng là sắp xếp của ngươi. Lý Bình An ánh mắt hiểu ra, rõ ràng đây hết thảy. Phương Hàn gật đầu, thản nhiên thừa nhận, ta thấy ngươi thiên tư không sai, liền cho ngươi một cơ hội. Rất hiển nhiên, ngươi không để cho ta thất vọng, đã đi tại siêu thoát trên đường. Chương 616, Thập Bát Tinh cùng siêu thoát giả. 1. Chương 616, Thập Bát Tinh cùng siêu thoát giả. 1. Hành tại siêu thoát trên đường. Phương Hàn câu này đánh giá, không thể nghi ngờ là cực cao cực cao. Nhìn chung chư thiên vạn giới, vô tận thời không, tự cổ chí kim, vô số thiên tiêu, bá chủ, đi đến bước này vậy lắc đắc không có mấy. Mà tiến thêm một bước, thật sự siêu thoát, kia càng là hơn hiếm thấy đến cực điểm. Thập lục tinh hành tại siêu thoát trên đường, kia thập thất tinh chính là gần như siêu thoát. Thập bát tinh chính là thật sự siêu thoát giả cảnh giới. Lý Bình An hay là có thật nhiều khó hiểu, có thể thập thất tinh vĩnh sinh, sau vĩnh sinh chi môn thế giới, cũng bất quá là sâu kiến. Vĩnh sinh 10 cảnh, nhất cảnh tầng 1, thậm chí đây tiên nhân bí cảnh trên lệnh còn muốn to lớn. Nhưng đối với siêu thoát Phương Hàn mà nói, hắn có thể sáng tạo ra thứ 11 cảnh, thứ 12 cảnh, thậm chí phía sau vô số cảnh. Thập lục tinh cùng thập thất tinh ở giữa chênh lệch vô cùng lớn, thập thất tinh cùng thập bát tinh trong lúc đó, chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn, nhưng thập bát tinh tiểu chân có thể làm đến điểm này sao? Nếu đúng như đây, kia chư thiên vạn giới cái gọi là hư hư thực thực siêu thoát giả tồn tại, căn bản nhìn không ra khả năng này. Có thể cổ trần xa có thể, hay là nói có khác nguyên do? Lý Bình An mơ hồ hẹn phỏng đoán ra một chút. Ha ha ha, ngươi đang hoài nghi thập thất tinh, thập bát tinh cùng siêu thoát giả khác nhau đúng không? Phương Hàn cười to, vấn đề này hỏi thật hay. Ngươi cảm thấy thập bát tinh cái này hệ thống là cái gì? Phương Hàn không giống nhau Lý Bình An trả lời, liền trực tiếp nói, nó là chủ thần không gian sáng lập hệ thống, là chư thiên vạn giới thế giới quan phân tầng, cũng là siêu thoát giả ở giữa đấu sức, thực lực chỉ là hắn biểu tượng. Tại thật lâu trước đó, chư thiên vạn giới thực lực xa xa không có hiện tại cường đại như vậy. Thập lục tinh, thậm chí thấp hơn tồn tại, liền có thể đụng chạm đến siêu thoát, chỉ cần nắm chắc cơ hội liền có thể cuối cùng nhảy lên. Nhưng mà chư thiên vạn giới thực lực càng ngày càng mạnh, hạn chế vậy càng lúc càng lớn, đến mức muốn thành tựu siêu thoát độ khó vậy càng ngày càng cao, cho tới bây giờ, chỉ có thập thất tinh mới có một tia hy vọng. Đi tại siêu thoát trên đường, gần như siêu thoát đều chẳng qua là một loại cách nói, chẳng qua hiểu thành ngươi loại này thập lục tinh, thập thất tinh không sai biệt lắm. Về phần những kia dựa vào người khác lộ mà thành thập lục tinh, thập thất tinh, vậy dĩ nhiên là kém xa, hoàn toàn không cách nào so sánh. Thập thất tinh là đủ rồi. Lý Bình An kinh ngạc, hắn cho rằng muốn tới thập bát tinh. Hắn nhịn không được truy vấn, kia thập bát tinh đâu? Phương Hàn cười nhạt một tiếng, thập bát tinh là cảnh giới cũng không phải, giả thiết chư thiên vạn giới là tròn, tròn là cảnh giới, tròn là tư duy, tròn là chúng sinh vạn vật sinh tồn tất cả, kia thập bát tinh chính là cái này tròn bên cạnh. Chúng ta thì đứng ở tròn bên ngoài. Tại chư thiên vạn giới cái này tròn ngoại, siêu thoát giả có thể tùy tiện họa càng nhiều càng lớn tròn, thậm chí cái khác thiên hình vạn trạng hình dạng, cảnh giới đối bọn họ đã không dùng được. Thập bát tinh là tròn bên cạnh. Tư duy biên giới. Lý Bình An dần dần lý giải, thậm chí là ta cảnh giới này, thậm chí càng mạnh thập thất tinh lý giải cực hạn. Hoặc nói siêu thoát giả là nghĩ không ra cũng có thể làm được, hoàn toàn trái ngược lẽ thường, thập bát tinh là nghĩ đến tức làm được. Cái ý nghĩ này là thập thất tinh tư duy ở dưới tưởng tượng, mà không phải phàm nhân. Ba ba ba. Phương Hàn cười nhạt vỗ tay, nhìn tới ngươi đã hiểu được. Thập bát tinh không phải dưới tình huống bình thường sản phẩm, thậm chí đối với siêu thoát giả mà nói cũng giống vậy, cần tranh đoạt, bọn hắn hoạch xuất ra chư thiên vạn giới bên cạnh. kỷ nguyên này chỉ có 3 cái thập bát tinh. Ta không phải. Phương Hàn nét mặt hơi có một tia tiếc nuối, cái này không có đoạt lấy. Siêu thoát sau đó, không gì làm không được, siêu thoát trước đó vẫn đang có dấu vết mà lần theo, chư thiên vạn giới bố cục là siêu thoát giả đấu sức hạ sinh ra, tất cả cảnh giới, tất cả lý thuyết, thậm chí sinh linh đều là từ đó mà ra. Thập bát tinh cái này hệ thống, chư thiên vạn giới đều là tại bọn họ ý chí hạ xây thành. Chủ thần không gian là hiệp ước, mặc dù không phải hoàn toàn đến từ bọn hắn, nhưng cũng có rất lớn một bộ phận nhận bọn hắn ảnh hưởng, cho nên Lý Bình An mới tại ý chí của hắn dưới, đi tới vĩnh sinh thế giới. 3 cái thập bát tinh. Lý Bình An dâng lên tò mò, là cái nào 3 cái? Phương Hàn giơ tay lên, chia ra diễn hóa ra 3 cái thế giới, một cái tỏa ra vô tận thánh quang, toàn trí toàn năng người thế giới, một cái vô số tâm linh đại năng tung hoành thế giới, một cái thì là Lý Bình An quen thuộc chủ thần không gian, chẳng qua dường như hơi có khác nhau. Nguyên lai là 3 người bọn hắn. Lý Bình An chỉ là nhìn thấy, liền hiểu được tất cả. Này 3 cái thế giới, chia ra đại biểu toàn trí toàn năng người thượng đế, tất cả cảnh giới chi thượng cổ trần xa, chư thiên vạn giới thiên đạo trung tâm, trước chủ thần không gian siêu thoát giả thiên đạo. Không sai, 3 người bọn hắn cũng là siêu thoát giả, đều có nguyên nhân đặc biệt, chiếm cứ kỷ nguyên này thập bát tinh vị trí, không cần để ý. Phương Hàn gật đầu, thiện tay xóa đi này 3 cái thế giới. Trong đó một sợi khí tức tỏa khắp, liền để Lý Bình An chấn động, hắn cảm nhận được thế giới chân thật khí tức, Phương Hàn tiện tay sáng tạo thế giới, toàn bộ là thật sự, thậm chí đã bao hàm 3 cái kia siêu thoát giả. Nhìn ra kinh ngạc của hắn, Phương Hàn cười nhạt, là cái này ta muốn nói một chuyện khác, siêu thoát giả nguyên điện thế giới kiểm chế tất cả, bao hàm quá khứ, hiện tại, tương lai, đã biết không biết tất cả, đương nhiên vậy bao gồm cái khác siêu thoát giả. Tại chư thiên vạn giới, siêu thoát giả ý chí phụ thân chính mình cũng không phải thập bát tinh đối thủ, nhưng nơi này thập bát tinh cũng bất quá sâu kiến. Đương nhiên có thể dựa vào chính mình đi đến thập bát tinh, vậy cũng không thể nào không phải siêu thoát giả. Tức siêu thoát trước đó thực lực có lẽ có hạn, có thể thập lục tinh, cũng có thể thập thất tinh, nhưng siêu thoát sau đó nhưng không có bất luận cái gì hạn chế, xuyên tạc nhân quả, mỗi cái siêu thoát giả đều có thể đến mạnh nhất. Phương Hàn vĩnh sinh nguyên điện thế giới, đồng dạng có thể bao hàm chư thiên vạn giới, thậm chí sáng lập ra toàn bộ siêu thoát giả, nhưng hắn vẫn đang bao trùm tất cả siêu thoát giả trí thượng. Điều này trái ngược lẽ thường sự việc, tại siêu thoát giả đây cũng là nguyên điện hiệu ứng. Siêu thoát giả không cách nào chiến thắng một cái khác nguyên điện dưới thế giới siêu thoát giả, cũng không có người năng lực đúng tay cái khác siêu thoát thế giới tuyến, chư thiên vạn giới liền trở thành giác đấu trường, cũng là bọn hắn xưa nay để ý nhất sự việc. Nói như vậy ngoại giới, là không có vĩnh sinh mười cảnh, hoặc nói có thể có, nhưng này chút ít thập thất tinh thôi diễn không đến cảnh giới kia. Đây là vĩnh sinh nguyên điện thế giới, mới có kỳ tích, tại chư thiên vạn giới gần như không có khả năng làm được, chí ít trước mắt thời đại này còn chưa đủ. Lý Bình An trầm tư, Phương Hàn hiện ra ở trước mặt hắn, chẳng qua là siêu thoát giả vô hạn vĩ lực một trong, nhưng hắn đã hiểu đối phương coi trọng nguyên nhân của hắn. Đặt vào siêu thoát con đường, mới đáng giá siêu thoát giả coi trọng. Giả sử thất bại, vậy dĩ nhiên là không có gì tốt để. Hắn buông mặt lạnh lùng chứa ý cười, giật mình, kia Long Phù Lục nhân tổ xuất hiện, còn có ta cùng bọn hắn ở giữa nhân quả, cũng là ngươi sáng lập. Đó cũng không phải. Phương Hàn khoát tay, là cổ Trần Sa gia hỏa kia làm, cùng ta, Dương Kỳ, Vương Siêu, Giang Ly, Hồng Dịch, Châu Thanh lên tiếng chào thôi. Xem bọn hắn có thể làm đến cái tình trạng gì. Phương Hàn rất lạnh nhạt, cũng rất lơ khí, đương nhiên nếu bọn hắn đấu qua chư thiên vạn giới chúng ta, cũng không phải không thể cho bọn hắn cơ hội này. Chư thiên vạn giới chúng ta, là không có siêu thoát sau ký ức, chỉ cần có thể chiến thắng chúng ta tự nhiên sẽ tắc thành cho hắn, như làm không được, vậy liền đi chết đi. Vốn là duyên phận hóa thân, nếu có thể cướp đoạt căn nguyên, kia tất nhiên là năng lực đi đến không giống với con đường của bọn hắn. Về phần có thể hay không siêu thoát, đó chính là ngoài ra nói chuyện. Chương 616, thập bát tinh cùng siêu thoát giả. 2, chương 616, thập bát tinh cùng siêu thoát giả. 2, chẳng qua vô cùng đáng tiếc, hiện nay nhìn tới hoàn toàn vô dụng công, không ai giết chư thiên vạn giới Phương Hàn bọn hắn. Duy nhất thắng lợi Vương sao, Lý Bình An vậy hiểu rõ, chính là Vương Siêu có khác tính toán. Phương Hàn nhìn Lý Bình An hơi cười một chút, ngươi siêu thoát đường, cần vĩnh sinh, vô cơ duyên, ta vậy vui lòng thỏa mãn ngươi, ngươi đi đem phía ngoài Phương Hàn đánh bại, tự nhiên có thể được đến ngươi muốn, không cần lo lắng cái khác. Tốt nhất đem Dương Kỳ, Giang Ly, Vương Siêu, Châu Thanh, Hồng Dịch vậy đánh mấy lần. Phương Hàn cười khẽ, còn có cổ Trần Sa gia hỏa kia, cũng không cần buông tha. Lý Bình An miết miệng, Phương kia lại ngươi chắc chắn để mắt ta. Cho dù không phải trực diện siêu thoát, chỉ là chư thiên vạn giới bọn hắn, Lý Bình An vậy cảm giác áp lực to lớn, nhưng bỏ cuộc. Kia tất nhiên là không thể nào. Cái này bị thác, ta tiếp. Lý Bình An chém đinh chặt sắt nói. Ha ha ha. Phương Hàn cười to, nhìn ra được hắn dường như rất muốn nhìn đến một màn này, nhất là cổ Trần Sa ăn quả đắng. Vậy liền đi thôi. Còn có mang lên hắn. Phương Hàn tiện tay chảo một cái, Tạo Hóa Tiên Vương liền xuất hiện. Lúc này Tạo Hóa Tiên Vương tu luyện một quãng thời gian, đã đạt đến 100 kỷ nguyên tu vi, mặc dù khoảng cách nửa bước vĩnh sinh còn kém rất nhiều, nhưng khí thế nghiền ép lúc trước hắn không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn, Tạo Hóa Tiên Vương giật mình, ngay lập tức nét mặt thả lỏng, biết được vĩnh sinh chi môn sau thế giới, hắn đã triệt để đã hiểu cả hai chênh lệch. Tạo Hóa Tiên Vương. Phương Hàn hướng về hắn hơi cười một chút, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói à? Cũng không có. Tạo Hóa Tiên Vương cúi đầu, ngài mới là duy nhất vĩnh sinh chúng sinh cha. Ha ha ha, nhìn tới ngươi vẫn còn có chút không phục. Phương Hàn nghe ra Tạo Hóa Tiên Vương dây cung âm, lắc đầu bật cười, vô số vận mệnh bên trong ngươi, bước vào vĩnh sinh chi môn chỉ có cực ít một bộ phận. Đứng trước mặt ta, 1.763 lần. Tạo Hóa Tiên Vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Hàn biểu tình tự tiếu phi tiếu, lựa chọn lui về cũng là 1,763 lần, ta nhiều lần đều thành toàn bộ ngươi, hiện tại ngươi hay là không muốn đợi sau vĩnh sinh chi môn à? Ở chỗ này không cách nào thành tựu ngươi như vậy cảnh giới không phải sao? Tạo Hóa Tiên Vương hít thở sâu một hơi, hắn ở đây Tinh Vân Đại Điện học được rất nhiều, kiến thức đông đảo vĩnh sinh cường giả, nhưng rời phương hàn cảnh giới, căn bản là không có cách đánh đồng. Thậm chí đây Tiên Vương cùng vĩnh sinh chênh lệch lớn hơn. Lý Bình An hiểu rõ, đó chính là siêu thoát, tại vĩnh sinh nguyên điện thế giới, Tạo Hóa Tiên Vương tự nhiên không có cơ hội. Đương nhiên, Phương Hàn chỉ Lý Bình An, hắn đây cơ hội của ngươi lớn hơn, đương nhiên ngươi cũng không phải không hề cơ hội. Phương Hàn cười nhạt, ngươi có thể lựa chọn lui về, sau vĩnh sinh chi môn đoạn này ký ức cũng được, giữ lại, chẳng qua giữ lại về sau biết được vĩnh sinh 10 cảnh, ngươi siêu thoát xác suất lại nhỏ hơn vô số lần. Vĩnh sinh 10 cảnh, không vì chư thiên vạn giới dung thân, đi đường này tới cực điểm, cũng chỉ là rời siêu thoát càng ngày càng xa. Ngươi muốn làm sao tuyển đâu, Bạch Hải Thiền lão sư? Phương Hàn cười khẽ, ở chỗ này, ngươi chí ít cũng có thể biến thành vĩnh sinh 10 cảnh, thậm chí mạnh hơn, vĩnh hưởng cực lạc. Ta là tạo hóa chú ý, vô sinh thắng vĩnh sinh. Tạo Hóa Tiên Vương ngồi xếp bằng xuống, sau một khắc lửa nóng hừng hực trên thân thể dâng lên, cái này thân tu vi, ký ức toàn bộ trả về, ngay lập tức hóa thành nhất đạo lưu quang xông ra vĩnh sinh chi môn, từ chối thẳng thừng Phương Hàn. Phương Hàn bật cười, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây a, Tạo Hóa Tiên Vương. Nếu làm ra khác nhau lựa chọn, vậy thì không phải là hắn biết nhau Tạo Hóa Tiên Vương. Lý Bình An im lặng. Phương Hàn dường như vậy có chút cảm khái, sau vĩnh sinh chi môn, muốn thành vĩnh sinh muốn so chư thiên vạn giới đơn giản vô số lần, chỉ cần lưu danh là được, có thể ở bên ngoài lại nhất định phải luyện hóa một tòa vĩnh sinh chi môn, cùng ta cạnh tranh. Người có thể thành tựu lác đác không có mấy. Lác đác không có mấy, thì đại biểu còn có người. Chẳng qua Phương Hàn lại không nhiều lời, vung tay lên, Lý Bình An liền rời đi vĩnh sinh chi môn, người đang nơi này ký ức, ta thì không xóa đi, chờ mong ngươi đứng tại trước mặt ta. Lý Minh. Phương Hàn giọng nói mang theo ý nhạ báng. Lý Bình An nhưng không có lung túng, mà là tự tin trả lời, đó là tự nhiên. Siêu thoát. Nhất định phải siêu thoát. Nếu không lần sau gặp lại Phương Hàn, vậy hắn còn thế nào có ý tốt? Vâng. Lý Bình An một lần thần, trước mặt hay là vô tận quang huy, đến từ vĩnh sinh chi môn nội bộ, nhưng là dị điện thế giới, Tạo Hóa Tiên Vương hướng về hắn đón đầu chém xuống, hắn không có giữ lại tu vi ký ức, nhưng vẫn là có trên trăm cái kỷ nguyên tu vi. Lý Bình An ánh mắt nhìn lại, dị điện thế giới vĩnh sinh chi môn về sau, không có vô số vĩnh sinh thế giới, thay vào đó là một mảnh hỗn hỗn độn độn, diễn hóa các loại thần vận, thế giới, bản nguyên, chỉ cần đi vào trong đó, liền không có bất kỳ cái gì trói buộc, có thể tùy tiện tăng cao tu vi. Nơi này vĩnh sinh chi khí, tương đối ngoại giới gần như vô cùng vô tận, mức năng lượng cao vô số lần, được xưng tụng bản nguyên, một sáng toàn bộ luyện hóa năm giữ, tất nhiên năng lực tấn cấp vĩnh sinh. Tạo Hóa Tiên Vương trước giờ một bước bước vào, chỉ là hết rồi vĩnh sinh nguyên điện thế giới ký ức, hắn có lớn đem cơ hội tiêu hóa nơi này vĩnh sinh bản nguyên, đến trên trăm cái kỷ nguyên tu vi dễ như trở bàn tay. Thậm chí hiện tại hắn tu vi còn đang ở tiêu thăng, hướng về 110 cái kỷ nguyên, 120 cái kỷ nguyên đi tới. Tạo Hóa Tiên Vương, ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a? Lý Bình An lắc đầu, hắn duỗi ra một ngón tay, liền chặn Tạo Hóa Tiên Vương công kích. Làm. Tại Tạo Hóa Tiên Vương ánh mắt khiếp sợ trùng, Lý Bình An tùy ý bắn ra, liền để Tạo Hóa Tiên Vương bay rất ra ngoài vô số năm ánh sáng. Không thể nào, ngươi muộn ta một bước bước vào vĩnh sinh chi môn, làm sao có khả năng là của ta đối thủ? Tạo Hóa Tiên Vương dường như muốn điên rồi. Nhưng Lý Bình An lại rất bình tĩnh, dù là không có cảm ngộ bao nhiêu vĩnh sinh nguyên điển thế giới đạo lý, nhưng kiến thức đến nửa bước vĩnh sinh 10 cảnh tồn tại, lĩnh ngộ hoàn toàn không giống, thực lực đây lúc trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vô thượng phá toái chi đạo. Hắn một ý niệm cũng đã đột phá, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nơi này mới là bình thường tình huống, nhìn tới lúc trước là ngoại lệ. Lý Bình An nhìn chung quanh tất cả đã hiểu, dưới tình huống bình thường bước vào dị điện vĩnh sinh chi môn, nhìn thấy chính là một màn này, không gặp được kia chúng sinh vĩnh sinh kỷ nguyên. Muốn thành vĩnh sinh, chính là vượt lên trước Phương Hàn một bước luyện hóa những thứ này vĩnh sinh bản nguyên, sau đó triệt để khống chế vĩnh sinh chi môn, cái này cũng năng lực đăng lâm thập thất tinh. Chẳng qua chuyện này đối với Tạo Hóa Tiên Vương mà nói khó giải, hắn không phải vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, cũng không phải Hoa Thiên Đô như thế, ưu ác tính bản nguyên chuyển thế, càng không như Phương Hàn như thế nắm giữ quyền hạn đặc biệt. Hắn muốn luyện hóa vĩnh sinh bản nguyên, cần vô số kỷ nguyên, mà Lý Bình An căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Tạo Hóa Tiên Vương, ngươi thua. Hiện tại ngươi có thể đầu hàng, ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Lý Bình An cao cao tại thượng nói, đây là nể tình Phương Hàn trên mặt mũi. Vọng tưởng. Tạo Hóa Tiên Vương lại cắn răng một cái, hướng vĩnh sinh chi môn chỗ càng sâu bỏ chạy, đồng thời dẫn nổ Bạch Hải Thiền nhân quả. Ầm ầm. Ngoại giới vĩnh sinh chi môn phát ra chấn động kịch liệt, sáng tối giao thoa, trên cổ bất động trên cánh cửa xuất hiện một cái khe hở, bên ngoài hỗn độn từng đạo khí tức kinh khủng xâm nhập, từng tôn vĩ đại ý chí hiện hiện. Vĩnh sinh chi môn cuối cùng mở ra. Tốt. Rất tốt. Phương Hàn không để cho chúng ta thất vọng. Giết giết giết. Luyện hóa vĩnh sinh chi môn. Chứng đạo vĩnh sinh. Từng tôn ít nhất đều là thập lục tinh, nửa bước thập thất tinh, thậm chí còn có thập thất tinh vĩ đại tồn tại xuất hiện, tham lam nhìn chăm chú vĩnh sinh chi môn bên trong, nhường trong môn chúng sinh sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Trung kết Thánh Vương khiếp sợ nhìn về phía thiên ngoại, chau mày. Chương 617, Lễ đạo chi thượng. Lý Bình An chiến Phương Hàn. 1. Chương 617, Lễ đạo chi thượng. Lý Bình An chiến Phương Hàn. 1. Vĩnh sinh chi môn đã nứt ra một cái khe, ngay lập tức hỗn độn ngoại khí tức khủng bố thì đổ xuống mà ra, nhường chư thiên vạn giới nhân sợ hãi. Dù là mạnh như Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật như vậy cường giả, vậy vẫn đang lưng phát lạnh, khiếp sợ nói không ra lời, "Tiên Vương, còn không chỉ một tôn. So sánh tạo hóa tiên vương vô thượng phá toái cũng có, thậm chí tồn tại càng cường đại hơn. Nửa bước thập thất tinh, thậm chí thật sự thập thất tinh tồn tại, bọn hắn dường như không cảm giác được đối phương khí tức. Chuyện này đối với vĩnh sinh chi môn trong sinh linh mà nói, dường như không cách nào tưởng tượng. Thấy một màn này, Nguyên Thủy Ma chủ thét dài, vì ta chỉ hoãn thời gian. Sau một khắc, trên người hắn trong nháy mắt bộc phát cường hãn ma đạo khí tức, hướng vô thượng phá toái chi đạo khởi xướng xung kích, kỷ nguyên kết thúc cũng không có vĩnh sinh chi môn vỡ ra một cái khe tới khủng bố, đây mới thực là đại tự tại, không nhận ràng buộc. Tại thời khắc này khởi xướng xung kích, đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn tới dễ. Ha ha ha. Phương Hàn, ta nhìn xem ngươi lúc này có thể làm sao. Phương Hàn cười to, dường như kiêu ngạo khí khinh thường hết thảy quay về, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía Phương Hàn, hắn thời khắc này tu vi vậy từng đợt ba động, vẫn đang tại tiếp tục tăng trưởng. Mặc dù mất đi tiên cơ, nhưng cùng mặt khác tiên vương khác nhau, hắn là có vĩnh sinh chi môn quyền hạn đặc biệt, chí ít tuổi thọ, tu vi các phương diện không bị hạn chế. Hoa Thiên Đô thì vẻ mặt tâm trầm, không nói một lời, nhưng ngay lập tức cảm ứng vĩnh sinh chi môn ngoại nào đó tồn tại, hắn trong nháy mắt lộ ra nhất đạo đủ cười, ánh mắt mừng như điên, nội tâm cuồng hống. Ha ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế. Lại là như vậy, cái gì Phương Hàn, đều muốn quỳ rạp xuống dưới chân của ta. Ta mới là vô địch. Trên người hắn bộc phát khí thế cường đại, dường như đạt được tin tức gì, trước nay chưa có tự tin. Phương Hàn nhịn không được quay đầu, phát hiện Hoa Thiên Đô không thích hợp, hừ lạnh một tiếng, tu ác tính bản nguyên chẳng qua ký sinh vĩnh sinh chi môn bên trên một chút bệnh quẩn, khuyên ngươi không nên đánh cái gì ý nghĩ xấu, nếu không. Hắn cảnh cáo đối phương một phen. Là cái này lá bài tẩy của các ngươi. Phương Hàn đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, để người nhìn không ra sâu cạn. Kia vô tận chúng sinh, tiên vương chuyển thế, vui lòng thần phục người, đã từ lâu tiến nhập thiên giới trong, bị hắn phù hộ dưới thân thể, hắn ung dung tự tin vậy lây nhiễm rất nhiều người. Phương Hàn là vĩnh sinh chi môn chuyển thế, chiến vô bất thắng, chư thiên vạn giới không có người nào là đối thủ của hắn, chỉ cần chờ đợi vĩnh sinh kỷ nguyên giáng lâm, cuối cùng cứu rỗi đến là được. Phương Thanh Tuyết hét lớn, chúng ta cùng nhau cầu nguyện, Phương Hàn vĩ đại, vĩnh sinh chi môn vĩ đại, Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, thế gian tự tại vương phật, Trung Kết Thánh Vương, Hỗn Loạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Vô Số Thiên Quân, Thái Hư Tiên Vương và chuyển thế Tiên Vương ngồi xếp bằng, chúng sinh cũng tâm linh bình tĩnh, cùng nhau cầu nguyện. Ta phải vĩnh sinh lúc, chư thiên chúng sinh, tất cả đủ loại đều được vĩnh sinh. Phương Hàn đương thuận đại hành nguyện, điên đảo quá khứ tương lai, xuyên tạc cổ kim lịch sử, chư thiên chúng sinh tại niệm tụng tên của hắn, bọn hắn thu được gợi mở, nhìn thấy cái kia người người đạt được vĩnh sinh thời đại, trên người hiện ra vĩnh sinh khái niệm. Vĩnh sinh chi môn bộc phát vô tận quang mang, chiếu khắp trong ngoài. Vĩnh sinh chi môn ngoại truyện đến kịch liệt tiếng va đập, những tiêu kinh khủng tồn tại trong khoảnh khắc muốn xé rách bình chướng giáng lâm tại nội bộ, nhưng sau một khắc thì toàn bộ bị đỉnh ra ngoài. Đây cũng không phải là vĩnh sinh nguyên điện thế giới, nhưng vĩnh sinh chi môn đối với dị điện thế giới quan vậy vẫn là tuyệt đối không chế. Đến thập thất tinh cảnh giới này, sân nhà không phải sân nhà khác biệt, không chỉ không có cắt giảm, ngược lại tiến một bước kéo dài, người người cũng tìm hiểu thế giới quan cùng vũ trụ quan, là chúng sinh trà, tạo vật chi thần, bọn hắn nắm trong tay tất cả, đều là người bên ngoài không cách nào lý giải. Rất nhiều siêu thoát giả, tại siêu thoát trước đó cũng không nhất định đạt tới cấp độ này. Thì điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, vậy cũng không cần thiết đợi. Phương Hàn nét mặt lạnh lùng, đột nhiên nô ra một tay, chụp vào Phương Hàn, Hoa Thiên Đô đám người, các ngươi có thể đi chết rồi. Kỷ Nguyên Chi Thư. Phương Hàn điên cuồng thúc đẩy Kỷ Nguyên Chi Thư, ý đồ vận dụng kia không thể nói rõ tác giả quyền hạn, xóa đi một cách này, hắn uy lực khủng bố cho dù vô thượng phá toái đối mặt cũng muốn nhượng bộ lui mình. Nhưng ở Phương Hàn trước mặt, có vẻ thái hèn mọn thái nhỏ bé. Ý chí của hắn đã bắt đầu cùng định sinh chi môn hợp nhất, chư thiên vạn giới, không một người là của hắn đối thủ, tất cả chống cự đều là vô dụng công. Giống như bọt khí phá toái âm thanh truyền đến, Phương Hàn Kỷ Nguyên Chi Thư vỡ nát, cánh tay của hắn từng khúc rạn nứt, hóa thành cho bụi, phát ra điên cuồng hống, cho ta ngăn trở. Ngăn trở? Cũng đến giờ phút này, sao có thể đi chết? Chỉ cần vĩnh sinh chi môn cáo phá, nhân vật phản diện liên minh, chủ thần không gian cường giả thì đều sẽ bước vào, đục nước méo cỏ, cướp đoạt vĩnh sinh chi môn đang ở trước mắt. Vô Long Tâm Pháp, cho ta thức tỉnh. Tại cuối cùng một khắc, đối với sinh mệnh khát vọng, đối với vĩnh sinh chi môn tham lam, để trong lòng hắn chỗ sâu bộc phát trước nay chưa có tâm linh lực lượng, cùng xa xôi long phủ thế giới hình thành cộng minh, lực lượng không có tận cùng bạo tăng. Ha ha ha, có thể ngăn cản, có thể ngăn cản. Phương Hàn ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng sau một khắc hắn ngây ngẩn cả người. Phúc. Một tay nắm xuyên qua thân thể hắn, kinh khủng thôn vệ chi lực, xâm nhiễm lực lượng bộc phát, một cái u ác tính ở trong cơ thể hắn nhanh chóng mở rộng, sau đó thay thế. Là Hoa Thiên Đô, hắn ở đây điên cuồng cười to, Phương Hàn, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi sao? Phương Hàn ép buộc chính mình quay đầu, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng. Đối phương có thể làm được loại chuyện này, ngươi điên rồi sao? Đại địch đang ở trước mắt, lúc này đâm lưng, ai tới ngăn cản Phương Hàn, thật dựa vào ngươi cái kia không biết cái gọi là ưu ác tính bản nguyên sao? Phương Hàn trong lòng là vô tận phẫn nộ cùng oán hận, nhưng đã không có cơ hội cho hắn mở miệng. "Ngươi, Hoa Thiên Đô, ngươi khiến ta kinh nha." Phương Hàn nét mặt nhiều hứng thú, nhưng không có do dự, bàn tay lớn một nắm, Phương Hàn lực lượng tiêu tán trong nháy mắt, hắn cũng tốt, Hoa Thiên Đô cũng được, còn có những tiên vương kia, liền toàn bộ bị bóp nát, phi hôi yên diệt. Tất cả đều chết rồi. Hoa Thiên Đô đâm lưng, giống như chính là một chuyện cười, đã trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Chẳng lẽ lại hắn đối Phương Hàn đoán khí đã đạt đến loại tình trạng này? Dù là đồng quy vu tận cũng ở đây không tiếp. Nhất đạo nguyên thủy chi khí theo Phương Hàn trên lòng bàn tay hiện hóa thành nguyên thủy ma chủ. hắn xung kích vô thượng phá toái chi đạo thành công, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được cấp độ càng sâu sợ hãi, Phương Hàn vừa mới một trưởng kia đã đem hắn giết chết, sau đó lại lần nữa phục sinh. Cái gọi là vô thượng phá toái, tại trên tay Phương Hàn như đồ vật không có gì khác biệt. Nguyên thủy ma chủ. Phương Hàn ánh mắt lạnh lùng, thiên phú của ngươi không sai, xung kích vô thượng phá toái thành công, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đi giết chết bên ngoài 10 tôn ngươi đồng cấp, liền có thể sống sót. Không cần nghĩ đảo, ngươi mọi thứ đều ở của ta trong khống chế. Nguyên thủy ma chủ cười khổ, hắn vừa mới còn không lý giải, cho rằng thành tựu vô thượng phá toái thì có cơ hội phản kháng, nhưng bây giờ đã hiểu rõ tất cả, vĩnh sinh chi môn trong sinh linh, từ đầu đến cuối liền không có đạo thoát Phương Hàn khống chế có thể. Không có chất vấn, hắn dứt khoát đáp, là. Phương Hàn khẽ gật đầu, ngay lập tức bàn tay lớn hất lên, liền đem nguyên thủy ma chủ tượng ném rác thải giống nhau ném ra vĩnh sinh chi môn. Về phần cái khác tiên vương, kia hoàn toàn không có đáng giá hắn xem trọng một bậc tư cách, tự nhiên cũng không có khả năng bị hắn phục sinh. Chương 617, Đế đạo chi thượng. Lý Bình An chiến Phương Hàn. 2, chương 617, Đế đạo chi thượng. Lý Bình An chiến Phương Hàn. 2, kết thúc đây hết thảy, Phương Hàn suy nghĩ khẽ động, liền bước vào vĩnh sinh chi môn, tất cả còn sống sót chúng sinh, tiên vương, thiên quân, tiên nhân đều đi theo bước vào, vĩnh sinh thời đại đến. Chư thiên và giới, hiện tại tất cả sinh linh đều biến mất, chỉ còn lại kiếp như có như không cầu nguyện thành. Ta phải vĩnh sinh lúc, chư thiên chúng sinh, tất cả đủ loại đều được vĩnh sinh. Rào rào, hỗn độn như thủy triều, bao phủ tất cả. Vĩnh sinh chi môn nội bộ, vô tận quang huy vẩy xuống, thiên giới rơi xuống trong nháy mắt thì mọc rễ, lượng lớn vĩnh sinh bản nguyên tràn vào thế giới này, vô số sinh linh, tiên nhân, thiên quân, tiên vương đều bị vĩnh sinh bản nguyên quán đỉnh. Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật trong nháy mắt tiến nhập tu hành trạng thái, dường như trong nháy mắt, bọn hắn thì đi vào vô thượng phá toái chi cảnh, 30 kỷ nguyên tu vi còn không chỉ, tại tiếp tục đề cao. Phương Thanh Tuyết sau một khắc đột phá thiên vương, trung kết thánh vương, thiên phi ô ma, hỗn loạn tiên quân, vĩnh hằng tiên quân và vậy sôi nổi đột phá. Thái Hư tiên vương, kiếm đạo chi chủ và tìm về kiếp trước, khôi phục lại tiên vương cảnh giới. Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tĩnh và Lý Bình An thân cận người, vậy hưởng thụ được đãi ngộ này, bước vào tiên vương. Cho dù không có bước vào tiên vương, tại vô tận vĩnh sinh bản nguyên quán đỉnh dưới, thực lực cũng tại tiêu thăng, mới đây thôi hay là 5-6 cái kỷ nguyên tu vi, sau một khắc có thể chính là 15-16 cái kỷ nguyên tu vi. Phương Hàn không để ý đến những thứ này, nhìn về phía vĩnh sinh chi môn chỗ sâu. Chỉ có Lý Bình An một người ngồi xếp bằng. Tạo hóa tiên vương sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Người đem hắn đưa đi thánh vương giới, hắn năng lực thích đứng sao? Phương Hàn bật cười, nhìn thoáng qua, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Nể tình trên mặt của ngươi, tha cho hắn một mạng, diệt thân hồn, tiện hắn chân linh vãng sinh, tại thánh vương giới tôi luyện tôi luyện. Lý Bình An cười nhạt, tạo hóa tiên vương mạo phạm hắn khoan dung độ lượng còn đưa đến thánh vương giới. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Không có giết chết tạo hóa tiên vương, tạo hóa tiên vương nhưng cũng đừng nghĩ dễ chịu, Lý Bình An trực tiếp đưa hắn đánh vào thánh vương giới luyện chế bộ kia tạo hóa thần khí trong, cùng tạo hóa giả diệp vô đạo cơ thể kết hợp, củng cố cái khí linh. Chờ cái gì lúc chuộc hết tội lỗi của hắn, tạo hóa tiên vương mới có cơ hội thoát thân, hóa khí làm người. Hắn cho rằng tạo vật chủ vĩnh sinh chi môn chẳng qua một bộ đồ vật, cái kia bị người trưởng khống, vậy bây giờ hắn cũng đã trở thành một cọc thần khí, chỉ có thể mặc cho người khác tranh đoạt. Vậy bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Phương Hàn lo lắng nói, không thèm để ý tạo hóa tiên vương kết cục, mà là đưa tay, vậy liền đến đây đi. Vĩnh sinh chi môn chỉ có thể thành tựu một vị vĩnh sinh. Hắn biết được Lý Bình An có hay không đại đạo, vĩnh sinh cùng vô kết hợp, nhất định phải khống chế vĩnh sinh chi môn, đây là đạo tranh, không để cho bất luận cái gì một tia thì vết. Phương Hàn vui lòng thỏa mãn Lý Bình An cùng hắn tình nghĩa huynh đệ, chỉ còn lại hai người bọn họ, công bằng đánh một trận. Tốt. Lý Bình An đứng dậy, long hành hổ bộ, xài bước mà đến, thái dịch thần trưởng một trưởng vô đến, có hay không luân chuyển, một trận chiến này không vì cái khác, chính là bản thân siêu thoát. Ta đã sớm muốn cùng Bình An ngươi đánh một trận. Phương Hàn cười to, kỷ nguyên thần quyền không chút do dự vung ra, đây là vô thượng chi đạo, siêu thoát chi đạo, kỷ nguyên mênh mông cuồn cuộn, vĩnh viễn không có điểm dừng, vô hạn đi tới, thẳng tới siêu thoát. Ầm ầm, hai người đại chiến, kinh động đến thiên giới chúng sinh. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Thanh Tuyết, Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, thế gian tự tại vương phật, còn có rất nhiều thành tiểu tiên vương tu sĩ nhìn ra bên ngoài, bọn hắn không nhìn thấy vĩnh sinh chi môn trong tình huống, vô tận quang huy bao phủ tất cả. Không phải đã bước vào vĩnh sinh chi môn sao? Vì sao còn có tranh đấu? Chẳng lẽ lại là người bên ngoài đánh vào đến rồi? Bọn hắn hoài nghi khó hiểu, nhưng không có nghĩ tới là Phương Hàn cùng Lý Bình An khai chiến, hai người tốt đều nhanh cùng một phe, bên ngoài còn có địch nhân, làm sao lại như vậy đánh nhau đấy? Nhưng bản này cũng không có cái gì dễ nói. Vì vĩnh sinh, vì siêu thoát. Thần thoại lão nhân quá khứ nói không sai, đến một bước này, nhất định phải tranh cái người chết ta sống. Nguyên thủy quý vị. Tại thời khắc này, Lý Bình An không có cách nào lưu thủ, cũng không có ý lưu thủ, bất kỳ cái gì lưu thủ, đều là tại xem thường Phương Hàn, xem thường vĩnh sinh đại đạo. Nếu như hắn vì hai người tình nghĩa mà buông tha vĩnh sinh chi môn, vậy hắn cũng chỉ là một chuyện cười. Không cần nói, siêu thoát Phương Hàn, cho dù trước mắt Phương Hàn cũng sẽ tiếc nuối, vì hắn không đáng. Trong nháy mắt, nguyên thủy hóa thân liền vượt giới trở về. Khí tức của hắn đồng dạng nguyên diệu, ánh mắt chiếu tới dường như kiểm chế tất cả, hóa vô số là nhất tăng lên cái bậc thềm, cái này nhất lại hóa thành vô số, lặp đi lặp lại, không có tận cùng tuần hoàn, vô hạn vô cùng vô tận. Tế đạo chi thượng, thập lục tinh cảnh giới. Lý Bình An biết được, đây cũng không phải là nguyên điện trùng kia siêu thoát lực lượng, nhưng lại đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Hắn là có hay không cầu đối, tế rơi tất cả, đi vào hư vô, một lần nữa trở về. Này hư vô cùng vô vô không thể đánh đồng, lại là hắn cuối cùng một khối ghép hình. Vì thành tựu cảnh giới này, nguyên thủy hóa thân thật sự chết qua một lần, triệt để tiêu tán, nhưng quả nhiên tại không lâu sau đó hắn hồi phục, trọng yếu là vô hạn cấp ý chí. Người khác thành tế đạo chi thượng, khống chế vô hạn, mà vô hạn ý chí thân mình có thể gánh chịu vô hạn, không cần chiến đến một giọt máu cuối cùng, đốt hết tất cả, cái gì không thể xóa nhòa trải nghiệm, cũng không bằng hắn tự thân ý chí. Một ý niệm, liền tái hiện thế gian. Ầm ầm. Tế đạo chi thượng, vô thượng phá toái chi đạo, vô hạn cấp đỉnh phong ý chí, hồn nguyên 3000 đạo hết thảy hợp nhất. Lý Bình An thực lực đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi, đấm ra một quyền, Phương Hàn rút lui mấy chục bước. Tốt tốt tốt, Tiên Tiên Ngũ Thái quả nhiên lợi hại. Phương Hàn cười to, hắn cùng Lý Bình An chiến đấu, đồng dạng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, toàn thân thủ đoạn đều thi triển, kỷ nguyên thần quyền siêu việt cực hạn, thậm chí cùng Vĩnh Sinh Chi môn phát ra cộng minh. Nhưng Lý Bình An Tiên Tiên Ngũ Thái lại hoàn mỹ ngăn cản xuống đến, một quyền này càng là hơn siêu thoát tất cả, chặt đứt tất cả nhân quả, thậm chí ngay cả Vĩnh Sinh Chi môn cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Không chỉ Tiên Tiên Ngũ Thái, Phương Hàn nhìn thấy Lý Bình An trên người thổi biến, vô thượng phá toái, vô hạn cấp ý chí đỉnh phong về sau, hắn không có phá vỡ mà vào nửa bước vĩnh sinh, nửa bước vô cảnh giới, mà là bước vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Nói không rõ, không nói rõ, có hay không đại đạo. Phương Hàn trong nháy mắt hiểu rõ, Lý Bình An đạo thành. Nửa bước vĩnh sinh, nửa bước vô, thông hướng trung quy là vĩnh sinh cùng vô, cũng không phải là hắn nói. Muốn đột phá, phải dựa vào chính mình. Theo có đến không, thứ không tới có. Thứ không sinh có hay không luân chuyển. Lý Bình An tay cầm ngũ thái chi kiếm, một kiếm bạch tới hỗn độn mở, tại bên trong vĩnh sinh chi môn khai thiên tích địa, từng bước một chứng đạo, hắn bạch ra vết kiếm, chính là có hay không đạo ngân, 3000 đại đạo dấu vết. Vì chính hắn định nghĩa 3000 đại đạo. Hồn nguyên 3000 đạo, tại hắn tăng lên hạ sớm đã viên mãn, thậm chí hồng mông 3000 đạo, hỗn độn 3000 đạo cũng thế. Ầm ầm. Hai người va chạm đến cùng nhau, vĩnh sinh chi môn chấn động kịch liệt. Vĩnh sinh chi môn, thực lực của hai người cũng đạt đến một loại cực hạn, thậm chí siêu việt nửa bước vĩnh sinh khái niệm, bọn hắn giờ phút này hóa thành vô hình, ý chí tại tranh đoạt nhìn vĩnh sinh chi môn quyền khống chế. Kinh khủng đại chiến, thậm chí lan tràn đến hỗn độn ngoại. Có thể hỗn độn ngoại không bình yên, nguyên thủy ma chủ xuất hiện, lại giống như một giọt nước mở dạng, không chút nào thu hút, ngoại giới lại tồn tại hai cỗ kinh khủng thế lực, tại thập thất tinh dẫn đầu xuống chém giết ở cùng nhau, căn bản không rảnh bận tâm hắn. Cựu cựu chí tôn tiên vương, nguyên thủy ma chủ chấn động, trên chiến trường hắn nhìn thấy một thân ảnh, đồng dạng tu luyện vĩnh sinh pháp, lại tản ra xa xa áp đảo hắn chí tôn khí tức, đã không phải vô thượng phá toái có khả năng khái quát.